muốn uống thủy sao? Nhìn đến Lam Ảnh liếm liếm môi, hồng nhạt đầu lưỡi giống như mê người mang ra gợi cảm ngân quang, Lương Lễ không cấm cảm thấy trong cổ họng có chút khô khốc, muốn rời đi ánh mắt, lại như thế nào cũng vô pháp rời đi. Ân. Lam Ảnh không khách khí mơ mơ màng màng theo tiếng. Lương Lễ đi đến đầu giường, cấp Lam Ảnh đổ chén nước, uy nàng uống lên hai khẩu, chợt cửa truyền đến rón ra rón rén tiếng bước chân làm hắn động tác dừng một chút, lạnh lạnh ánh mắt quét về phía cửa, phảng phất xuyên thấu qua ván cửa bắn thẳng đến mà ra, tức khắc làm bên ngoài người dừng một chút, nhưng mà theo nhau mà đến, lại là càng nhanh chóng động tác. Ca một tiếng, môn bị từ bên ngoài khóa lên, Lương Lễ mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, hắn cho rằng người nọ là muốn vào tới. Giây tiếp theo, Lương Lễ cánh mũi giật giật, có cái gì vô sắc vô vị khí thể đại lượng hơn nữa nhanh chóng tràn ngập ở phòng trong, Lương Lễ sắc mặt biến đổi, đang muốn đứng dậy, lại không ngờ trong lòng ngực người độ ấm trong nháy mắt kịch liệt lên cao, tinh tế trắng nón cánh tay du xả giống nhau quấn lên cổ hắn. V37 hôn nội gia quỷ, canh 2. Vô sắc vô vị khí thể ở tràn ngập, Lam Ảnh trên người nhiệt độ cơ thể giống như nước sôi giống nhau nóng bỏng doa người, dựa vào Lương Lễ dường như tìm được rồi duy nhất phát tiết khẩu, giống như tìm được thủy cá, cố chấp lại quyến luyến tham lam hấp thu hắn hơi thở, đôi tay không màng tất cả quấn lên hắn, Lương Lễ ngay từ đầu còn có thể chống cự một chút, chính là giây tiếp theo, đầu óc bởi vì hút vào khí thể đạt tới nhất định lượng mà bắt đầu hôn hôn trầm trầm, vô pháp thanh tỉnh lên. Kia đáng chết thủy, kia đáng chết khí thể. Ảnh lý trí bị thiêu đốt hầu như không còn trước, Lương Lễ hết sức khắc chế, trên trán mồ hôi tích tích lướt qua hắn trắng non không rảnh ra thịt, ở màu đỏ chăn đơn thượng vượng nhiễm ra từng đóa bọt nước, là vừa rồi kia chén nước làm nàng không hề phòng bị biến thành như vậy sao? Nơi này là nàng tân phòng, là nàng cùng nàng trượng phu tân phòng, hắn sao lại có thể nhúng chàm này không thuộc về hắn hết thảy, hơn nữa, rõ ràng có người ở thiết kế này hết thảy, rốt cuộc vì cái gì? Ta muốn Lam Ảnh nhíu mày mơ màng hồ đồ cảm giác thân mình không chịu tư tưởng khống chế cảm giác nàng đã nhận ra, nhưng là luôn luôn vô sỉ lại là hưởng lạc chủ nghĩa tối thượng nữ nhân càng để ý nàng giờ phút này cảm giác, nàng muốn làm. Thập phần khát vọng cái loại này, giống như lại chần chờ đi xuống thân mình nhất định sẽ không chịu khống chế hỏng mất, làm ra càng thêm nguy hiểm sự tình, đầu lưỡi đảo qua môi dưới, mị nhãn như tơ nhìn trên người nam nhân, thân mình bỗng nhiên một cái xoay người, đem Lương Lễ đè ở dưới thân. Ta sẽ phụ trách. Mơ màng hồ đồ. Lam Ảnh mơ mơ màng màng nhớ rõ người nam nhân này giống như không phải có thể trở thành dùng một lần đồ dùng một lần liền vứt bỏ cái loại này, nói xong liền cảm giác được dưới thân nhân thân tử chợt cứng đờ, Lam Ảnh thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, chỉ là khoe miệng tà tứ mà cực hạn mị hoặc cười, túi đầu hôn lấy kia hai mảnh mê người môi đỏ. Đôi tay tới lui tuần tra ở tinh tráng thân hình phía trên, Lam Ảnh hết sức khiêu khích, làm Lương Lễ nháy mắt tình mê ý loạn, đầu trống giống, cận tồn một ý niệm, ôm nàng. Ý thì tiết bay tán loạn. Trong lúc nhất thời che kín hơi thở phòng trong tràn đầy lệnh người mặt đỏ tim đập thô xuyên cùng yêu kiểu dên gì. Các ngươi hai cái đang làm gì? Một tiếng ẩn hàm tức giận thanh âm chợt vang lên. Bên kia nắm tay từng cái cho nhau va chạm, vặn đánh vào cùng nhau nam nhân lại một chút không có dừng tay ý tứ. Hai mắt rụng nức, cơ hồ hướng đã chết đánh. Cố Dịch Hiên trầm khuôn mặt bước nhanh đi lên trước, cùng tôi dạ tức cùng nhau dùng sức đem không thể hiểu được đánh vào cùng nhau nam nhân tách ra, nhìn Đan Khương Hằng cùng Khúc Quyến Sĩ mặt mũi bầm dập bộ dáng. Cố Dịch Hiên một trận đau đầu. Khúc Quyến Sĩ còn chưa tính, vì cái gì Đan Khương Hằng như vậy bình tĩnh đạm mạc người cũng có thể cùng hắn đánh thành như vậy. Chúng ta sao? Buông tay. Khúc Quyến Sĩ ném ra Cố Dịch Hiên tay, trong tay lượng ra hắn tổ phạ, sắc bén báo mắt sát khí lạnh thấu xương, giận không thể át bộ dáng dường như Đan Khương Hằng là hắn thiên đại kẻ thù. Đủ rồi. Cố Dịch Hiên không kiên nhẫn quát, nhu mị khuôn mặt thượng trao mày, khi nào các ngươi ở chỗ này tranh. Làm hai bên khó được cùng sở hữu hảo bằng hữu. Cố Dịch Hiên thật sự thấy hai người đánh thành như vậy khó chịu, cùng tranh đoạt món đồ chơi hải tử có cái gì hai dạng, một đám, gặp được Lam Ảnh sự liền cùng không lớn lên hải tử dường như, chẳng lẽ đều là bởi vì là mối tình đầu mới như vậy sao? Như vậy không màng tất cả cướp đoạt kỳ thật thực làm hắn hâm mộ, hắn cả đời này nhất định phải suy xét đồ vật rất nhiều, bởi vì không thể làm Lam Ảnh chịu một chút thương tổn, cho nên nhất định phải đứng ở nàng góc độ đi tự hỏi hết thảy. Hắn cũng rất muốn giống bọn họ như vậy vì ái ích kỷ một chút nột. Cố Dịch Hiên trong mắt lướt qua một mặt bất đắc dĩ cùng hâm mộ, chính là không thể a. Đan Khương Hằng dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng vết máu, không chút để ý ra tiếng, tiếng trời tiếng nói tàng không được một loại vui sướng đầm địa, khi nào? Ảnh đâu? Cố Dịch Hiên thấy Đan Khương Hằng bình tĩnh xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi hỏi. Ở trên lầu trong phòng, nghĩ đến uống say kiểu mị nữ nhân ngoan ngoan như miêu, rồi lại tiểu hài tử giống nhau nghịch ngợm bộ dáng, Đan Khương Hằng lạnh nhạt trong mắt không tự giác nhu hóa chút. Dường như bình tĩnh hắc ám mặt hồ đột nhiên phản xạ ra lân lân thủy quang, vạn phần mỹ lệ động lòng người. Nàng một người. Cố Dịch Hiên cau mày, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng nướng Diễm Vũ Hoa Nhài liền ở bên ngoài, Mạc Lạc Tả Dực cùng Kha Á gia tộc cũng liền ở bên ngoài, ngươi đem ảnh một người lưu tại nơi đó. Nguyên nhân chính là vì bọn họ đều ở bên ngoài, cho nên mới đem ảnh lưu tại mặt trên, có cái gì vấn đề sao? Đan Khương Hằng làm Lơ Khúc Quyến Sĩ như cũ lửa giận tận trời căm tức nhìn, bắt đầu đâu vào đấy sửa sang lại chính mình bị xả đến siêu siêu vẹo vẹo cà vạt, sau đó cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, bởi vì hôm nay tân hôn, khách sạn nội thảm toàn bộ đổi thành tân, cho nên màu trắng tây trang thực sạch sẽ, tựa hồ không cần đi thay đổi, vừa mới ở chỗ này đã lãng phí không ít thời gian. Cố Dịch Hiên sắc mặt có chút quỷ dị lên, ta vừa mới nhìn đến mẫu thân ngươi từ cửa sau đi ra ngoài, cho nên mới có chút không yên tâm đi lên. Nào biết đâu rằng lại nhìn đến này hai cái đại nam nhân vận đánh thành một đoàn cảnh tượng. Mục xem dương. Đan Khương Hằng giật mình, nàng không phải đã trở lại Tây Bộ đi sao? Như thế nào sẽ? Ngươi hẳn là biết ở ngươi không lên làm chấp pháp tức trước, Mục tướng quân cùng phụ thân ngươi cùng nướng Diễm Vũ gia tộc liền đi được rất gần không chờ Cố Dịch Hiên nói xong. Đan Khương Hằng đã xoay người bước nhanh chiều trên lầu đi đến. Đáng chết. Lúc này bên ngoài bãi man yến hội trong đại sảnh. Một đầu ngân hồng sắc tóc nam nhân ưu nhã buông dao nĩa. Mỹ lệ ngón tay đem rơi vào trước người phát liêu đến như sau, thâm trầm Mỹ lệ mắt lam thâm thúy mê người, mắt trái bịt mắt thần bí mị hoặc gọi người tò mò kia bịt mắt hạ sẽ là thế nào một bộ cảnh tượng. Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải thu hồi di động, khoe miệng hàm chứa một mặt đắc ý cười, để sát vào hắn, ca, chúng ta đi thôi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhàn nhạt nhìn về phía nàng, nhìn đến khoe miệng nàng cười, đôi mắt hơi hơi giật giật, ngươi làm cái gì? Nướng Diễm Vũ Hoa Nhải lại chỉ là cười cười, cười đến đắc ý vạn phần. Có cao nhân tương trợ, ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sai sự, nhất định sẽ đền bù tốt, chúng ta hiện tại trở về đi, nơi này trướng khí mù mịt, hơn chết ta. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trước nay coi trọng đều là kết quả, chỉ cần đạt tới mục đích, quá trình như thế nào đều không sao cả, nếu nướng Diễm Vũ Hoa Nhài đều nói như vậy, hắn cũng không có hứng thú ở chỗ này cùng này đó không sao cả người ngồi lâu lắm, trò hay gì đó, phòng trừng cũng không tới phiên bọn họ hiện tại xem. Vậy đi thôi. Nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đứng lên, lóa mắt thân ảnh tức khắc trở thành ở đây ánh mắt mọi người, duy nhất phi thế giới quý tộc người đó là ở chỗ này phục vụ nhân viên tạp vụ nhóm, lúc này nhìn đến như vậy lóng lánh sinh vật, đều không khỏi bắt lấy khăn tay đỏ mặt, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lại chỉ là ôn nhuận như ngọc mỉm cười gật đầu, sau đó mang theo nướng Diễm Vũ Hoa Nhài rời đi nơi này, ở xoay người trong nháy mắt, ánh mắt ở Mạc Lạc Tả Dực trên người hơi hơi dừng một chút, thực mau liền bị che. Giấu qua đi. Trên thực tế, hôm nay sở hữu không thỉnh tự đến người, đều là tới xem diễn, Đan Khương Hằng cưới Lam Ảnh. Cưới cái kia không sợ trời không sợ đất đắc tội một cái hoàng thất, ba cái thế giới quý tộc nữ nhân. Không cần bọn họ ra tay, chỉ là nướng Diễm Vũ gia tộc ra tay đều cũng đủ để quá bọn họ động hết thể tay chân. Huống chi Đan Khương Hằng cũng không phải mềm quả hồng, có thể tùy tiện xoa bóp, đã có nướng Diễm Vũ gia tộc ở. Như vậy bọn họ sao không bằng quan, cũng đỡ phải hại người mà chẳng lích ta, tính kế Đan Khương Hằng lại bị hắn nhớ thương thượng. Đến lúc đó nhưng mất nhiều hơn được. Mà hiện giờ nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ cùng nướng Diễm Vũ Hoa Nhài vừa đi, tức khắc cắt trong lòng ý niệm muôn vàn, nếu tới, bọn họ không có khả năng cái gì cũng chưa làm đi, bọn họ là đã đang âm thầm động cái gì tay chân. Nói cũng là, tân lang đem tân nương tiễn đi lúc sau đến bây giờ đều còn không có xuất hiện, liền Cố Dịch Hiên tôi dạ tức đều không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là bị cái gì cấp cuốn lấy. Ca, nơi này thực nhàm chán ra, chúng ta khi nào trở về? Có điểm bí khí thanh âm có chút không kiên nhẫn vang lên, tuấn mỹ dung mạo, nhã bí khí chất, bất chính là mất tích một đoạn thời gian tả lạc sao. Giờ phút này hắn nhàm chán đến cực điểm ghé vào trên bàn, một bên áp, một bên nhìn Mạc Lạc Tả Dực. Không sai, mỹ ảnh lữ đoàn lừa gạt sư tả lạc, tên đầy đủ, Mạc Lạc Tả Lạc. Nửa nheo lại tới con ngươi chặn trong mắt đổ xuống mà qua ám mang, tình huống tựa hồ không lớn thích hợp à, lão đại rõ ràng triệu tập lữ đoàn thành viên chuẩn bị cướp tân nhân, như thế nào sẽ đột nhiên không động tác. Mấy bọn họ còn hứng thú bừng bừng một phen, trước kia đều là trộm đồ vật, vẫn là lần đầu tiên đoạt người, hơn nữa vẫn là đoạt lại đi cấp lao đại đương áp trại phu nhân, lúc này liền sợi lông tuyến chỉ thị đều không có, trái dừa bọn họ nên chờ đến không kiên nhẫn đi. Mạc Lạc Tả Dực lạnh lùng nhìn quanh năm suốt tháng không về ra đệ đệ liếc mắt một cái, trên thực tế hắn hôm nay tới này một chuyến bất quá là vì xem Lam Ảnh chê cười mà thôi, cái kia ngu ngốc, đều nói nơi này là dung không giới nàng, nàng còn khăng khăng lưu lại nơi này. Hơn nữa vô tình cự tuyệt hắn, kết hôn. Nàng cũng không sợ dẫn phát thế giới đại chiến, hắn hôm nay liền ngồi ở chỗ này, cái gì đều không làm, liền nhìn xem trận này tiệc rượu sẽ khai đến nhiều náo nhiệt. Bất quá. Sự tình tựa hồ có chút không thích hợp, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ thế nhưng đi rồi, dựa theo hắn đối hắn hiểu biết, người nam nhân này chưa bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng, cũng chưa bao giờ sẽ làm bất luận cái gì vô dụng công, hắn tới này một chuyến lại đi rồi, là đã đạt tới cái gì mục đích sao? Bên kia lên lầu Đan Khương Hằng mấy người nhìn đến từ bên ngoài tướng môn khóa lên đại khóa khi, sắc mặt chợt đổi, khách sạn mỗi cái phòng cách âm hiệu quả phi thường hảo, cho dù gián môn, cũng nghe không đến bên trong bất luận cái gì một chút thanh âm. Ta tới. Khúc Quyên Si tiến lên, trong tay tổ phả phảng phất trong nháy mắt xuất hiện một tia màu lam điện quang, đối với điện tử khóa hung hăng cắm xuống, tức khắc khóa bùm bùm nổ tung, Đan Khương Hằng ở một bên vận sức chờ phát động một chân đá văng nhắm chặt cửa phòng. Bang! Cửa phòng bị một chân đá văng, ập vào trước mặt hương vị lại làm mọi người không cấm sau này lui lại mấy bước. Cẩn thận! Đừng đem khí thể hít vào đi! Cố Dịch Hiên che lại miệng mũi quát, sắc mặt cực kỳ khó coi, người khác khả năng không biết, nhưng là hắn lại biết. Đây là áo quốc đứng đầu chỉ có hoàng thất mới có anh túc hân, áo quốc cao cấp nhất vô vị hương hân, dấu dếm mánh liệt thôi tình tác dụng, hắn đã từng ở áo quốc kiến thức quá hút vào loại này hân hương người biến thành thế nào điên cuồng dị loạn, dâm dục toàn bộ cung đình. Ân A cực độ mị hoặc yêu kiều rên rỉ loáng thoáng truyền vào trong thai, sinh sôi ngừng lo lắng Lam Ảnh muốn không màng tất cả vọt vào đi nam nhân bước chân. Hàng! Nhìn Đan Khương Hàng rõ ràng toàn thân cứng còn bộ dáng, Cố Dịch Hiên lo lắng hô thành, nhẹ nhàng kéo lên cửa phòng. Ngăn trở bên trong loáng thoáng hoang mỹ một màn, lại để lại điều khe hở, làm hân hương dần dần tan đi, này không phải nàng cố ý. Đan Khương Hằng chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, toàn thân cơ bắp căng chặt cứng cỏng, dường như mỗi một cây gân đều bị bắt banh đến sinh đau. Mỹ lệ như đêm hè trời quang con ngươi ngơ ngẩn nhìn khép lại cửa phòng, giống như tràn đầy rách nát gương giống nhau chiết xạ ra làm người cảm thấy sắc bén sinh đau quan mang. Nguyên bản hạnh phúc nhất người, giống như ở trong nháy mắt trở nên đáng thương nhất, được đến sau lại mất đi. Trên thế giới này nhất tàn nhẫn hình phạt, không thể nghi ngờ chính là cái này. Khúc Quyến Sĩ nắm chặt trong tay tổ phạ, màu đỏ tươi huyết từ lòng bàn tay chạy xuống, sắc bén như báo con ngươi nhàn nhạt quét Đan Khương Hằng liếc mắt một cái, sau đó đông dưng xoay người sải bước rời đi. A Sĩ! Đáng chết! Cố Dịch Hiên cảm thấy sự tình thật là đại điều, Khúc Quyến Sĩ bạo tẩu, tức, ngươi xem Hằng. Hắn kia một bộ muốn đi giết người bộ dáng phóng hắn một người còn không biết muốn gặp phải cái gì đại họa. Tôi dạ tức chỉ là dựa vào trên tường, cô lang giống nhau ánh mắt lẳng lặng, nhìn chăm chú nhẹ nhàng hạp cửa phòng, thật sâu trong mắt phức tạp cảm xúc dây dưa, lại không bằng Khúc Quyến Sĩ cùng Đan Khương Hằng như vậy kích động. Lấy ra di động cấp cung phi điểu đã phát điều tin tức, tình huống hiện tại, Đan Khương Hằng căn bản không có khả năng có thể đi chiêu đài những cái đó khách khứa, nếu bọn họ tính kế bước đầu tiên, như vậy tất nhiên còn có bước thứ hai, bên ngoài mặt những cái đó một đám nhân tinh, căn bản giấu không được, một khi đã như vậy. Liền hào phóng làm cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện hảo, làm cung phi điểu đi tìm La Sinh Nhược gia tộc, lấy La Sinh Nhược gia tộc chủ mẫu Tề Úy Lam đối Lam Ảnh cảm tình. Nàng sẽ nguyện ý hỗ trợ làm này đó khách khứa đều tan đi, mà không phải ngồi ở chỗ kia chờ trò hay cải rồ, huống chi. Bên trong người, nếu không nhìn lầm, là La Sinh Nhược gia tộc đại công tử đi. Cái kia cùng Mạc Lạc Tả rực sóng vai tề đuổi, bọn họ năng lực tạm thời còn vô pháp gia cập, La Sinh Nhược gia tộc hoàn mỹ nhất cô máy giết người. Chuyện này liên hệ cho tới hôm nay giữa chưa được đến bản đồ không có hiệu quả sự kiện, không khó được ra bọn họ thiết kế làm lương lễ cùng Lam Ảnh phát sinh quan hệ mục đích là cái gì. Tề Úy Lam thật mạnh bắt tay La Sinh Nhược kia một quan, không cho Lam Ảnh lại một lần bị ném phong tiêm lãng khẩu, bọn họ liền dùng bất cứ thủ đoạn nào tinh kế muốn làm Lam Ảnh lại một lần tiến vào La Sinh Nhược gia tộc, trở thành La Sinh Nhược gia tộc người. Cô lang sắc bén lanh quang hơi lóe, bước bách con đường này đối Lam Ảnh tới nói tuyệt đối không thể thực hiện được. Chính là nướng diễm vũ huyễn lệ không có khả năng không biết, chẳng lẽ là còn có cái gì làm Lam Ảnh không thể không tiếp thu kế tiếp động tác sao? Ngươi, vì cái gì như vậy bình tĩnh? Một hồi lâu, Đan Khương Hằng cứng đờ xoay đầu nhìn về phía vẻ mặt trầm tư trạng tôi dạ tước, đau lòng giống như phải bị nghiền nát cảm giác đã làm hắn vô pháp tự hỏi. Ở vài phút trước kia, hắn còn tưởng rằng chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người, chính là tiếp theo nháy mắt này hạnh phúc đã bị người khác cướp đi. Chẳng lẽ đây là trời cao đối hắn trộm đi thuộc về Khúc Quyến Sĩ hạnh phúc trừng phạt sao? Nếu là, như vậy không khỏi quá tàn nhẫn, vì cái gì không dứt khoát làm hắn đã chết tính. Tôi dạ tức hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Đan Khương Hằng, bởi vì ta đã thấy rõ các ngươi không thấy rõ đồ vật. Hung chi hắn chưa từng có được đến quá, tự nhiên sẽ không có bọn họ mất đi khi cái loại này xuyên tim thống khổ. Khúc Quyến Sĩ từ là bạn trai thời điểm liền vẫn luôn bị Lam Ảnh sở hái sủng. Cho dù đến mặt sau Lam Ảnh đối thái độ của hắn cũng vẫn luôn thực hảo thực phong túng, thậm chí đến mặt sau kia như có như không tâm động. Đan Khương Hằng còn lại là nhảy ngàn dặm cùng nàng bước vào hôn nhân điện phủ, mơ hồ cũng làm nàng có chút hảo cảm, mà hắn cái gì đều không có được đến, nàng là như vậy lãnh khốc vô tình, hắn đã từng chỉ là có thể không bạn giường, tiết dục công cụ, mặt sau càng là có thể không bằng hữu, chưa từng có được, tự nhiên liền không có thể mất đi, huống chi hiện tại đối với hắn tới nói, có thể canh giữ ở bên người nàng như vậy đủ rồi. Hắn thời gian cũng không nhiều lắm, không có gì hảo hy vọng xa vời. Đan Khương Hằng hiện tại không có biện pháp nghe hiểu cô dạ tức ý tứ trong lời nói, mỹ lệ trong mắt tràn đầy rách nát quan mang, hắn chưa từng có như vậy đau quá. Ca. Đan Vận Hy cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư chạy đi lên, lần đầu tiên nhìn đến như vậy phảng phất một kích liền sẽ vỡ vụn Đan Khương Hằng. Đan Vận Hy trong nháy mắt khó có thể khống chế đỏ hốc mắt, bước chân không khỏi hoan xuống dưới, ca. Nay vẫn là nàng không gì làm không được ca ca sao. Cái kia đối mặt hết thảy đều có thể chấn định tự nhiên ca ca, hai vai khiêng lên thiên địa ca ca, liền nướng diễm vũ huyễn lệ đều kiêng kỵ bà phần ca ca đâu. Phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, ta không có việc gì. Đan Khương Hằng lẩm bẩm, bước có chút không xong nện bước xoay người rời đi. Người tốt nhất đi theo hắn. Tôi dạ tức nhàn nhạt quét mắt Đan Khương Hằng bóng dáng. Nhìn về phía giật mình tại chỗ Đan Vận Hy. Phát sinh chuyện gì? Mạc Ti Khắc Lị Tư vô vô Đan Vận Hy bả vai, làm nàng đi trước nhìn nàng ca ca, nhìn về phía tôi dạ tức lo lắng hỏi, có thể làm một cái lạnh nhạt liền thân tình đều làm lơ người trong nháy mắt biến thành như vậy, duy nhất khả năng tinh chính là tình yêu xuất hiện ngoài ý muốn, là Lam Ảnh ra chuyện gì sao? Tôi dạ tức không nói chuyện, nói được lại tiêu sái, kỳ thật đều là gạt người, đều là keo kiệt giống được sinh vật, nhìn đến âu yếm nữ nhân cùng nam nhân khác chiến miên, sao có thể không đau? Mạc Ti Khắc Lị Tư nhíu nhíu mày, đến gần chút, bên hai truyền đến như ẩn như hiện thanh âm làm nàng bước chân tức khắc cứng đờ, lạnh diễm đôi mắt hơi hơi trừng lớn, gương mặt không chịu khống chế nhiễm một mạt đỏ bừng, này, tại sao lại như vậy? Mạc Ti Khắc Lị Tư không phải vô tri hài tử, nàng cùng Độc Cô có chi gian cũng phát sinh quá loại quan hệ này, chính là làm nàng khiếp sợ trừ bỏ loại chuyện này phát sinh thời gian địa điểm đều không đối ngoại, chính là cô dạ tức hắn như thế nào vẫn luôn đứng ở chỗ này? Hắn như thế nào chịu đựng được? Bên trong là hắn âu yếm nữ nhân A. Thượng đế. Hắn không đau sao? Như vậy ái Lam Ảnh sao? Ái cho dù bên trong ở phát sinh loại chuyện này, hắn cũng có thể đủ chịu đựng đau lòng thủ tại chỗ này. V38 ta thực tức giận. Ta tới thủ đi. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhìn côi dạ tước, có chút không đành lòng ra tiếng. Người nam nhân này từ bốn giáo lít đến bây giờ một đường đi tới. Đối Lam Ảnh ái nàng xem đến rất rõ ràng. Một cái như vậy kiêu ngạo nam nhân, quang tử hắn nguyện ý đương Lam Ảnh ngầm tình nhân. Bạn dường, cũng đủ cho thấy hắn có bao nhiêu gái Lam Ảnh. Không biết thiết kế Lam Ảnh cùng Lương Lễ người có thể hay không có cái gì kế tiếp động tác thương tổn Lam Ảnh, như vậy bọn họ chỉ có thể thủ tại chỗ này đợi. Tôi dạ tước chỉ là nhàn nhạt nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư liếc mắt một cái, không cần. Cho dù là loại này thời gian, hắn cũng hy vọng có thể thủ nàng. Chỉ là, chật, hắn sắc mặt biến đổi, khớp xương rõ ràng bàn tay to hơi hơi run rẩy lên, Mạc Ti Khắc Lị Tư thấy tôi dạ tước đột nhiên như vậy. Hơi kinh hãi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Tôi dạ tức một bên nhàn nhạt đáp, một bên run rẩy xuống tay từ trong túi móc ra một tiểu hộp xì lì tổn, đổ hai viên màu trắng hạt nuốt đi xuống, xem đến Mạc Ti Khắc Lị Tư có chút hơi hơi trừng lớn mắt. Ngươi ăn chính là dược vẫn là kẹo cao su. Mạc Ti Khắc Lị Tư có chút kinh dị hỏi, người nam nhân này thân thể là có bệnh vẫn là thế nào? Hắn đem thuốc viên trang ở kẹo cao su hộp, là sợ bị người khác biết hắn thân thể trạng huống không đúng sao? Cùng ngươi không quan hệ. Tôi dạ tức cau mày, đã trở nên bình thường thân thể chạm đến thẳng tắp, phảng phất mới vừa rồi thân thể kia miễn dịch trạng thái hàng đến thấp nhất bộ dáng chỉ là Mạc Ti Khắc Lị Tư một cái ảo giác. Không thể không nói, tôi dạ tức loại thái độ này đối bất luận cái gì một người tới nói đều là khó chịu, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, tuy rằng nói trong đó hảo tâm không thiếu xen vào việc người khác làm người phiền chán cái loại này. Mạc Ti Khắc Lị Tư cảm thấy tôi dạ tức cũng không cần thiết đối nàng khách khí, rốt cuộc này nam nhân. Hoặc là nói khúc quyến sĩ Đan Khương Hằng những cái đó nam nhân, trừ bỏ đối Lam Ảnh ở ngoài đều không mua bất luận kẻ nào chướng. Mạc Ti Khắc Lị Tư cũng không có tự đại cảm thấy nàng là một quốc gia công chúa lại là Lam Ảnh bằng hữu, bọn họ nên đối nàng hữu hảo, nhưng là nàng lại cảm thấy cứ như vậy phong tôi dạ tức mặc kệ không tốt lắm, rốt cuộc đây cũng là một cái đối Lam Ảnh tình thâm ý. Trọng nam nhân, nếu Lam Ảnh biết này một người nam nhân thủ nàng một đêm liền chính mình thân mình đều không màng, sẽ không vui đi. Người đem dược trang ở nơi đó mặt, là không nghĩ có nhân vi người lo lắng. Mạc Ti Khắc Lị Tư lánh diễm khuôn mặt cửa trước bản xoay chuyển, hoặc là nói, không hy vọng bị ảnh biết. Quản ngươi chuyện gì? Ngươi không cảm thấy ngươi quản quá nhiều sao? Vẫn là thêm bổn vương quốc thật sự như vậy nhàn, nhàn đến người thừa kế chạy tới quản không liên quan người sự. Bị hỏi không nghĩ bị người khác biết đến sự, tôi dạ tức lánh khóc con ngươi nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư, mang theo rõ ràng không vui cùng không kiên nhẫn. Hoa Nga, bị mắng bị ghét bỏ. Có lẽ là đi theo Lam Ảnh hôn lâu rồi. Mạc Ti Khắc Lị Tư cảm thấy chính mình cũng có chút vô sỉ, dị vãng ở thêm buồn, Tạp Lệ Na La Nạp mỗi một lần làm bộ hề hề giả ra đáng thương bộ dáng cùng nàng xin lỗi vu khống nàng gì đó, nàng đều bỏ mặc, sau đó tùy ý để cho người khác suy đoán nàng có bao nhiêu ác độc. Hiện tại nàng thế nhưng học được vô sỉ theo Tạp Lệ Na La Nạp nói làm các loại làm nàng kinh ngạc đến ngây người nói không nên lời lời nói sự, muốn nhiều vô sỉ có bao nhiêu vô sỉ, liền cô. Có vẫn là quốc vương răn dạy nói nàng đều có thể một con lỗ thai tiến một con lỗ thai ra tiêu sái tự tại. Hiện tại, đối mặt tôi dạ tức không chút nào nể tình ngự khí thái độ, Mạc Ti Khắc Lị Tư trong lòng tiểu nhân không có hình tượng đào đào lỗ mũi, phong thật lớn Nga, nàng thần mã cũng chưa nghe được. Sao? Quả nhiên là ứng câu nói kia, nhân trí tiện tắc vô địch, da mặt dày người thường thường sống được tương đối tiêu sái tương đối lâu à, khó trách Lam Ảnh có thể sống được như vậy nhẹ nhàng vui sướng không hề trói buộc. Nàng vô sỉ quả thực chính là không người có thể cập. Mạc Ti Khắc Lị Tư còn muốn hỏi hỏi hắn rốt cuộc sinh bệnh gì, chỉ là lời nói mới đến bên miệng, bên kia chỗ rẽ chỗ liền truyền đến Cố Dịch Hiên thanh âm, Mạc Ti Khắc Lị Tư, phiền thoái ngươi lại đây một chút có thể chứ. Mạc Ti Khắc Lị Tư ứng thanh, liếc tôi dạ tức liếc mắt một cái chiều Cố Dịch Hiên nơi chỗ đi đến. Làm sao vậy? Khúc Quyến Sĩ phỏng trừng đã bị hắn chấn ăn hảo, không biết thượng chạy đi đâu, Cố Dịch Hiên ngồi xổm góc tường, nhìn trên mặt đất điểm điểm màu đỏ bùn đất. Theo lý thuyết, bởi vì Đan Khương Hằng bao hạ toàn bộ khách sạn làm tiệc cưới địa điểm, toàn bộ khách sạn đều bị rửa sạch đổi mới hoàn toàn, liền thảm đều là không có người dẫm quá sạch sẽ, nơi này như thế nào sẽ có bùn đất. Toàn bộ thêm bố đảo, trừ bỏ bờ biển bờ cắt chính là một bên trong núi, nhưng là loại này bùn đất không phải nơi này có. Ngươi lại đây nhìn xem cái này, ta nhớ rõ ngươi trước kia nghiên cứu quá địa lý địa chất học. Cố Dịch Hiên đem vị trí nhường ra tới. Lúc trước bởi vì âm nhạc thánh tử cái này thân phận hắn hàng năm du tẩu ở các quốc gia hoàng thất chi gian, đối Mạc Ti Khắc Lị Tư cũng coi như là nhiều ít có chút hiểu biết, cái này thiếu nữ nếu không lo một quốc gia chi vương, tất nhiên sẽ là một cái ưu tú địa lý học gia hoặc là nhà khoa học. Mạc Ti Khắc Lị Tư nghe vậy đi qua, ngồi xổm xuống thân mình tinh tế nhìn nhìn, sau đó duỗi tay sờ sờ, ở chóp mũi ngửi ngửi, lại duỗi thân ra đầu lưỡi nếm nếm hương vị, chất mềm, khí tanh, hơi ngọt, không sai. Đây là xạ ạ duy á tư ướt rong đỏ đầm lầy đặc có bùn đất, nơi này như thế nào sẽ có. Xạ ạ duy á tư rong đỏ đầm lầy đặc có phảng phất bị huyết nhiễm hồng giống nhau bùn toàn thế giới độc nhất vô nhị, liên quan khí vị đều là huyết giống nhau tanh ngọt, được xưng là địa ngục chi huyên. Truyền thuyết ở xạ ạ duy á tư cải cách mở ra trước, phạm vào tội tử hình phạm chính là ở nơi đó chỗ lấy tử hình, là những cái đó tử hình phạm huyết nhiễm hồng kia phiến to như vậy vũng bùn mà. Cố Dịch Hiên nghe vậy, trong mắt tức khắc lướt qua hiểu rõ, một mạt tám sắc. Xạ ạ duy á tư rong đỏ đầm lầy, bất chính là Kha Á gia tộc sở tại sao? Mà xạ ạ duy á tư liền ở áo quốc cách vách, hắn vẫn luôn ở nghi hoặc, nếu phạm nhân là một xem dương, lấy nàng kêu cao cao tại thượng, kiêu ngạo tính tình là tuyệt đối sẽ không chạm vào anh túc vân loại này cực phẩm hương vân, húng chi nói tìm áo quốc hoàng thất muốn, húng chi nàng muốn hay không được đến cũng là một cái vấn đề lớn, mà nếu việc này là có hợp tác giả ở hỗ trợ nói, vậy đơn giản nhiều. Lam Ảnh đắc tội quá Kha Á gia tộc thiên kim đại tiểu thư. Mà Kha Á gia tộc ly áo quốc hoàng thành ngồi trực thăng bất quá 20 phút sự, ở trong khoảng thời gian ngắn lộng tới anh túc hơn cấp một xem dương, làm nàng đi thực hành, như vậy liên hệ lên, nhưng thật ra rất có khả năng, hắn nhớ rõ ở đại sảnh thời điểm, Kha Á xa dệt tựa hồ rời đi quá chỗ ngồi tịch, nhưng là bởi vì thực mau trở về tới cho nên hắn cũng không có như thế nào để ý, hiện tại nhớ tới, là tới bắt đồ vật cấp một xem dương A. Ngươi phát hiện cái gì sao? Sa ạ duy á tư. Kha Á gia tộc. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhíu nhíu mày, bọn họ thêm bổn vương quốc nơi khối cách bọn họ này khối khối khá xa, xem như ở vào trước không có đại quốc, sau không có thế giới quý tộc địa phương, hơn nữa là nông nghiệp đại quốc, đối với này đó thế giới quý tộc chi gian quân sự hóa huyền huyễn hóa các loại tranh chấp nhưng thật ra không thế nào hiểu biết, cũng không thế nào để ý, nàng có thể nhớ kỹ Kha Á gia tộc sở tại ở xa ạ duy á tư đã không tồi. Cố Dịch Hiên trầm ngâm trong chốc lát, bọn họ thoát không được căn hệ. Chỉ là chủ mưu. Thật là nướng diễm vũ gia tộc người, trời sinh thích đục nước béo cỏ, trời sinh thích mượn đao giết người, bất quá lúc này đây bị đương thương xử người, kết cục đại khái sẽ không rất đẹp. Khúc Quyến Sĩ đâu? Mạc Ti Khắc Lị Tư thuận miệng hỏi hỏi, vừa mới kia một màn tựa hồ bị thương rất nhiều người, liền Đan Khương Hằng nam nhân kia đều bị thương tới rồi, không biết hiện tại Đan Vận Hy an ủi thế nào, sáng ngời ánh mắt dừng ở Cố Dịch Hiên trên người khi nhịn không được hơi hơi ngưng ngưng, người nam nhân này. Tựa hồ vẫn luôn đều như vậy bình tĩnh, hắn ái Lam Ảnh sao? Ái sao? Hẳn là ái đi, chỉ là không có những người khác biểu hiện đến như vậy nóng cháy mà thôi. Nhắc tới Khúc Quyến Sĩ, Cố Dịch Hiên thật mạnh thư khẩu khí, ông nói gà bà nói vị toát ra một câu, còn hảo hàng thông minh không có cấp hoặc gửi thiệp mời. Nếu không hôm nay cái này khách sạn phòng trừng đã thành bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, nội lực lạn thành phế tích lâu. Nô! Mạc Ti Khắc Lị Tư cùng Đoan Mục Hoặc cũng không tính thủ, cho nên nghe không hiểu Cố Dịch Hiên muốn biểu đạt chính là cái gì, bất quá coi chừng Dịch Hiên biểu tình liền biết, phòng trừng nếu Đoan Mục Hoặc hôm nay ở chỗ này nói, hậu quả so hiện tại muốn nghiêm trọng thượng rất nhiều lần. Kê hóa bình thường thời điểm là di động hình người xuân dược, bạo tẩu thời điểm so khúc quyến sĩ còn muốn bom nguyên tử, mới vừa rồi hắn phí bao lương kính, mới ở vừa lúc ở bên ngoài xem xét khách khứa rời đi tình huống Lương Hàn dưới sự trợ giúp, đem ôm đi khúc quyến sĩ cấp đánh vượng ném một cái trong phòng, nếu là lại đến cái Đoan Mục Hoặc, hắn định là ngăn cản không được. Không có việc gì. A Sĩ đã ở nghỉ ngơi, ngươi hôm nay đuổi phi cơ lại gặp gỡ loại sự tình này cũng mệt mỏi đi, đi nghỉ ngơi đi. Cố Dịch Hiên nhu hòa mặt mày, ôn nhu chung mang theo xa cách. Mạc Ti Khắc Lị Tư muốn nói lại thôi giật giật đôi môi, đang muốn nói với hắn nói côi dạ tức tình huống, bất quá Cố Dịch Hiên cũng đã xoay người đi rồi, tức khắc Mạc Ti Khắc Lị Tư một hơi nghẹn ở yết hầu, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai, tính, cùng nhóm người này chỉ đối Lam Ảnh đặc biệt nam nhân so đo, nàng liền choáng váng tự tìm khổ ăn. Xoay người, về phòng ngủ đi, còn không biết ngày mai Lam Ảnh tỉnh táo lại muốn nháo ra như thế nào đâu, nàng phải đi về nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ giúp Lam Ảnh hết giận. Cố Dịch Hiên đi vào khách sạn cao nhất lâu ban công thời điểm, Đan Vận Hy vừa lúc vẻ mặt bất đắc dĩ chăn đơn Khương Hằng đẩy ra, đầy đất vỏ chai rượu theo gió lan lộn, phát ra ủ cục thanh âm. Nghe được tiếng bước chân, Đan Vận Hy nghiêng đầu, nhíu chặt mày nhìn đến Cố Dịch Hiên thời điểm, tựa hồ hơi hơi lòng chút, "Dịch Hiên, có một số việc, cho dù là một mẹ đẻ ra muội muội, thân nhân, đều so ra kém bằng hữu nói mấy câu." Cố Dịch Hiên chiều Đan Vận Hy gật gật đầu, Đan Vận Hy hiểu rõ xoay người rời đi. Đan Khương Hằng chỉ là nhàn nhạt liếc Cố Dịch Hiên liếc mắt một cái, màu trắng tây trang áo khoác bị ném tới một bên, cà vạt cũng bị xả xuống dưới, giải khai ba viên nút thắt sơ mi trắng lộ ra tinh xảo mê người xương quai xanh, trắng non không rảnh tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt bởi vì cồn mà nhiễm màu đỏ, cặp kia mỹ lệ như rách nát sao trời đôi mắt lại không có một tia men say, hoặc là nói quá mức gáp lực đau đớn ngược lại làm hắn quên mất say cảm, tựa như người bi thương tới rồi cực điểm lưu không ra nước mắt giống nhau. Là ai? Nhẹ nhàng đá văng ra bên chân bình rượu, Đan Khương Hằng nhìn về phía Cố Dịch Hiên, tiếng trời tiếng nói lúc này hơi hơi nghẹn ngào, vừa nghe liền biết là uống rượu nhiều tạo thành. Không thể hiểu được một câu, người khác nghe không hiểu, Cố Dịch Hiên lại hiểu rõ, hắn ngồi vào hắn bên người, Kha Á gia tộc. Đan Khương Hằng vặn quay đầu lại nhìn nơi xa sóng nước lóng lánh mặt biển, ngửa đầu uống một ngụm rượu, khoe miệng tràn ra một tia lanh tới rồi cực điểm cười, đem hắn khát vọng đã lâu đổ vật cướp đi, thực hảo, thực hảo. Cố Dịch Hiên mày nhíu nhíu, bình tĩnh một chút. Ta rất bình tĩnh. Đan Khương Hằng giật giật bả vai, ném ra Cố Dịch Hiên đặt ở hắn trên vai tay, chợt nghĩ tới cái gì, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Dịch Hiên, mỹ lệ mà đạm mạc tới rồi cực điểm đôi mắt mang theo rách nát quan mang, vì cái gì các ngươi đều như vậy bình tĩnh. Tôi dạ tức như vậy, Cố Dịch Hiên cũng như vậy, hắn cũng rất muốn như vậy bình tĩnh phảng phất chẳng qua là một kiện cùng lắm thì sự tình, nhưng là không được, hắn làm không được, mày không chịu khống chế vẫn luôn quan trọng khẩn nhăn, toan trướng cảm tràn ngập mỗi một cái cảm quan. Hắn khó chịu đến muốn giết người. Cố Dịch Hiên có chút bất đắc dĩ, ngươi uống say. Ta không có say. Uống say người đều nói chính mình không có say. Không uống say Đan Khương Hằng liền sẽ không hỏi cái này loại vấn đề. Trong phòng anh Túc Vân đã tán không còn một mảnh, phòng trong liên tục không ngừng triền miên lại thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần ngừng nghỉ. Hôm sau, chân trời phiên nổi lên bụng cá trắng. Tôi dạ tức như cũ canh giữ ở ngoài phòng, nghiêng đầu nhìn kia ngoài cửa sổ bắn vào tới đệ nhất lũ ánh mặt trời, kia lóa mắt màu trắng. Phảng phất đem hắn thâm thúy tuấn mỹ, giống như cô lang giống nhau lanh khốc mà chuyên tình một mặt chết xạ ra tới, chuyên chú ánh mắt gọi người đầu quả tim rung động, trong lúc vô tình, đã đem phương tâm trầm luân phó thác. Toàn bộ khách sạn yên lặng đến phảng phất thời gian đình chỉ lưu động, đêm qua gọi người tan nát cõi lòng hết thể phảng phất đều đã trần ai lạc định, lại không ngờ, này chỉ là báo táp tiến đến trước yên lặng. Phanh! Môn bị từ nội bộ thật mạnh kéo ra, phát ra vang lớn cơ hồ làm ván cửa chia làm hai nửa. Càng là kêu toàn bộ khách sạn người đều sợ tới mức thanh tỉnh lên. Hương thơm cùng với tựa như vùng địa cực khí lạnh giống nhau truyền đến, làm tôi dạ tức không khỏi dựng thẳng dựa vào trên tường bối. Lam Ảnh đứng ở cửa, chân trùi chân đứng ở băng lánh lanh trên sàn nhà, trên người đơn giản khoác màu trắng điển nhã váy ngủ, một đầu tóc đen hỗn độn khoác ở trên người, làm cổ cùng trước ngực rậm rạp dấu hôn như ẩn như hiện, tóc mái chặn nàng mỹ lệ đôi mắt, ở trên má rừng ở một loạt màu đen cắt hình, quanh thân lạnh thấu xương sát khí. Gọi người không rảnh bận tâm nàng lúc này gợi cảm mê người bộ dáng. Ảnh. Tôi dạ tức cau mày, như vậy rõ ràng sinh khí, thậm chí ở vào bùng nổ bên cạnh Lam Ảnh hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Liên ở tại cách vách mấy người nghe thế sao đại động tĩnh sôi nổi bỏ lên, nhìn đến như vậy Lam Ảnh cũng đều không khỏi cả kinh, trái tim không khỏi nắm thần lên, có loại tận thế liền phải tới rồi cảm giác. Ảnh đại ở trong phòng giống nhau một đêm không ngủ Cố Dịch Hiên cau mày, lần đầu tiên cảm thấy chính mình phán đoán tựa hồ có chút sai lầm, Lam Ảnh nàng, tựa hồ cũng không có phi thường không ngại loại sự tình này. Là ai? Lam Ảnh nhu huyền tiếng nói lúc này một mảnh trầm thấp, mang theo hơi hơi khàn khàn, phảng phất ẩn nhẫn ở bùng nổ bên cạnh giống nhau gọi người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Là ai? Như vậy đại lá gan phá hư nàng lần đầu tiên bước vào điện phủ hôn nhân, ở nàng đêm tân hôn làm nàng phản bội nàng tân lang cùng nam nhân khác điên long đảo phượng, lại là ai ở nàng trong nước hạ dược, làm nàng ý thức lâm vào cực đoan chết lặng, cái gì đều không rõ ràng lắm liền cùng Lương Lễ lên giường. Lam Ảnh ghét nhất người khác đánh gãy nàng trò chơi, nghi ngờ nàng quyết định, nhiễu loạn nàng kế hoạch, mà này ba điều, liền Ly Nhi cũng không dám dễ dàng đụng chạm đề cập, mà thiết kế nàng người lại liền bao hai điều. Lam Ảnh thực tức giận, những cái đó không biết sống chết người, ngạnh muốn ở ngủ đến nồng say sư tử trên đầu rút mao, nếu chán sống liền toàn bộ cho nàng đi tìm chết. Ai đều nhìn ra tới Lam Ảnh sinh khí, cuối cùng mở cửa chính là một đêm say rượu Đan Khương Hằng cùng bị đánh vựng ngủ cương toàn thân Khúc Quyến Sĩ, nhìn như vậy Lam Ảnh, trong mắt tràn đầy phức tạp. Nguyên lai nàng, cũng là để ý sao? Bị thương tâm, tựa hồ có chút bị chữa khỏi. Đan Khương Hằng trong mắt rách nát quang mang phảng phất dung hợp ở bên nhau chút, ánh sáng chút. Cố Dịch Hiên cau mày, Ảnh, ngươi trước bình tĩnh một chút. Dịch Hiên, ta hiện tại thực tức giận. Lam Ảnh ngẩng đầu xem hắn, luôn luôn mỹ lệ ôn nhu đôi mắt lúc này phảng phất không đáy vực sâu giống nhau, không có quang, không có hy vọng, gọi người nhìn thoáng qua liền không dám nhìn đệ nhị mắt, nơi đó mặt màu đen phảng phất đến từ địa ngục hắc, nặng nề, làm người cảm giác đó là muốn đem ngươi linh hồn đập vụn cái loại này tuyệt vọng, ta thực tức giận. Cố Dịch Hiên ngơ ngẩn, nhìn như vậy xa lạ mà gọi người sợ hãi Lam Ảnh, trái tim thình thịch nhảy, mỗi một chút phảng phất đều nhảy ở cái đinh mặt trên, đau phải gọi hắn tưởng cuộn tròn thân thể. Nhìn xem như vậy có thể hay không tương đối không đau, nhìn đến như vậy Lam Ảnh, so nhìn đến nàng ở nam nhân khác trong lòng ngực triền miên lâm ly còn muốn kêu hắn đau lòng khó nhịn. Thật sự như vậy sinh khí sao? Là hắn coi thường Lam Ảnh đối trận này thoạt nhìn cũng không thận trọng hôn nhân để ý. Hiên, là ai? Lam Ảnh lại một lần cúi đầu, tóc mái ngăn trở nàng đôi mắt, tinh ánh dịch thấu ngón tay hãm sâu nhập lòng bàn tay, tí tách, máu trên mặt đất tràn ra từng đóa huyết hoa, dưới ánh nắng phản xạ hạ có vẻ đặc biệt chói mắt. Một con ấm áp khô giáo hoàn mỹ bàn tay to bao bọc lấy tay nàng, ôn nhu vặn bung ra nàng khẩn nắm chặt ngón tay, Cố Dịch Hiên đau lòng nhìn nàng bị thương lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi thổi khí, nhu mị trong mắt tràn đầy hảo não, xin lỗi, đều là ta không tốt, ngươi không cần thương tổn chính mình. Nhìn đến nàng như vậy, hắn quả thực tựa như bị xẻo tâm đến xương giống nhau đau. Chính là hiện tại tạm thời không thể nói cho Lam Ảnh nột, nếu không lấy nàng hiện tại trạng thái, nàng đã là phong tiêm lãng khẩu người trên, nếu là lại xảy ra chuyện gì. Hắn nên làm thế nào cho phải? Lam Ảnh chỉ là lạnh lùng nhìn Cố Dịch Hiên, ánh mắt khinh phiêu phiêu đảo qua mọi người, cuối cùng ở sắc mặt có chút tiểu tụy Đan Khương Hằng trên người ngưng trụ, hai mắt va chạm, Lam Ảnh nhìn hắn trong mắt so dĩ vãng còn muốn thâm còn muốn rõ ràng u buồn, kia phảng phất gương vỡ vụn giống nhau rơi xuống đầy đất toái mang, tiêu nàng trái tim lập tức nắm đau đau, nàng còn nhớ rõ hôm trước buổi tối hắn đầy mặt ủ rũ ghé vào trên bàn ngủ, lại như thế nào cũng giấu không được kia vẻ mặt hạnh phúc. Tràn ngập hạnh phúc đêm tân hôn. Thê tử lại cùng nam nhân khác ở tân phòng làm loại chuyện này, người nam nhân này, nên có bao nhiêu đau. Lam Ảnh đi lên trước, ngẩng đầu nhìn Đan Khương Hằng, duỗi tay giữ chặt hắn tay, khuôn mặt nhỏ cọ hắn có chút ẩm ướt lòng bàn tay, mỹ lệ đôi mắt mở đại đại nhìn hắn, giống cực đang an ủi chủ nhân thuần khiết vô hại tiểu động vật. Hằng, thực xin lỗi. Mỹ lệ đôi mắt giật giật, Đan Khương Hằng nhìn như vậy tiểu nữ nhân tư thái Lam Ảnh, nhìn nàng thanh triệt phảng phất che một tầng thủy quan mắt, nhìn nàng đối hắn xin lỗi, trong nháy mắt hắn tưởng buột miệng thốt ra. Không quan hệ, cái gì cũng chưa quan hệ, hắn tha thứ ngươi, cho dù đem hắn vứt bỏ, hắn cũng tha thứ ngươi. Không có người cự tuyệt Lam Ảnh, tựa như không có người cự tuyệt Lam Ảnh cố tình động tác nhỏ, cố tình hết thảy, chỉ cần nàng tưởng, sẽ có người liều mạng đem thế giới đưa đến nàng trước mặt, làm nàng thưởng thức. Cho nên Ly Nhi mới nói, đây là cái họa thủy, họa loạn thiên hạ họa thủy. Bởi vì quá dễ dàng được đến, cho nên nữ nhân này chưa bao giờ quý trọng cũng không cần thiết quý trọng, bởi vì quá mức cường đại. Cho nên ngược lại trăm ngàn chỗ hở bị người hãm hại, lười thượng trăm năm nữ nhân, rốt cuộc ở ngày hôm qua kia sự kiện thượng đã chịu giáo huấn, không phải tất cả mọi người cùng Ly Nhi giống nhau có tự mình hiểu lấy, hiểu được tích mệnh, cũng hiểu được ngươi cường đại. Thiên A. Một tiếng kêu sợ hãi từ Đan Vận Hy trong phòng truyền đến, như thế nào, tại sao lại như vậy? Bởi vì Lam Ảnh ở chỗ này, cho nên một đám người trụ phòng đều ở Lam Ảnh phòng phụ cận nhà ở, không biết sự tình còn chưa đủ, Cố Tiểu Mao ở ngày hôm qua xảy ra chuyện lo toan, Dịch Hiên liền thỉnh Tề Úy Lam đem hắn mang đi, cho nên vốn là Cố Tiểu Mao phòng nhưng thật ra chăn đơn Vận Hy cấp ba chiếm. Lúc này nghe được Đan Vận Hy rõ ràng mang theo kinh ngạc hoảng loạn thanh âm, mọi người nhất trí nghĩ đến chính là kế tiếp động tác tới. Làm sao vậy? Khoảng cách Đan Vận Hy phòng gần nhất, Tôi Dạ tức bước nhanh đi vào, những người khác theo sau tới. Chỉ thấy Đan Vận Hy sắc mặt khó coi ngồi ở trên giường, phía trước là một nổ tẹp úc, Tôi Dạ tức đem máy tính kéo qua tới, lọt vào trong tầm mắt một màn chính là trang web thượng, hoang dỉn thối nát một màn, điên cuồng triền miên nam nữ, trọng điểm bộ vị đều đánh mô sải, nhưng là nam nữ diện mạo lại hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Mặt trên đại đại tiêu đề ngày xưa muội muội cùng ca ca triền miên không thôi, xem lượng thế nhưng đã qua ngàn vạn. Phía dưới bình luận tầng tầng lớp lớp vô số tầng, thậm chí có người nhận ra Lam Ảnh là kéo vang đàn vi ô lông nữ thần, hủy hoại Thụy Bỉ nhà cá thánh địa, bố địch Tư Hoàng gia học viện 6 tỷ người. Đan Vận Hy có chút cứng đờ nhìn về phía một đám đồng dạng cứng đờ người, có hơn 100 trang web ở truyền phát tin cái này video, hơn nữa mỗi một cái đều là tự động output ra tới. Lương Hàn đã ở đen, nhưng là hắn môi hát một cái, liền có cái khác hai cái trang web đem video thả ra, có thể thấy được đối thủ có một cái cỡ nào cường đại máy tính cao thủ đoàn đội. Tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một thân hơi nước Lương Lễ đứng ở cửa, trong tay cầm một con từ tân phòng nội bình hoa hoa tâm trung rút ra mini cả mạ giạt. Tôi Dạ tức sắc mặt tức khắc đổi đổi, thủ một đêm, kết quả lại quên có mấy thứ này tồn tại, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ làm như vậy sự, thế nhưng đem loại này video truyền phát tin đến trên mạng. Xã hội này cũng không phong kiến, lại cũng hoàn toàn không như vậy mở ra, Lam Ảnh nếu chỉ là cái vô danh tiểu tốt còn chưa tính, cố tình nàng không phải, nàng thanh danh từ bốn giáo lít bắt đầu đã bị toàn thế giới biết hiểu, xa so đại bài mình tinh chịu người chú ý, hiện tại xuất hiện loại chuyện này, Lam Ảnh danh dự xem như hoàn toàn xong đời. Dâm đảng nữ nhân, từ xưa chịu người phỉ nhổ. Nhìn xem, phía dưới tầng lầu không đều là ở phỉ nhổ cùng chửi rủa sao. Trong lúc nhất thời lấy lại tinh thần mọi người bắt đầu công việc lưu bù lên, gọi điện thoại xử lý này đó trang web gọi điện thoại xử lý, tuy rằng mỗi một cái trang web xem lượng đều đã đạt tới một loại cho dù hiện tại đem video triệt rất cũng không làm nên chuyện gì trình độ, nhưng là làm như vậy nhiều người xa lạ xem bọn họ âu yếm nữ nhân như vậy mê người gợi cảm biểu tình liếc mắt một cái, bọn họ liền nhiều một phân khó chịu. Này đó video không chỉ có muốn lộng rớt, thậm chí này đó trang ép, cũng muốn cho bọn hắn một đám trừ tận gốc rớt. Quản bọn họ có phải hay không vô tội. Lam Ảnh chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn này hết thảy, mỹ lệ con ngươi giống như vô tận chi nguyên, nhìn không tới bất luận cái gì cuối, cũng nhìn không tới bất luận cái gì quan mang, quanh thân lánh đến đáng sợ. Lương Lễ đứng ở một bên nhìn nàng, yên lặng như nước lặng con ngươi, chưa bao giờ phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, không dao động động bất luận cái gì gợn sóng con ngươi. Lúc này thế nhưng rõ ràng ảnh ngược nữ nhân này thân ảnh, sạch sẽ không dính bụi trần, phảng phất lao đi cho bụi gương sáng. Tích tích tích máy truyền tin vang lên, Lương Lễ tiếp lên. Mụ mụ làm người trở về. Đem tiểu niệm cũng mang về tới. Lương Hàn. Muốn vãn hồi Lam Ảnh danh dự, muốn rửa sạch Lam Ảnh dâm đãng bất kham chịu người thoá mạ tội danh, duy nhất biện pháp, đó là, Lam Ảnh gả cho hắn. Phải biết rằng, có đôi khi người có tên dự cùng mặt mũi, xa so sinh mệnh càng quan trọng. Phu thê chi gian khuê phòng sự, ái thế nào đều không sao cả, không phải sao. Tất cả mọi người minh bạch, từ đêm qua tính kế cho tới hôm nay kế tiếp động tác, chính là muốn bức bách Lam Ảnh gả cho Lương Lễ, do đó lại một lần tiến vào La Sinh Nhược gia tộc, trở thành La Sinh Nhược gia tộc một viên, sau đó dẫn đường giả hết thể chuẩn bị điều kiện hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Thứ sáu khối khối đại lục phảng phất liền ở trước mắt, nếu Lam Ảnh không để bụng, không đồng ý, chỉ sợ bọn họ còn có càng thêm mãnh liệt thế công. Nướng Diễm Vũ gia tộc người. Làm việc chưa bao giờ đạt mục đích thì không bỏ qua, vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn. Có lẽ lúc này hẳn là may mắn, Lam Ảnh gả cho Đan Khương Hàng sự, xã hội thượng cũng không có người cảm kích, nếu không lúc này Lam Ảnh danh dự càng là lạn rối tinh rối mù, nhưng là lại cũng có thể bởi vậy biết được nếu Lam Ảnh không thỏa hiệp, bọn họ bước tiếp theo động tác chính là đem Lam Ảnh cùng Đan Khương Hàng sự tình tuân ra đi, lúc này không chỉ có Lam Ảnh danh dự, ngay cả Đan Khương Hàng chấp pháp tức thanh danh đều phải bị hao tổn, lại tiếp theo. Có lẽ Nướng Diệm Vũ huyễn lệ sẽ suối. Dục 13 tước bãi miễn Đan Khương Hàng chức vị, làm Đan Bân Vũ phục nhậm, đến lúc đó Đan Khương Hàng sinh mệnh, nguy ở sớm tối. Hào một cái hoàn hoàn tương khấu âm như quỷ kế, ruột vòng cũng thật cong. V39 trả đũa, canh 2. Ruột vòng đến có đủ cong, có thể thấy được Nướng Diệm Vũ gia tộc người chính là Nướng Diệm Vũ gia tộc người. Nướng Diệm Vũ hoa nhài lại so ra kém Nướng Diệm Vũ huyễn lệ, lại cũng so cái khác gia tộc tiểu thư phải mạnh hơn rất nhiều lần. Lam Ảnh đứng ở tại chỗ, không ai có thể biết nàng tâm chỗ tưởng, như vậy trầm tĩnh, lại làm người có loại báo táp tiến đến trước yên lặng. Lương Lễ trầm tịch đôi mắt khẽ nhúc nhích, mại động thon dài hai chân, ở ánh mắt mọi người hạ, chiều Lam Ảnh đi qua, yên lặng như nước con ngươi ở mặt vô biểu tình khuôn mặt thượng, lộ ra mỏng lạnh ánh sáng nhạt, ảnh ngược cái này lánh khốc vô tình nữ nhân thân ảnh, thẳng tắp thức dễ nghe thanh tuyến chậm rãi bay vào nàng trong thai. Ta làm ngươi không cao hứng sao? Nếu hắn không có đi tìm nàng, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này, là hắn, làm nàng như vậy tức giận đi. Lam Ảnh thân mình hơi đốn, ngẩng đầu nhìn so nàng cao một cái đầu nhiều một ít lương lễ, nửa lớn lên tóc đen rũ trên vai, mang theo hơi ẩm, tinh xảo ngũ quan mang theo một loại mảnh khảnh xoáy khí, lúc này cặp kia luôn là nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng đôi mắt nhìn nàng, mang theo quang, ảnh ngược nàng mặt, rõ ràng đến nhìn không tới bất luận cái gì tạp chất cùng bụi bặm. Hắn hỏi nàng có phải hay không sinh hắn khí, trong mắt quang mang nhỏ đến không thể phát hiện lóe lóe, phảng phất mang theo thật cẩn thận, sợ bị mâu thân vứt bỏ ở trên đường cái hài tử. Lam Ảnh trong lòng hơi hơi thở dài hạ, vưu nhớ rõ ngày hôm qua chính mình tựa hồ đối nhân ra nói câu sẽ phụ trách, trời biết nàng này không xong tột đỉnh ký ức vì mau sẽ mơ màng hồ đồ nhớ kỹ những lời này, nhưng cố tình nàng hiện tại là Đan Khương Hằng tân hôn thê tử a, nàng như thế nào có thể phản bội xong nàng tân lang sau chạy tới cùng một nam nhân khác nói cái gì phụ trách nói. Như thế nào phụ trách? Cho hắn tiền. Hoa! Ai lấy đen tâm quả táo tạp nàng? Không có. Lam Ảnh trong mắt lạnh lẽo tựa hồ nhu chút. Nhìn lương lễ kia tinh xảo như người ngẫu nhiên diện than mặt, nhịn không được dối tay đem hắn chạy đến trên trán một sợi tóc đen bắt được mặt sau đi, tự nhiên mà vậy thân mật động tác làm lương lễ trong mắt ánh sáng càng sâu, lại cũng làm một bên mấy người trái tim đau đau. Đây là cái sớm 3 chiều 4 nữ nhân, trước một giây còn lòng tràn đầy hãy náy cùng tân lang xin lỗi, giây tiếp theo lại đối với tình nhân ôn nhu cười nhạt, chính là cố tình nàng biểu hiện chính là như vậy đương nhiên, làm cho bọn họ cũng cảm thấy một loại đương nhiên, phảng phất nàng đương nhiên có thể như vậy. Đương nhiên làm cho bọn họ đau lòng tan nát cõi lòng, đương nhiên bọn họ muốn tiếp thu nàng hết thể hảo hết thể hư, thậm chí đương nhiên cùng cái khác nam nhân cùng nhau, bồi ở nàng bên. Người, ai đều không muốn buông tay, cũng phóng không được tay, bọn họ đều đã từng ý đồ buông tay, khúc quyến sĩ ở Lam Ảnh cùng tôi dạ tức chi gian gian tình buộc phát ra tới thời điểm, hắn như vậy quyết tuyệt buông tay, từ bỏ cái này đáng chết lánh khóc vô tình hoa tâm nữ nhân, chính là sự thật lại là hắn tâm không tự chủ được đi theo Lam Ảnh chạy. Hèn mọn khẩn cầu nàng quay đầu, thậm chí tình nguyện chính mình ra hình đài cũng không muốn nhìn nàng ngồi xổm lao chung, bị cầm tù lợi dụng. Tôi dạ tức cũng ý đồ buông tay, hắn bị Lam Ảnh trở thành có thể không bạn giường, hắn kiêu ngạo hắn tôn nghiêm đều bị hung hăng đạp lên dưới chân, hắn tưởng buông tay, chính là lại nhìn đến Lam Ảnh ở rừng rậm gian đối các con vật cực hạn sủng nịch, hắn ở nháy mắt lại đem mới vừa hạ định quyết tâm ném tại sau đầu, toàn bộ cầu hôn, toàn bộ muốn lâu dài không bị vứt bỏ lưu tại nữ nhân này bên người. Bọn họ đều đến ra tương đồng đáp án, thời gian không những không có thể giúp bọn hắn đem nữ nhân này quên, ngược lại chỉ biết tăng thêm bọn họ đối nàng tưởng niệm cùng quyến luyến, nữ nhân này đối bọn họ hạ cổ sao. Nếu không vì cái gì bọn họ chỉ có ở bên người nàng thời điểm mới có thể cảm giác được xưa nay chưa từng có phong phú cảm cùng hạnh phúc cảm, cho dù đau, cũng đau đến phảng phất chỉ có như vậy mới chứng minh bọn họ ở bên người nàng, bọn họ vì nàng mà hoan, vì nàng mà ai. Bọn họ yêu một cái như vậy vô sỉ. Như vậy cha nữ nhân, ích kỷ tùy hứng lại lòng tham không đáy, rõ ràng loại này nữ nhân nên là trong tiểu thuyết mặt bị pháo hôi điệu nhân vật. Có lẽ bọn họ đều điên rồi đi. Đan Khương Hằng mỹ lệ con ngươi rách nát quang mang rung động, trong nháy mắt, phảng phất thủy quang lạnh thấu xương, đau đến tê tâm liệt phế. Muốn ly hôn sao? Đan Khương Hằng đột nhiên nói, làm tất cả mọi người ngơ ngẩn, nhìn về phía Đan Khương Hằng trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Ngày hôm qua bọn họ ở mục sư chứng kiến hạ ký xuống mang theo hạnh phúc tuyên ngôn giấy chứng nhận, lại muốn ở hôm nay đem nó xé bỏ sao. Chính là một vại hân hương, một cái video, lại đem đột nhiên không kịp dự phòng bọn họ bước tới rồi này một bước, muốn bảo toàn Lam Ảnh, chỉ có hy sinh hắn ích kỷ hạnh phúc. Hằng, ngươi bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ảnh gả tiến La Sinh Nhược ra liền vạn sự bình an sao? Cố Dịch Hiên cau mày, nhìn mắt bởi vì Đan Khương Hằng câu nói kia sắc mặt lại trầm hạ tới Lam Ảnh, vội vàng ra tiếng nói. Danh dự là rất quan trọng, nhưng là Lam Ảnh gả tiến La Sinh Nhược gia tộc, trở thành La Sinh Nhược gia tộc một viên, bất chính là bọn họ làm này hết thể sở muốn đạt tới mục đích sao. Ta chỉ biết, tiếp theo mỗi một bước ta đã không có cách nào thừa nhận rồi. Đan Khương Hằng nói xong, ánh mắt phức tạp đau đớn nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Hắn đã đau đến không có sức lực đối kháng tiếp theo mỗi một bước, bọn họ ở dùng hắn uy hiếp nàng, cũng ở dùng nàng uy hiếp hắn. Nếu lúc này Lam Ảnh đối với hắn tới nói chỉ là không liên quan không thèm để ý liên hôn đối tượng, hắn có thể nhắc tới tinh thần đem thiết kế bọn họ người đánh đến thương tích đời mình, mặc kệ có thể hay không ở trong chiến tranh lan đến nàng. Chính là không phải, Lam Ảnh không phải không liên quan người, nàng là hắn chết cũng không muốn liên lụy nàng, làm nàng có một chút thương tổn ái nhân, có lẽ ứng câu nói kia, luyến ái chung người đều là ngu ngốc, hắn Đan Khương Hằng thông minh lý trí 20 mấy năm, lại hoàn toàn thua tại Lam Ảnh cái này cha nữ trên người. Ca. Đan Vận Hy vội vàng từ trên giường bò xuống dưới, anh khí lông mày nhăn thành một đoàn mặc vào dép lê đuổi theo, cái này ngu ngốc ca ca, nàng còn chưa bao giờ biết hắn cũng có ngu như vậy thời điểm, Lam Ảnh cũng chưa nói cái gì, ngươi cấp cái giám A. Nữ nhân kia sẽ bạch bạch làm người tinh kế lại cái gì cũng không làm sao. Ly hôn. Thiết kế hãm hại. Uy hiếp bức bách. Lam Ảnh lạnh lùng nhìn chung quanh hết thảy, còn chưa từng có dám như vậy khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, chưa từng có. Ảnh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mạc Ti Khắc Lị Tư nhìn một màn này mạc, cũng không khỏi nhíu mày, lúc này đây bọn họ thật sự làm thật quá đáng, một lần bị thương bao nhiêu người, có chút thời điểm, người kia đau thương đi đả thương người cũng tốt hơn làm loại sự tình này a. Đau lòng là khó nhất khỏi hẳn bị bệnh. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười chợt thiển thiển gợi lên, làm nhiều như vậy, còn không phải là muốn ta trở thành La Sinh Nhược gia tộc người sao? Bất chính là vì nằm mơ đều muốn tìm đến thứ 6 khối khối đại lục sao? Ta như bọn họ mong muốn hảo. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, kia làm cho bọn họ chứ ma giống nhau thứ 6 khối khối đại lục là cất giấu cái dạng gì bà bối, nơi đó người là có 3 đầu 6 tay vẫn là thần tiên pháp lực. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ không cần hối hận. Mọi người cả kinh, ngươi, ý của ngươi là thật sự muốn cùng Đan Khương Hằng ly hôn. Mạc Ti Khắc Lị Tư cảm thấy chính mình đều phải vì nam nhân kia cảm thấy đau lòng. Lam Ảnh lại chỉ là câu môi cười, không ly hôn, vì cái gì muốn ly hôn. Nam nhân kia vì nàng như vậy ẩn nhẫn, nàng như thế nào có thể chỉ là lợi dụng nàng đi rồi một chuyến hôn nhân điện phủ, lại làm hắn mang theo một thân chồng chất vết thương thê lương rời đi. Chính là không ly hôn ngươi như thế nào gả cho La Sinh Nhược Lương lễ. Mạc Ti Khắc Lị Tư kinh dị. Gả. Lam Ảnh kéo kéo khoe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Lương Lễ, khoe miệng tươi cười nhu hòa như nước, trong mắt giống như ở yêu tinh giống nhau, mê loạn người mắt, nột, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Cùng Hằng cùng nhau. Lam Ảnh thực vô sỉ liền giúp Đan Khương Hằng làm quyết định, thực không có tiết tháo nói ra loại này kinh người chết không đền mạng nói. Hai nam cộng hầu một nữ, nữ nhân này thật là dám nói, thật là vô sỉ hoàn toàn. Mọi người trừng lớn mắt, liền Lương Lễ đồng tử phảng phất đều hơi hơi rụt rụt, hắn chỉ là nhìn Lam Ảnh. Thật sâu nhìn, phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng đôi mắt nhìn đến linh hồn của nàng chỗ sâu trong, hắn muốn biết nàng vì cái gì sẽ nói ra loại này kinh thế hai tục nói, tại sao lại như vậy không hề gánh nặng, cười nhạt xinh đẹp đối hắn nói ra loại này rõ ràng muốn hắn vứt bỏ nam tính tôn nghiêm nói, cuối cùng, hắn bi ai phát hiện, là bởi vì hắn ái nàng. Nắm tay khẩn, lòng lại tùng, cặp kia yên lặng như nước trong mắt phảng phất trong nháy mắt lướt qua một mặt bất đắc dĩ, thẳng tắp thức thanh tuyến dễ nghe vang lên, ai là chính thất. Tuy rằng nói Lam Ảnh cùng Đan Khương Hằng trước hết kết hôn, nhưng là đó là Đan Khương Hằng cưới Lam Ảnh, không phải Lam Ảnh cưới hắn, ai đại ai tiểu, đây là vấn đề lớn. Vừa mới phát hiện tìm không thấy Đan Khương Hằng chạy về tới Đan Vận Hy vừa vào cửa nghe được chính là những lời này, tức khắc dưới chân vừa trượt, vội vàng móc di động ra cho nàng ngu ngốc lão ca gọi điện thoại, nị mạ cái người chết mau trở lại a. Đừng lão bà bị người phân, liền chính thất vị trí đều phải bị đoạt toa. Mỗi một cái đều là chính thất. Cưới vào cửa liền đều là nàng ái nhân, Lam Ảnh sẽ không bất công. Tổng phải có lớn nhỏ chi phân. Lương Lễ thẳng tắp thức thanh tuyến nhàn nhạt nói, nhìn Du Niệm ánh mắt đen như mực, về sau trong nhà ai không nghe lời phạm sai lầm làm sao bây giờ? Ai đem tiền tiêu hết làm sao bây giờ? Trong nhà tiêu dùng ai quản lý? Không thể chuyện gì đều tìm ngươi, tổng phải có người có thể lên tiếng, có thể thống lĩnh đại cục. Cặp kia đen như mực trong mắt rõ ràng đang nói, hắn chính là Đông Cung Như một chi chủ. Lam Ảnh ngây người. Mạc Ti Khắc Lị Tư ngây người, mặt khác mấy nam nhân khuôn mặt hơi hơi vặn mẹo, xương sao như vậy? Xương sao có thể như vậy? Bọn họ còn không có cạnh tranh cơ hội, Đông Cung vị trí liền phải bị người khác đoạt đi rồi, hơn nữa về sau còn phải bị đè nặng. Phúc! Đan Vận Hy tức giận đến cơ hồ đem điện thoại ném xuống đất giấm, tắt máy. Ngại cái tỏa hóa thế nhưng tắt máy. Không được. Thân là muội muội, như thế nào cũng không thể liền như vậy nhìn ca ca chính thất chi vị bị cướp đi. Như vậy liền quá không cho lực. Đan Vận Hy nghĩ, chạy nhanh thò lại gần, lời nói là như thế này nói không sai, đích sắc nên có một cái có thể lên tiếng, mà cái này tự nhiên hẳn là ta ca. Ngươi nhìn xem na, ta ca, tuổi còn trẻ tâm tư trầm ổn, quyền cao chức trọng, bình tĩnh vững vàng, trời sinh đứng ở đỉnh ra lệnh thống linh thiên quân vạn mã người. Ta ca, Đông Cung nên là ta ca ngồi. Đan Vận Hy hiện tại nơi nào còn có tâm tư tưởng cái gì n nam một nữ sự a, nàng chỉ biết nhà mình ca ca vì Lam Ảnh đều phải nổi điên. Trước đem lưu tại Lam Ảnh bên người cơ hội cấp tranh thủ lại nói. Lương Lễ nhìn về phía Đan Vận Hy, lạnh lạnh ánh mắt kêu Đan Vận Hy nhịn không được lưng bò lên một cổ tử lạnh lẽo, nhưng là vì nhà mình lão ca, Đan Vận Hy mặt mày mở dựng, ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Gia đình không phải chiến trường, không cần ra lệnh, không cần thống lĩnh thiên quân vạn mã. Lương Lễ Diện than nói, lạnh lạnh ánh mắt không nhúc nhích nhìn Đan Vận Hy, làm Đan Vận Hy cảm thấy Alexander. Ta đây ca bình tĩnh vững vàng, tâm tư kín đáo. Đan Vận Hy cảm thấy chính mình thần kinh căng chặt thành thẳng tắp. Hắn vừa mới liền không có bình tĩnh trầm trọng tâm tư kín đáo. Lương Lễ như cũ diện than, thanh âm như cũ không hề gợn sóng phập phồng. Đó là bởi vì hắn quá để ý ảnh. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hắn nhất thời tiếp thu bất lương. Đan Vận Hy để cao âm lượng, làm chính mình tự tin đủ một ít. Nhiều người gia đình chính là lấy ảnh vì trung tâm, sở muốn gặp phải đột phát sự kiện chính là có quan hệ ảnh sự, hắn gặp gỡ ảnh sự liền bình tĩnh không được, liền chứng minh hắn ngồi không được Đông Cung. Tuy rằng Lương Lễ thực diện than thực cái tiền không thích nói chuyện, nhưng là không đại biểu hắn tài ăn nói không tốt. Ngươi, ta ca hôm qua mới cùng Lam Ảnh kết hôn. Ngươi là kẻ thứ ba. Đan Vận Hy nỗ lực tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng ở Lương Lễ lạnh lạnh dưới ánh mắt tức muốn hộp máu giống ra này một câu. Lương Lễ con ngươi khẽ nhúc nhích. Lạnh lạnh trong ánh mắt phảng phất trong nháy mắt nhiều ra cái gì đến xương đồ vật, tiêu Đan Vận Hy đầu quả tim run lên, run run hạ, nhưng mà lại xem, Lương Lễ lại như cũng là nằm liệt một trường tinh xảo như người ngẫu nhiên khuôn mặt, bình tĩnh gọi người cầm giữ không được, hắn nhìn về phía một bên có chút trụ Lam Ảnh, không hề để ý tới Đan Vận Hy có chút đáng yêu bá đạo ra tiếng, ta muốn xen vào tiền muốn quảng ra, ta muốn ngồi Đông Cung. Hảo! Lam Ảnh có chút ngơ ngẩn đồng ý. Vì thế, Lương Lễ Đông Cung chi chủ thân phận liền như vậy gõ định rồi. Phúc! Đan Vận Hy một ngụm tâm huyết phun ra, cấp Lương Lễ quỳ nằm sắp xuống, trong lòng bi thương thích, ca à, nàng tận lực, thật sự. Nay chỉ yêu nghiệt công lực quá sâu, ngươi chính trực tâm nhãn tiểu nhân muội muội đánh không lại a. Phúc phúc phúc! Tình nhân cùng trượng phu sự tựa hồ liền như vậy giải quyết, Lam Ảnh nhìn máy tính trang web thượng còn ở truyền phát tin video, con người hơi hơi trầm ngưng, bước duyên dáng nện bước đi qua, ở mọi người không rõ nguyên do trong ánh mắt. Hoàn Mỹ tiêm chỉ ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh nhảy lên, mau đến cơ hồ chỉ xem tới được một mảnh mơ mơ hồ hồ màu da hư ảnh. Cũng may Đan Vận Hy máy tính là trải qua Lương Hàn tự mình cải trang, mại nhóm nhìn ra gian tình sao, vong tốc thế giới đỉnh cấp. Nếu không cũng chịu không nổi Lam Ảnh như vậy mau tiết tấu lan lộn. Chỉ thấy trang web ở nhanh chóng nhảy lên, một đám trang web nhảy ra tới, sau đó hát bình, trở ra, lại hát bình, ngắn ngủn vài phút, trăm cái có cao thủ phòng hộ trang web toàn bộ bị hát rớt. Thậm chí trực tiếp nổ tận gốc. Lại cho ta một máy tính. Lam Ảnh ánh mắt ở trên màn hình máy tính bay nhanh chuyển động, trong tay động tác không chút nào tạm dừng, như vậy chuyên chú cùng tự tin phi dương bộ dáng, tựa như đem hết thảy thưởng thức ở trong tay nữ vương, coi rẻ hết thảy. Cố Dịch Hiên trước hết phản ứng lại đây, thực mau đem hắn máy tính lấy lại đây cấp Lam Ảnh, chỉ thấy Lam Ảnh mở ra Cố Dịch Hiên máy tính, một bàn tay thao túng một máy tính, động tác như cũ mau phải gọi người thấy không rõ lắm. Bang. Ấn xuống phím tắt. Lam Ảnh dừng trong tay động tác, chỉ thấy Đan Vận Hy kia máy tính trên màn hình sở hữu trang web trình rách nát trạng, biến mất đến không còn một mảnh. Mà một khác máy tính thượng, màu đỏ các loại xem không hiểu số hiệu văn tự xoát xoát xem mà qua, cuối cùng toát ra một cái màu lam khoanh tròn, mặt trên là tướng quân hai chữ. Lam Ảnh khỏe miệng tươi cười trước sau như một, phảng phất nàng sở làm hết thảy bất quá là một bữa ăn sáng dễ như trở bàn tay sự tình, mà trên thực tế, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự mà thôi. Ngươi làm cái gì? Cố Dịch Hiên có chút ngơ ngẩn hỏi. Hắn chưa từng có gặp qua một người có thể như vậy thao tác máy tính, phảng phất tay nàng chỉ ở bàn phím trung nhẹ nhàng vừa động, nắm giữ toàn thế giới mạch máu. Đem không nên tồn tại đồ vật đều rửa sạch một chút thôi. Không sai, đích xác chỉ là rửa sạch một chút đơn giản như vậy, lấy thêm bố đảo vì chu vi hình tròn trình phóng xạ trạng hướng bốn phía vọt tới 50 nhiều lớn nhỏ quốc gia, bao gồm Thụy So Tư, bao gồm Thụy Bỉ Nhạc Á, bao gồm Áo Quốc, bao gồm xạ ạ Duy Á Tư. Sở hữu Internet hệ thống toàn bộ tê liệt, các quốc gia chính phủ quan trọng văn kiện bí mật cùng hồ sơ kế hoạch toàn bộ dẫn ra ngoài, trong đó bao gồm Hắc Ám Kinh Thánh, bao gồm dẫn đường giả, bao gồm thứ 6 khối đại lục, cũng đủ làm thế giới mất đi trật tự. Không phải đều tưởng tranh nhau cái thứ nhất tìm được thứ 6 khối đại lục sao? Không thành vấn đề, nàng thành toàn các ngươi, nhưng là đầu tiên trước cho nàng biểu diễn vừa ra đấu tranh nội bộ, chó cắn chó lại nói, trọng điểm cho hay trước đặt ở mặt sau. Nhưng là trước tới điểm tiểu trừng phạt làm nàng xin bất giận đi. Tính kế Lam Ảnh, còn vọng tưởng toàn thân mà lùi sao? Nam mơ. Lam Ảnh chợt sắc mặt biến đổi, đang đứng thân thể chợt ngã trên mặt đất. Phốc một ngụm màu đen huyết phun ra. Một bên người sợ tới mức sắc mặt chợt trắng bệnh, Ảnh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Là thuần sắc huyết tinh. Lương Lễ lạnh lạnh thanh âm vang lên, làm nơi này duy nhất một cái biết loại này dược cố dịch hiên huyết sắc tấn thời. Thuần sắc huyết tinh, cùng anh Túc Vân giống nhau là áo quốc đỉnh cấp dược vật, chỉ là anh Túc Vân là xuân dược, thuần sắc huyết tinh lại là trí độc độc dược, một giọt đoái thành 100 chén nước liền có thể làm 100 người ở nửa giờ nội thần kinh hoại tử, không có bất luận cái gì giải dược, là duy nhất giống nhau áo quốc vạn năng thuốc giải độc không có cách nào cùng chi đối kháng đồ vật, càng không có bất luận cái gì tử vong dấu hiệu, làm người lặng yên không một tiếng động chết đi. Giống ngủ rồi giống nhau tự nhiên. Trời biết Lương Lễ tỉnh lại thời điểm xem xét kia ly bi lam ảnh uống xong đi thủy, phát hiện là thuần sắc huyết tinh thời điểm, sợ tới mức cơ hồ tan vỡ diện than mặt, toàn thân lạnh băng sợ hãi đến run rẩy, liền chạm vào cũng không dám chạm vào lam ảnh một chút, sợ chạm đến chính là một khối lạnh như băng thi thể, cho nên lam ảnh đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa vẻ mặt phẫn nộ đi ra ngoài thời điểm, hắn mới có thể ngây ngốc giật mình tại chỗ. Mà lam ảnh hiện tại chẳng qua là bởi vì trong cơ thể bị độc chết tế bào lần lượt phân liệt trọng sinh, đem độc tố bức ra tới mà thôi. Đối với bất tử người, làm lam ảnh uống xong một lọ thuần sắc huyết tinh đều không có việc gì, chỉ là mặt ngoài tình huống dọa người một chút mà thôi. Thuần sắc huyết tinh. Thuần sắc huyết tinh. Cố Dịch Hiên sắc mặt chưa bao giờ khó coi như vậy quá, nướng diễm vũ huyễn lệ hoặc là nướng diễm vũ hoa nhải có thể thiết kế để cho người khác dùng anh Túc Hân làm lương lễ cùng lam ảnh phát sinh quan hệ. Bởi vì bọn họ muốn lam ảnh gả cho Lương Lễ, trở thành La Sinh Nhược gia tộc người, để hoàn bị dẫn đường giả hết thảy, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng muốn lam ảnh chết, càng không thể dùng vẫn là thuần sắc huyết tinh loại này liền nửa điểm vãn hồi cơ hội đều không có đồ vật. La Kha Á gia tộc, La Kha Á Sa Dệt, chỉ có cái loại này ngược đại ngốc nết nữ nhân mới có thể làm ra loại sự tình này. Nhu Hòa trong mắt nháy mắt cuốn lên làm nhân tâm sinh ra sợ hai gió bão, hắn đã không rảnh suy nghĩ lam ảnh vì cái gì sẽ tới hiện tại đều không có việc gì. Hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng, đều là Kha Á gia tộc người bị thương hắn yêu nhất dùng sinh mệnh ở bảo hộ nữ nhân, bọn họ không chỉ có làm nàng sinh khí, lại còn có bị thương nàng. Ta không có việc gì. Lam ảnh tiếp nhận khúc quyến xí đưa qua khăn giấy xoa xoa trên cằm máu đen, sắc mặt dần dần hồi phục hồng nhuận, chỉ là có điểm ghê tởm mà thôi. Loại này dơ bẩn đồ vật thế nhưng ở nàng trong cơ thể lâu như vậy, cái kia chuyên môn sinh sản này đó lung tung rối loạn dược vật quốc gia, thật đúng là gọi người phi giống nhau không vừa mắt. Thật sự không có việc gì sao? Ta đi kêu chữa bệnh đội tới kiểm tra một chút được không? Mạc Ti Khắc Lị Tư lo lắng đưa qua một lọ chưa khai phong thủy cho nàng xúc miệng. Chỉ là phun một búng máu, liền làm một đám ưu tú người như vậy nôn nóng lo lắng. Nếu là lúc này có cái nhị hóa cha nữ nhìn đến, còn không biết ghen ghét thành bộ răng gì. Không cần, ta chính mình thân thể thế nào chính mình rõ ràng. Lam ảnh đứng lên, nhìn về phía Lương Lễ, mụ mụ đang đợi chúng ta đi trở về. Ân. Bọn họ ở phía sau nhìn hai người tay nắm tay rời đi, không mang theo bất luận cái gì dừng lại, kia mặt mảnh khảnh bóng dáng phảng phất ở rõ ràng nói cho mọi người, nàng tuyệt đối sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại, muốn lưu tại bên người nàng, trừ bỏ chính mình chủ động đuổi kịp, không có cái thứ hai biện pháp. Tôi dạ tức nhìn hai người bóng dáng, thâm thúy trong mắt phức tạp vạn phần, hắn bước chân không có động, thân mình lại hiện ra một cái tuyệt đối bảo hộ tư thái, sau đó, hắn quay đầu, thấy được sắc mặt trầm đến dọa người Cố Dịch Hiên, cau mày, nghĩ. Hỏi, thuần sắc huyết tinh là thứ gì? Áo quốc là sản dược đại quốc, hoàng thất càng là bí mật sinh sản các loại hiếm lạ cổ quái dược vật, cũng không phải ai đều có thể dễ dàng biết đến. Huống chi thuần sắc huyết tinh đã từng bởi vì viện nghiên cứu quản lý không lo, rơi xuống một lọ tại hạ thủy đạo trung, vô duyên vô cớ hại nửa cái thành thị dân cư cùng dưới nước sinh vật, hảo mặt mũi cùng trang thượng đế giống nhau thương hại yêu quý thế nhân hoàng thất, căn bản không có khả năng sẽ thừa nhận cùng gánh vác loại này tội danh cùng trách nhiệm. Cho nên thuần sắc huyết tinh vẫn luôn là áo quốc hoàng thất bí dược, người ngoài dễ dàng không thể hiểu hết. Tôi dạ tức như vậy vừa hỏi, sở hữu đối phương mới lam ảnh không thể hiểu được hộp máu sự tình để ý người, lập tức liền đem ánh mắt đặt ở Cố Dịch Hiên trên người, nhưng mà Cố Dịch Hiên lại không có trả lời, chỉ là vững vàng một trương nhu mỹ như vậy mặt, bước nhanh rời đi. Khúc quyến sĩ cùng tôi dạ tức nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng dạng đường ai nấy đi, lưu lại hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau. Thầm mắng này những không có phong độ không biết thương hương tiếc ngọc nam nhân thúi. Cùng lúc này yên lặng bình thản thêm bố đảo bất đồng, ngoại giới đã loạn thành một nồi cháo. Trước không nói những cái đó bị ngắn ngủn vài giây nhổ tận gốc phá sản muốn mệnh thượng trăm cái trang web, lúc này cơ hồ toàn bộ Bắc bán cầu quốc gia thượng tầng đều luôn cuống tay chân tay luôn cuống lên. Thụy Bỉ Tư Công Quốc, Tư Pháp Đảo, 13 tức trừ bỏ không ở chấp pháp tức Đan Khương Hằng, lại một lần tụ tập ở chỗ này, hơn nữa là khẩn cấp tụ tập. Sở hữu văn kiện bí mật toàn bộ sói mòn. Một cái xuống dốc. Quản lý cả nước thương nghiệp kinh tế tư mặt lạnh lùng sắc khó coi đem một đống văn kiện nện ở trên bàn. Sản nghiệp liên bởi vì kia ngắn ngủn vài giây gian tạm dừng toàn bộ thất hành thất loạn, ai nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn là thương nhân, coi trọng nhất chính là ích lợi, kết quả hiện giờ cho rằng này ngắn ngủn vài giây, hắn tổn thất thượng chục tỷ. Trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ Thụy Bỉ Tư công quốc chi phí chung chi tiêu cùng thương nghiệp hoạt động. Tư Hàn thực phẫn nộ. Đương nhiên không ngừng Tư Hàn một người phẫn nộ, tất cả mọi người ở phẫn nộ, từ từ khoa học kỹ thuật hóa thế giới, Internet trở thành ắt không thể thiếu sinh hoạt nhu yếu phẩm, các loại văn kiện tư liệu, các loại kế hoạch tin tức tất cả đều bảo tồn ở chính mình Internet kẹp nội, chính là lúc này đây không thể hiểu được xâm lấn, sở hữu đồ vật toàn bộ dẫn ra ngoài, toàn bộ tiết ra ngoài, cực cực khổ khổ lao động thành quả, hoặc là nói không muốn người biết bí mật liền như vậy mở ra dưới ánh nắng. Dưới, ai có thể không phẫn nộ? Nhất bình tĩnh một người, sợ cũng chỉ có Đông Lan tỷ. Ngồi ở tổng tức vị trí thượng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ sắc mặt đồng dạng khó coi, Hắc Ám Kinh Thánh, dẫn đường giả, thậm chí liền hai mươi mấy năm trước bọn họ vì được đến Hắc Ám Kinh Thánh, dung túng Khúc Duệ Hiển cường bạo thánh nữ cuối cùng bức tử chuyện của nàng đều bị dẫn ra ngoài đi ra ngoài, từ mới vừa rồi đến bây giờ, bí thư đã cản trở không dưới 30 cái đến từ các quốc gia hoàng thất điện thoại, tất cả mọi người ở tò mò thứ 6 khối khối đại lục, đều ở tham lam muốn cùng bọn họ phân một ly canh. Mơ tưởng, bọn họ vì thứ 6 khối khối đại lục làm như vậy nhiều sự, trả giá nhiều như vậy, sao có thể tại đây loại thời điểm làm cho bọn họ cắm vào tới, ngồi mát ăn bắt vàng đâu. Ngón tay thon dài nôn nóng cuốn chính mình ngân hồng sắp phát, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy? Là ai có thể lực như vậy cường đại, đột phá bọn họ nướng Diễm Vũ gia tộc Internet phòng hộ đoàn? Thậm chí ở bọn họ tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm cho như vậy xuất sắc một kích. Người này cường đại kêu hắn phẫn nộ, lại cũng kêu hắn tò mò. Có tân tin tức. Đông Lan tỷ đột nhiên nhàn nhạt nói thanh, đem trước mặt hắn máy tính chuyển hướng về phía mọi người, công kích giả phát hướng toàn thế giới tin tức. Đây là đưa cho nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ lễ vật, thế nào? Thích sao? Một cái mỉm cười gương mặt tươi cười ở đôi chỗ. Thông qua Internet truyền tống cho mỗi một cái liên tiếp Internet, hơn nữa mở ra thiết bị, tựa như ác thú vị hacker công kích người khác máy tính sau phát ra khoe ra chữ giống nhau. Nhưng mà chính là như vậy ngắn ngủn một câu, cũng đủ làm sở hữu bị chặn kinh tế. Tổn thất thảm trọng quốc gia tìm được rồi một cái phát tiết khẩu tử, thần bí nhất thế giới quý tộc lại như thế nào? Này ngắn ngủn vài giây tạo thành nhiều ít xí nghiệp lớn phá sản, thậm chí một ít tiểu quốc gia phá sản, liền sống sót tư bản đều không có, ai còn sẽ sợ hãi, sở hữu chửi rủa thanh che trời lấp đất mà đến, so điệp ở Lam Ảnh kia video hạ còn muốn nhiều thượng gấp trăm lần, đây chính là muốn mệnh a. Có thể cho chúng ta một lời giải thích sao? Tổng tước đại nhân, Tư Hàn có chút lạnh căm căm thanh âm vang lên. Bọn họ tuy rằng đối nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ bội phục kính trọng, nhưng là lần này sự kiện lại làm cho bọn họ lửa giận ngập trời, hoàn toàn áp qua hắn đã từng đối Thụy Bỉ Tư công quốc trả giá hết thảy. Không sai. Tư nhân ân oán thế nhưng liên lụy đến toàn bộ quốc gia mặt trên, tổng tước, này cùng ngươi lúc trước cùng chúng ta hứa hẹn xa xa đi ngược lại. Lúc này đây nếu ngươi không có biện pháp xử lý tốt nói, ta xem cái này tổng tước ngươi cũng không cần thiết đương. Lúc trước nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ trở thành tổng tước, là trải qua đời trước tổng tước đề cử. Cái khác 13 tước đầu phiếu quyết định, nếu nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ làm cho cả 13 tước đều lòng mang bất mãn, tự nhiên khả năng sẽ bị trục xuất. Bên hai truyền đến từng tiếng thảo phát thanh, nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ nhìn chằm chằm cái kia gương mặt tươi cười, sắc mặt xanh mét, hắn đoán được người này là ai, sở hữu tò mò tức khắc toàn bộ biến thành lửa giận, nữ nhân này trả đũa công lực thật đúng là có đủ thâm. Thật đúng là xem thường nàng. Người đang cười cái gì? Phi cơ trực thăng dần dần đáp xuống ở kia dày nặng thâm trầm huyết tinh bản long tinh huyền thiết trước cửa. Lương Lễ nghiêng đầu liền nhìn đến Lam Ảnh nhìn máy tính, cười đến nhu hòa mà quỷ quệt. Không có gì, chỉ là nhớ tới lậu điểm đồ vật, bổ trở về mà thôi. Lam Ảnh cười, nhìn quen mắt Tất La Sinh Nhược ra đại môn, duỗi tay giữ chặt Lương Lễ tay, vô tội lại thiên chân oai oai đầu, nột, ngươi nói, ta trong chốc lát muốn kêu mụ mụ bọn họ cái gì đâu. Nhạc phụ nhạc mẫu. Phúc. V40 bị thương nàng, gấp trăm lần hoàn lại. Phi cơ trực thăng chậm rãi giảm xuống, dây nặng cửa sắt phát ra thật lớn tiếng vang. Chậm rãi khai lên, đầu tiên lao tới chính là phe phẩy cái đuôi dương miệng phun đầu lưỡi, một thân bạc mao vẻ mặt động dục dường như đại mao, thân mại chủ nhân rốt cuộc đã trở lại, muốn chết lão tử. Đại mao phía sau, là cảnh tượng vội vàng, sắc mặt không tốt lắm Tề Úy Lam điển trị bọn họ, tỷ khống Đường Diệm đôi tay cắm ở túi quần, một bộ không kiên nhẫn không tình nguyện đi theo Lương Hàn bên người, lại là liếc mắt nhìn chằm chằm Lam Ảnh thẳng xem, sau đó nhìn về phía Lương Lễ thời điểm, bùm bùm giống như có hỏa hoa lấp lánh. Mụ mụ. Bang. Thẳng tắp thức thanh âm vừa mới vang lên, đã bị đánh gãy. Tề Úy Lam vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lương Lễ, ngươi sao lại có thể đối tiểu niệm làm ra như vậy sự. Tề Úy Lam phi thường sinh khí, nàng dụng tâm đi bảo hộ bảo bối nữ nhi, nàng dùng hết sức lực muốn thủ La Sinh Nhược gia tộc không cho Lam Ảnh lại một lần bị đẩy hướng Phong Tiêm Lãng khẩu, chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, làm Lam Ảnh lại một lần bất đắc dĩ bị vứt trời cao trống không, thế nhưng là chính mình nhi tử, nàng cỡ nào phẫn nộ a, nàng đều đem Lam Ảnh trở thành chính mình thân sinh nữ nhi, hắn là đại ca a. Hắn sao lại có thể nhúng chàm chính mình muội muội? Lương Lễ đầu đều bị đánh sườn, hắn không nói gì, đen nhánh nhu thuận phát đáp trên vai, tinh xảo trung lộ ra mảnh khảnh xoáy khí khuôn mặt trước sau như một không có bất luận cái gì biểu tình, phảng phất này một cái tắt với hắn mà nói căn bản không sao cả. Tề Úy Lam đang ở nổi nóng, Lương Lễ không nói lời nào là lựa chọn tốt nhất, thật sâu hô hấp hạ, Tề Úy Lam quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên cười nhạt xinh đẹp nhìn nàng Lam Ảnh, không lý do trong lòng mềm nhũn, tiểu ảnh. Nàng phí thật lớn kính mới đem tiểu niệm đổi thành tiểu ảnh, sợ Lam Ảnh nghe được du niệm tên này sẽ không cao hứng. Mụ mụ. Lam Ảnh trước sau như một nhu nhu kêu to, tiến lên giữ chặt Tề Úy Lam tay, trắng non khuôn mặt nhỏ cọ nàng cánh tay, rất nhớ ngươi Nga. Lại tới nữa, nữ nhân này vô sỉ làm lũng bán manh. Nguyên bản lửa giận tận trời Tề Úy Lam tức khắc mềm rối tinh rối mù, bên cạnh âu yếm nữ nhi giống chỉ miêu nhi giống nhau cọ nàng, kêu nàng tâm ngứa khó nhịn tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực sủng ái, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng không muốn, chính là không có biện pháp à, nếu Lam Ảnh không gả cho Lương Lễ, kia nàng danh dự nên làm cái gì bây giờ? Đây chính là nữ hải tử thứ quan trọng nhất. Không ăn bữa sáng đi. Tề Úy Lam phóng nhu ánh mắt, nhìn Lương Lễ liếc mắt một cái hỏi. Lam Ảnh tức khắc đáng thương hề hề gật gật đầu, chết đói. Tề Úy Lam nhịn không được dỗi tay xoa bóp nàng đáng yêu tiểu xảo cái múi, vào đi thôi. Chân chính một nhà chi chủ lên tiếng, ai quản còn có ai không lộ cái mặt, ngoan ngoãn vào nhà đi. Lam Ảnh một hồi tới, thất nương tức khắc vẻ mặt giỡn chơi khoan mang mặt, một bên nghệ rơi một bên nấu cơm, toàn bộ gia phảng phất lại về tới phía trước như vậy ấm áp tràn ngập tiếng cười, ai đều không nhớ rõ, nguyên lai trong nhà này, còn có một cái kêu Lâm Du chân chính La Sinh Nhược du niệm. Tiểu Ảnh, ăn nhiều một chút, mụ mụ xem ngươi đều gầy. Tề Úy Lam cười thương tiếc cấp Lam Ảnh gấp đồ ăn, toàn bộ nhà ở phảng phất đều bởi vì Lam Ảnh đã đến mà ấm áp hòa thuận vui vẻ lên, nếu không phải bởi vì Lam Ảnh dẫn đường giả thân phận. Tề Úy Lam sẽ không hề khúc mắc làm Lam Ảnh thành nàng con dâu, mà phi hiện tại lo lắng sốt ruột, liền không biết nướng Diễm Vũ gia tộc sẽ khi nào lại đây đem Lam Ảnh mang đi, không biết có không lại gặp nhau. Lam Ảnh phồng lên hai má, giống chỉ đói bụng thật lâu sóc con đang ở gầm thực, lúc này mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt nhìn Tề Úy Lam, sạch sẽ lại trong suốt, tìm không thấy nửa điểm tạp chất. Tề Úy Lam ái đã chết này song thuần tịnh đến cực điểm đôi mắt, không vần đục, nghĩ muốn cái gì chính là cái gì, mang theo một loại làm càn ngoan ngoãn. Cảm ơn mụ mụ, ngươi cũng ăn. Lam Ảnh cung cấp Tề Úy Lam gấp cái nàng động tương đối nhiều đồ ăn, lập tức thu hoạch Tề Úy Lam tiểu hồng tâm một quả. Sao, tiểu ảnh rốt cuộc đã trở lại, nhị ca ta mau nhớ ngươi muốn chết. Lương Hàn câu hồn chớp chớp cặp kia yêu nghiệt vị mười phần mắt đào hoa, tới, cấp nhị ca hương một cái. Lương Hàn vừa nói lời nói, Lương Lễ lạnh lạnh ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, Lương Hàn khoa trương run run hạ, xoa xoa hai tay, uy uy, đại ca không cần nhỏ mọn như vậy, tiểu ảnh là ta quải muội muội. Ngươi không thể cướp đoạt ca ca ta quyền lợi, có phải hay không, tiểu ảnh. Mắt đào hoa chờ mong vạn phần nhìn Lam Ảnh, lên án cái kia chiếm hữu dục mười phần nam nhân. Lam Ảnh chớp chớp mắt, đáng yêu vai vai đầu, ta phải đi hỏi một chút vận hy. Khu, khu Lương Hàn tức khắc một cây xương cá tạp ở yết hầu, không thể đi lên hạ không tới, ai hoán nhìn nàng, thật là đáng giận, rõ ràng biết hắn truy thê đã truy phi thường vất vả, thế nhưng còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu sao. Ô ô, xương sao có thể như vậy? Vì Mao đại ca tình yêu không những phi thường thuận lợi, hơn nữa một đêm liền nhảy tam cấp trực tiếp thượng tam lũy, hắn lại liền đan vận hy miệng nhỏ cũng chưa thân thượng một chút. Lam Ảnh chớp chớp mắt, ngãi quái ai? Làm ngươi lúc trước ngốc bức miên man suy nghĩ không muốn nói cho đan vận hy à, hiện tại nữ vương bệ hạ thẹn quá thành giận ngươi mới muốn đuổi theo, ngãi nên ăn nhiều một chút đau khổ. Đúng không, đại Mao? Lam Ảnh hướng một bên đại Mao đáng yêu xương cốt trạng cẩu trong chén ném thượng một cái đại đùi gà. Vương. Đại Mao thực cấp lực ứng thanh, kia bổn nam nhân, phỏng chừng chờ hắn đuổi tới lão bà, nhà hắn tương lai lão bà hoa nhi đều sinh mấy hoa. A thật quá đáng, liền đại Mao đều khi dễ ta a. Lương Hàn che mặt khóc giống, này đàn không đồng tình tâm ra hỏa. Ai làm ngươi không có hậu trường chống lưng đâu, mụ mụ, ba ba, ca ca, đệ đệ, đều là của ta. Ôm lấy Tề Úy Lam một con cánh tay, Lam Ảnh khoe ra giường như chiều Lương Hàn nhướng mày hơi, tức khắc dẫn tới người một nhà cười đến vui vẻ. Người A Tề Úy Lam cười đến không khép miệng được, ngay cả luôn là vẻ mặt nghiêm túc điển trị đều không khỏi khỏe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Cái này ra từ Lam Ảnh đi rồi đã thật lâu không có như vậy ấm áp thả lỏng không khí. Mụ mụ một đạo giọng nữ đột ngột cắm vào này ấm áp không khí bên trong, giống như một người chính ngâm mình ở ấm áp trong nước, một chậu nước đá đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xối hắn một thân, trừ bỏ Lam Ảnh cùng Diện Than Lương Lệ ở ngoài, mọi người biểu tình đều cứng đờ, tươi cười thu liễm lên. Chỉ thấy nhà chính cửa, một thân màu đen Lâm Du Sợ Hai đứng ở cửa, một đôi bình phàm đến cực điểm đôi mắt nhìn này hòa thuận vui vẻ một mặt, đáy mắt lướt qua một mạt oán hận ghen ghét, lại rất mau bị che đi xuống, đáng thương hề hề bộ dáng, không biết nàng chính mình có hay không phát hiện, nàng đã ở biến thành cái thứ hai La Sinh Nhược Thản Nhiên. Tề Úy Lam buông chiếc đũa, thu liễm trên mặt tươi cười, chuyện gì? Huấn luyện đã kết thúc, mụ mụ, ta có thể hay không hồi trường học đi học? Lâm Du lúc này nào có lúc trước kia kiêu ngạo hương ngạnh kính, một bộ vô hại bộ dáng, lại không biết dáng vẻ này càng làm cho La Sinh Nhược một nhà chán ghét, nàng thế nhưng ở bắt trước La Sinh Nhược Thản Nhiên, lại không biết La Sinh Nhược Thản Nhiên sở dĩ bị tiễn đi, chính là bởi vì này dối trá bộ dáng. Tề Úy Lam mày nhíu nhíu, đem nữ nhân này lưu tại trong nhà nàng nhìn cũng không hài lòng, nhưng là đem nàng phóng tới trường học mất mặt xấu hổ lại tựa hồ không cần phải, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem nàng ném tới phân ra đi, dù sao nàng đã không có đương tấm một tư bản. Bên kia Lâm Du lại phảng phất nhìn ra Tề Úy Lam tâm tư, nước mắt lưng tròng ra tiếng. Mụ mụ, ta biết ta không hảo không ưu tú, nhưng là không cần như vậy liền phủ định ta nỗ lực được không? Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở thực nghiêm túc huấn luyện, ngươi ít nhất làm ta vì gia tộc làm một ít việc, ta đã biết sai rồi. Mụ mụ Lâm Du than thở khóc lóc, làm Tề Úy Lam cau mày, trần trờ lên, tựa hồ huấn luyện đều huấn luyện, cái gì cũng chưa làm liền tiễn đi, cũng thực lãng phí à. Mụ mụ, không cần bởi vì ta Lam Ảnh rỗi tay lôi kéo Tề Úy Lam, nói còn chưa dứt lời, Tề Úy Lam cũng đã chặn nàng tiếp theo nói, nhìn về phía Lâm Du biểu tình cùng nhìn Lam Ảnh khi kém cách xa vạn giảm. Có thể, nhưng là ngươi muốn tiếp nhiệm vụ, ra một chút sai lầm, ta đều sẽ đem ngươi đưa đến phân ra đi. Lãnh diễm biểu tình, Tề Úy Lam không hề có bởi vì nàng nước mắt lưu tình. Ân ân. Lâm Du vội vàng gật gật đầu, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Hảo, ngươi đi xuống đi. Tề Úy Lam vẫy vây tay, thu hồi ánh mắt không hề xem nàng. Lâm Du nhìn lướt qua ở đây mọi người, ánh mắt ở Lam Ảnh trên người hơi hơi dừng một chút, sau đó xoay người rời đi, ở cái này trong nhà, không có nàng vị trí, so người hầu còn muốn xấu hổ. Mà hết thể này đều là nàng tự tìm, chỉ là người này tựa hồ cũng không có cái này nhận chi. Lam Ảnh thu hồi ánh mắt, không ở đối cái này đáng thương đến đáng giận nữ nhân tồn tại bất luận cái gì một đinh điểm thương hại, hảo đi. Tuy rằng nàng căn bản là không có chút nào thương hại nàng. Lâm Du xuất hiện cũng không có cấp trường hợp mang đến chút nào động lại cùng xấu hổ. Lam Ảnh ăn xong sau, Lương Lễ liền mang nàng trở về phòng. Lam Ảnh nhìn không hề có biến động, lại như cũ sạch sẽ không dính bụi trần thuộc về nàng phòng. Có chút kinh ngạc, ta cho rằng phòng này không hề là của ta đâu. Lương Lễ cúi đầu xem nàng, không có biểu tình tinh xảo khuôn mặt phía trên. Một đôi trầm tịch mắt đào hoa lộ ra hơi hơi lại mỹ lệ đến cực điểm ánh sáng. Thẳng tắp thức thanh tuyến dễ nghe vang lên. Thuộc về ngươi đồ vật, vĩnh viễn đều là của ngươi. Ai cũng đoạt không đi, vô luận là ai, hắn cũng sẽ không cho phép nàng đồ vật bị nhúng chàm, vô luận là ai. Lam Ảnh khỏe miệng gợi lên tươi cười, nhu hòa, nhạt nhẽo, lại là chân thật, nàng vươn hai điều tình tế trắng non tay, câu lấy hắn cổ, đem hắn kéo xuống dưới, tinh xảo như người ngẫu nhiên lại luôn là không có biểu tình nằm liệt mặt, mang theo khắc thường mạnh cảm ơn. Ấm áp hơi thở phun ở hắn trên mặt, cùng với cơ hồ xâm nhập cốt tủy giống nhau hương thơm. Làm Lương Lễ thân mình không tự chủ được cứng đờ, suy nghĩ không chịu khống chế nghĩ tới không nên loạn tưởng địa phương, chỗ nào đó nổi lên kịch liệt phản ứng, liền để ở Lam Ảnh phần eo. Lam Ảnh chớp chớp mắt, theo bản năng túi đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn nhìn Lương Lễ không có biểu tình, lỗ tai lại đỏ, tĩnh mịch đôi mắt gợn sóng nhộn nhạo, mị đến câu nhân tâm phách. Khoe miệng nàng tươi cười thâm chút, hai con mắt cong thành trăng non, sao? Đại ca cũng là mới nếm thử nhiệt huyết thiếu niên đâu. Thân thể tựa hồ mơ hồ còn nhớ rõ này, nam nhân giống như tuổi dậy thì thiếu niên giống nhau chúc chắc phản ứng, không có bất luận cái gì kỹ xảo chỉ hiểu được đấu đá lung tung, lại phảng phất muốn đem linh hồn của nàng đều bốc cháy lên giống nhau cực nóng. Đêm đó, thân thể của nàng nói cho nàng thực tận hứng, cứ việc kia hết thể đều không phải là nàng mong muốn. Lương Lễ chỉ cảm thấy, linh hồn của hắn đều phải thiêu đốt lên. Có chút thật cẩn thận cúi đầu, Lương Lễ nhìn Lam Ảnh tiểu diễm ướt át môi đỏ, trái tim đều đi theo co chặt lên. Có thể chứ. Lời nói mới nói xong, hắn liền đã cảm giác được trên môi đảo qua một mảnh mềm mại, lại thấy Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp nhìn hắn, phấn nộn cái lưỡi lại gợi cảm vô cùng liếm quá môi dưới, liếm quá hắn lược hiện tiêm tê cảm, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to, rụt rè lại thánh khiết đến phảng phất cao cao tại thượng nhìn thấy nhưng không với tới được tiên nữ, lại làm cực đoan làm cản câu dẫn khiêu khích, Lam Ảnh như vậy một cái biểu tình động tác, liền cũng đủ thiêu đốt nhiều ít cái nam nhân. Hùng chi hiện tại chỉ có Lương Lễ một cái. Cực nóng hôn lộn xộn rơi xuống, hôn đến Lam Ảnh có chút buồn cười, nhưng là lại cảm thấy này quá không cho nàng khó được nhiệt tình lương lễ đại ca mặt mũi, chỉ có thể lôi kéo hắn cổ áo, từng cái, dẫn theo hắn đi hướng càng thêm dẫn người xa đọa bể dục vực sâu. Nắm đại mao Đường Diệm yên lặng xoay người, một trương trắng non khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, này hai cái không có tiết tháo, lương lễ tôn tố vô tội, ra hỏa, thế nhưng rõ như ban ngày ở trên hành lang làm loại sự tình này. Cũng không biết trong nhà còn có vị thành niên tiểu hài tử về phòng phải trải qua nơi này sao. Một chút đều không yêu hấu. Hắn muốn rời nhà trốn đi. Lam Ảnh là của hắn. Xú đại ca ngươi chờ, có một ngày hắn nhất định sẽ tấu phi ngươi. Như thế nào đột nhiên nhảy đến nơi này đi. Đường Diệm tiểu bằng hưu giống như tỷ khống chi hồn thiêu đốt quá mức, có điểm thắc loạn. Phòng trong dục hỏa ra rời, ngoài phòng ánh mặt trời sáng lạ. Thái dương ở vạn dặm không mây không trung dần dần tây di, tây hạ. Lưu luyến ở chân trời lưu lại mỹ lệ màu tím ánh nắng chiều qua đi, cuối cùng là bị đêm tối bao trùm. Nồng đậm hắc, che khuất cái gì? Lúc này, Thụy Bỉ Tư công quốc Tây Bộ quốc phòng khu. Một chiếc màu đen xe chậm rãi ngừng lại, thủ vệ quân nhân tiến lên, túi chào, sau đó mở cửa. Từ trong xe xuống dưới nam nhân, một thân màu trắng viền vàng tôn quý màu trắng quân trang, một đầu toái toái tóc đen so bóng đêm càng hắc, một đôi mỹ lệ trong mắt mang theo so bóng đêm càng đậm sương mù, phảng phất bịt kín một tầng hơi nước bầu trời đêm. Mang theo điểm điểm rách nát tinh quang, mỹ lệ, lại lạnh nhạt giống như thê lương vô ngần hoang mạc. Một thân quân trang nữ nhân đi ra, nhìn đến người tới khi thân mình hơi hơi cứng đờ, lại rất mau điều chỉnh tốt trạng thái. Sao ngươi lại tới đây? Một xem dương khỏe miệng tươi cười có chút cứng đờ, lại cực lực biểu hiện đến tự nhiên. Đan Khương Hằng chỉ là trên cao nhìn xuống nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, mại động thon dài hai chân đi vào nàng văn phòng, như vậy tôn quý như cao cao tại thượng vương tử tư thái. Chút nào sẽ không làm người cảm thấy này hai người là mẫu tử. Một xem dương sắc mặt có chút khó coi theo đi vào, đóng lại văn phòng đại môn. Đây là cái gì? Một xem dương có chút chần chờ nhìn ngồi ở thuộc về nàng làm công ghế tuổi trẻ nam nhân đẩy lại đây một phong thơ hàm, trong lòng dâng lên một phần dự cảm bất hảo. Cách chức công văn. Tiếng trời tiếng nói, phun ra không mang theo chút nào cảm tình lời nói. Một xem dương sắc mặt đột biến, khoe miệng mang ra cứng đờ cười. Ai? Ngươi? Ngươi? Ngươi là ở nói dẫn sao? Khương Hằng. Mục xem dương khỏe miệng liền giả dối tươi cười đều xả không ra. Ta sẽ cùng ngươi nói dẫn sao? Đan Khương Hằng nhìn mục xem dương, sống lưng thẳng thắn, đôi tay khúc khởi, khuỷu tay bộ để ở mặt bàn, đôi tay dao nắm thành quyền chống hằm dưới, ánh mắt lạnh nhạt phảng phất chỉ là đang xem một cái không chút nào tương quan người. Mục xem dương ngực không chịu khống chế kịch liệt phập phồng lên, một hồi lâu nàng thật sâu hô hấp vài lần, áp xuống trong lòng sợ hãi. Căng ra đầu chống nàng kia không đáng giá tiền kiêu ngạo, nguyên nhân. Ta bị cách chức nguyên nhân là cái gì? Đan Khương Hằng là chấp pháp tước, toàn bộ quân bộ soái, hắn muốn cách một xem dương cái này quốc phòng nữ tướng quân, không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý, đương nhiên là có thời điểm mặt ngoài công phu cũng muốn làm đủ, nếu không sẽ là cái chấp pháp bất công thanh danh, ngược lại hại chính mình. Quốc phòng nữ tướng thông đồng ngoại quốc, bán đứng quốc gia cơ mật, nghiêm trọng nguy hại đến quốc gia an toàn. Cái này tội danh, đủ rồi sao? Vu hãm. Đây là vu hãm. Một xem dương khó có thể tin giống to, rốt cuộc bình tĩnh không được, nàng cuộc đời hận nhất bị người vu hãm, mà hiện giờ cái này vu hãm nàng người là con trai của nàng, nàng như thế nào chịu được? Thì tính sao? Đan Khương Hằng phản ứng như cũ đạm nhiên như nước, nhìn ánh mắt của nàng, lạnh nhạt đến gió lạnh lẫm lẫm. Một xem dương khó có thể tin chừng lớn đôi mắt, ngươi. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Ta là mẫu thân ngươi A, ta là sinh ngươi dưỡng ngươi mẫu thân A. Người sao lại có thể? Vì cái gì? Ta là mẫu thân ngươi nột. Phải không? Nguyên lai ngươi có đem ta trở thành ngươi nhi tử quá a. Đan Khương Hằng mỹ lệ con ngươi tựa hồ càng thêm lạnh chút, nhìn vẻ mặt bị thương khó có thể tin một xem dương, khỏe miệng hơi hơi bứt lên một nụ cười nhẹ, tràn đầy trào phúng. Ta không biết còn có như vậy một cái mẫu thân, nàng vì được đến chính mình trượng phu chú ý, làm nhi tử ăn mặc đạm bạc quần áo ở đại tuyết trong đất chịu phong hàn. Sau đó dùng cực độ dối trá tư thái ở hơn phân nửa đêm ôm hắn ở đầu đường tán loạn tìm kiếm bác sĩ. Ta cũng không biết còn có như vậy một cái mẫu thân, hợp lại người ngoài đem chính mình con dâu đưa đến nam nhân khác trên giường. Nhìn một xem dương đột biến sắc mặt, Đan Khương Hằng chậm rãi đứng lên, áp lực cực lớn giống như thủy triều đông nhiên đem nàng bao phủ. Ngươi lúc trước còn biết Đan Bân Vũ đấu không lại ta, hiện tại lại cho rằng chính ngươi đấu đến quá ta. Vẫn là nói, bởi vì có nướng Diễm Vũ gia tộc ở sau lưng cho ngươi chống lưng, ngươi. Vô pháp vô thiên. Mục xem dương trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, không phải bởi vì nàng ở hắn khi còn nhỏ đã làm những cái đó sự, mà là bởi vì nữ nhân kia, bởi vì cái kêu Lam Ảnh nữ nhân, con trai của nàng dùng ti tiện vũ hãm làm nàng thể diện vô tồn bị cách trước. Cả đời ngựa chiến vinh dự tất cả đều bởi vì kia một cái tội danh mà nhiễm hắc, nàng danh dự quét rác, lại đều chỉ là vì nữ nhân kia. Ngươi liền vì nữ nhân kia như vậy vu hãm ngươi mẫu thân sao? Nhiều năm giáo dục ngươi học được chạy đi đâu? Ngươi thế nhưng vì một nữ nhân như vậy đại nghịch bất đạo. Nàng có cái gì sai? Nàng chỉ là nghe theo nướng diễm vũ hoa nhải phân phó mà thôi, này có cái gì không đúng? Hùng chi liền như vậy nữ nhân muốn gả tiến bọn họ đơn ra, gả cho nàng ưu tú nhi tử, dựa vào cái gì? Nam mơ. Có lẽ ta nên nhắc nhở ngươi cái gì kêu nhân quả tuần hoàn. Đan Khương Hằng lạnh nhạt nhìn vẻ mặt oán giận Mục Xem Dương. Lúc trước ngươi giúp đỡ Đan Bân Vũ hãm hại ngươi công công bức tử ngươi bà thời điểm, ngươi không có nghĩ tới có lẽ có một ngày ngươi cũng sẽ bị chính mình nhi tử như vậy vô tình đối đãi sao? Ta cho rằng ngươi rất rõ ràng đơn ra là cái dạng gì địa phương, ta cho rằng đơn ra cái này mà chú có thể ngưng hẳn ở ta nơi này, cho nên ta không có quá vô tình đối đãi Đan Bân Vũ cùng ngươi, chính là không nghĩ tới. Đan Khương Hằng mắt gian khẽ nhúc nhích, hàn quang lạnh thấu xương, chính ngươi ở tìm chết. Mục Xem Dương thân mình bỗng nhiên chấn động, ở Đan Khương Hằng vô tình tới rồi cực hạn dưới ánh mắt sau này lui, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, chưa từng có quá hoảng sợ, liền Đan Bân Vũ đều chưa từng làm nàng cảm giác quá hoảng sợ. Đan Khương Hằng thực tức giận, phi thường sinh khí, đây là không thể nghi ngờ. Chưa bao giờ từng có khát vọng thế nhưng là bị chính mình mẫu thân cùng người khác cùng nhau hãm hại cướp đi, loại này khó có thể tiếp thu đến phẫn nộ đến hận cực hạn. Làm hắn đối cái này chưa bao giờ tồn tại bất luận cái gì thân tình nữ nhân lại vô nửa điểm lưu tình. Hôm nay nàng có thể trợ giúp nướng diễm vũ gia tộc người cướp đi hắn ái người, ngày mai nàng liền có thể cướp đi nàng mệnh, cướp đi hắn mệnh. Loại này thai hoàng ẩm, vẫn là diệt trừ đi. Mục Xem Dương nhìn Đan Khương Hằng, trong lòng hoảng sợ làm nàng toàn thân run rẩy lên. Hắn nói thế nhưng là thật sự, muốn cách nàng trước, muốn cho nàng mang theo quân bán nước loại này tội danh rời đi quân bộ. Cái này làm cho nàng sau khi rời khỏi đây như thế nào làm người. Mục gia dung không giới nàng, giới quý tộc dung không giới nàng, xã hội thượng lưu đồng dạng dung không giới nàng. Mục Xem Dương tuy rằng là ăn qua khổ nữ tướng, nhưng là không phải vì tuổi gạo mang muối, tuy rằng không phải nũng nịu thiên kim tiểu thư, lại cũng là gia tộc hòn ngọc quý trên tay, tuy rằng không có lục rượu đèn hồng, lại cũng là ăn mặc hàng hiệu một thân điệu thấp hoa lệ quý tộc tiểu thư. Nàng là muốn sinh hoạt ở ngôn luận hạ nhân. Nàng cũng cùng sở hữu nữ nhân giống nhau hảo mặt mũi, ái liêu thị phi, khinh thường thanh danh hỗn độn người, mà lúc này nàng thế nhưng muốn biến thành kia nàng, các nàng những cái đó quý tộc tiểu thư phụ nhân khinh thường nhân vật. Từ một thế hệ nữ tướng hàng đến quân bán nước. Mục Xem Dương luôn cuống, nàng không cần, chết cũng không cần. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là mẫu thân ngươi a. Mục Xem Dương không có cùng Đan Khương Hằng đàm phán tư bản, nàng duy nhất lợi thế chính là nàng là hắn mẫu thân cái này thân phận. Chỉ tiếc ngươi cái này mẫu thân ở trong lòng ta, so ra kém nàng một cây lông tơ. Đan Khương Hằng nhàn nhạt nói xong này một câu, bước chân, rời đi cái này làm người cảm thấy không thoải mái văn phòng, lưu lại Mục Xem Dương giật mình tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đứng ở tại chỗ toàn thân phát run. Run rẩy xuống tay nắm lên điện thoại cấp nướng diễm vũ huyến lệ gọi điện thoại. Chuyện gì mau nói. Bên kia truyền đến một cái cực độ không kiên nhẫn giọng nữ, nướng diễm vũ gia tộc hiện tại bởi vì Lam Ảnh một câu bị các quốc gia thảo phạt. Vội đến luống cuống tay chân, tự nhiên không thể trông cậy vào nướng diễm vũ hoa nhải có thể cho Mục Xem Dương cái gì hảo tính tình, cho dù nàng là Đan Khương Hằng mẫu thân. Hoa nhải, ta là bà mẫu, làm sao bây giờ? Vừa mới Khương Hằng đã tới Mục Xem Dương nôn nóng ra tiếng. Đã tới liền tới qua, rốt cuộc chuyện gì? Ta rất bận. Nướng diễm vũ hoa nhải không kiên nhẫn đánh gãy, ngữ khí hướng thực. Mục Xem Dương giật mình, có chút không phản ứng lại đây, chần chờ 2 giây, nhưng chính là này 2 giây. Kia đầu người đã đem điện thoại cấp cút. Mục Xem Dương vội vàng lại đánh qua đi, lần này nàng không chờ nướng diễm vũ hoa nhài hỏi chuyện, vội vàng ra tiếng nói, vừa mới Khương Hằng tới cách ta trước. Bên kia người cau mày, vì cái gì? Hắn đã biết ta cấp nữ nhân kia hạ dược sự. Sau đó đâu? Nói đến ta cái gì sao? Nướng diễm vũ hoa nhài thanh âm có chút nôn nóng lên. Nhưng thật ra không có nói đến ngươi. Nghe được nướng diễm vũ hoa nhài thái độ, Mục Xem Dương liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ nhân này vẫn là ái Đan Khương Hằng, nói như vậy, nàng cái này bà nàng hẳn là sẽ không tha mặc kệ. Nướng diễm vũ hoa nhải thở dài nhẹ nhõm một hơi, giây tiếp theo lại nhíu mày, tràn đầy không vui, ngươi như thế nào làm việc. Lúc này mới bao lâu đã bị hắn phát hiện. Ta cũng không biết, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ. Có thể làm sao bây giờ. Quân bộ là hàng địa bàn, ta ca đều không thể dễ dàng nhúng tay, việc này ta không có biện pháp, chính ngươi nhìn làm đi. Bang một tiếng, treo điện thoại. Nướng diễm vũ gia tộc hiện tại chính mình đều bị cái khác những cái đó quốc gia làm đến cùng tượng Phật đất qua sông dường như, ai còn có rảnh quản ngươi Mục Xem Dương sự, ngươi tính cái thứ gì, bất quá là đã không giá trị quân cờ thôi. Chỉ có ngốc tử mới không biết nướng Diễm Vũ gia tộc tàn khốc cùng vô tình, không có giá trị đồ vật sẽ bị không chút do dự vứt bỏ. Nếu không Kha Á Sa Dệt vì cái gì sẽ dám mạo bị nướng Diễm Vũ gia tộc phát hiện hiểm cấp Lam Ảnh hạ độc. Đơn giản là nàng biết nướng Diễm Vũ gia tộc bản tính, không muốn chăn đơn thuần đương thương xử thôi. Mục Xem Dương cả người ngã vào tại chỗ, trong tay bắt lấy truyền đến vội âm điện thoại, giống như chặt đứt tuyến rối gỗ. Đồng dạng thời khắc, tới gần Nam Bán Cầu Phồn Vinh tiểu quốc xa ạ Duy Á Tư, bố đạt kéo núi non rong đỏ đầm lầy. Giấu ở một mảnh tội nghiệt màu đỏ chỗ sâu nhất to như vậy cổ trạch trong vòng. Khủng hoảng tràn ngập ở toàn bộ trên không, tiếng thét chói tai quanh quẩn ở yên tĩnh rừng cây đầm lầy phía trên, kinh phi tảng lớn chim bay. Cứu mạng, đến khẩu hoảng sợ thét chói tai mới ra tới, người mặc giống như nỉ dạ màu đen bóng người liền quỷ mị xuất hiện ở sau người, không lưu tình chút nào lưu lại huyết sắc một mạng. Muốn hận liền hận đem này hết thảy mang cho các ngươi nữ nhân đi. Quỷ mị nghẹn ngào tiếng nói không ngừng lặp lại này một câu, sau đó vô tình xoay người chiều một cái khác đang chạy trốn người mà đi. Ngươi không thể như vậy. Ngươi không thể như vậy a. Nhà chính nội, Kha Á Sa Dệt một thân chật vật quỳ rạp trên mặt đất, đau khổ cầu xin ngồi ở chủ vị thượng nam nhân. Lại thấy kia nam nhân một thân không dính bụi trần màu trắng hưu nhàn tây trang, một đầu nhu thuận màu đen tóc dài giống như tơ lụa ở ánh đèn hạ lưu lóe tầng tầng vầng sáng, nhu mị vô hại khuôn mặt, hắn thả lỏng lười nhác ngồi ở chỗ kia, bên trong màu trắng áo sơ mi nút thắt không có khấu toàn, lộ ra tinh xảo mê người xương quai xanh, hắn khỏe miệng mỉm cười. Liền khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo một loại thánh khiết giống như thiên sứ giống nhau ôn nhu, nhưng mà chính là như vậy một cái. Giống như thiên sứ hạ phàm nam nhân. Ở tàn sát nàng gia tộc. Ta cầu xin ngươi, ngươi giết ta sai rồi, ta xin lỗi, cầu không cần đối với ta như vậy gia tộc. Cầu xin ngươi Kha Á Sa Dệt khó nhịn che lại chính mình lỗ thai, tê tâm liệt phế hô to. Nàng chưa bao giờ biết người nam nhân này sẽ như vậy khủng bố. Nàng gia tộc, trừ bỏ bị lưu tại sân huấn luyện Kha Á Cẩn cùng Kha Á nháy mắt. Cả người khẩu trên dưới 200 nhiều người, người nam nhân này lại không lưu tình chút nào hạ lệnh một cái không lưu, lại cô đơn lưu nàng một người ở chỗ này xem tận sở hữu. Huyết sắc địa ngục, thật đáng sợ, người nam nhân này muốn nàng trở thành tội nhân thiên cổ, muốn nàng để tiếng xấu muôn đời, muốn nàng đến dưới chín suối đều không được sống yên ổn a. Nàng bên cạnh còn giữ Kha Á Lam Tu cái này thân sinh ca ca cùng cha mẹ thi thể, mở to màu xám trong mắt không hề tiêu cự nhìn nàng, mơ hồ mang theo điểm khó có thể tin cùng phẫn nộ. Phảng phất ở khiển trách nàng hủy hoại toàn bộ gia tộc, tiêu nàng toàn thân lạnh băng, không dám tới gần. Cố Dịch Hiên lại không có nói chuyện, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, trong tay thưởng thức một trường cực kỳ bình thường bài bộ kẹ, khoe miệng câu lấy nhu hòa tươi cười, chỉ chốc lát sau, bên ngoài cuối cùng một tiếng thét chói tai biến mất, một mặt quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở hắn bên người, nghẹn ngào phảng phất bị xe tải nghiền quá thanh âm nhẹ nhàng vang lên, chủ tử, nhiệm vụ hoàn thành. Cố Dịch Hiên khoe miệng cười hơi hơi thu lên, gật gật đầu. Lúc này mới đem ánh mắt bố thí giống nhau đặt ở đã phảng phất mất hồn giống nhau Kha Á Sa Dệt, ngàn năm hàn băng giống nhau lạnh băng. Kha Á Sa Dệt run run hoàn hồn, rơi lệ đầy mặt, trước mắt oán hận, giết ta, có bản lĩnh ngươi giết ta. Nếu không có một ngày, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. A một tiếng cười khẽ từ kia hai mảnh đạm sắc môi trùng tràn ra, vô hại sạch sẽ gọi người tâm động. Cố Dịch Hiên đứng lên, màu trắng giày da đạp lên đầy đất màu đỏ phía trên, chắc đến người lạ mắt đau. Mại động thon dài hai chân, Cố Dịch Hiên ngừng ở Kha Á Sa Dệt trước mặt, hơi hơi cúi người, nhìn cặp kia hung ác trừng mắt hắn đôi mắt, nhu mị hai tròng mắt hơi hơi cong cong, khỏe môi cũng hơi hơi cong cong, có vẻ thánh khiết vô hại, yên tâm, sẽ đưa ngươi lên đường, bất quá ở kia phía trước, ngươi trước cho ta quá thượng một đoạn sống không bằng chết nhật tử đi. Nói xong, hắn đứng dậy, một đường đạp huyết mà thi cốt mà đi, phía sau là đen nhánh một mảnh, kia thánh khiết phảng phất không nhiễm nửa lũ hồng trần thánh tử, ở nồng đậm trong bóng đêm, phảng phất mở ra màu đen cánh. Dưới thân là một mảnh màu đỏ tươi a tì địa ngục. Sở hữu bị thương nàng người đều phải trả giá gấp trăm lần đại giới dâng trả. Nhỏ như mũi kêu rồi nhẹ lẩm bẩm, tiêu tán ở mang theo nồng đậm mùi máu tươi trong gió. Đến tận đây, thế giới quý tộc Kha Á nhất tộc trừ bỏ xa ở Nam Bán Cầu nhất phía Nam Vạn Hoàn sân huấn luyện song sinh tử Kha Á Cẩn Kha Á nháy mắt ở ngoài, từ từ hạ 200 nhiều dân cư, ở vui lấp hết thể màn đêm dưới, một cái không dư thừa bị sát hại, đem tội nghiệt rong đỏ đầm lầy càng thêm một tia huyết sắc. Kha Á Sa Dệt không biết tung tích. Hôm sau, bóng đêm đánh tan, ánh mặt trời sáng lạ, lại là tốt đẹp một ngày. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, mí mắt chậm rãi xốc lên, lộ ra một đôi trầm tịch đen như mực bình đạm không gợn sóng con ngươi, tinh xảo trung mang theo xoáy khí khuôn mặt nhìn chằm chằm có điểm xa lạ màu trắng trần nhà tựa hồ đang ngẩn người, sau đó chậm rãi, lỗ thai giống như có điểm hồng, chính là hắn vẫn là nhìn chằm chằm trần nhà, không gợn sóng con ngươi gợn sóng không ngừng mở rộng, ẩn ẩn phảng phất nhiều ra một tia ẩn nhẫn cảm xúc. Phúc! Không Thiết Tháo nữ nhân khỏe miệng tươi cười thâm thâm, nhìn bị nàng móng heo quấy rầy tỉnh lại nam nhân, tinh ánh dịch thấu ngón tay từ đệm chăn hạ thực đáng khinh địa phương hoảng ra, lướt qua hắn mang theo vết thương, lại một chút không mang theo bất luận cái gì dữ tợn, phản thêm nam tử khí khái bụng nhỏ, mặt trên có cơ bắp, thực đánh dấu tinh tráng sáu khối cơ bụng, xúc cảm thật tốt. Nàng giống như dâm loạn tiểu soái ca bác gái, câu lấy rụt rè lại vô hại ôn nhu cười, một đôi tay lại không chút khách khí tới lui tuần tra ở một đám nên chạm vào không nên chạm vào địa phương. Nhìn nàng không có biểu tình nam nhân bởi vì nàng đụng chạm lộ ra một cái cá tính cảm khó nhịn biểu tình, cười đến càng thêm ôn nhu mà đáng giận. Nàng đáng yêu nam nhân toàn thân banh đến gắt gao mà, rốt cuộc ở nàng không chịu nổi quấy nhiễu ngăn chặn nàng khắp nơi đốt lửa tay, tinh xảo diện than trên mặt, đen nhánh thâm thúy đôi mắt ảnh ngược nàng gương mặt tươi cười, tiếng nói hơi hơi nghẹn ngào, ngươi sẽ mệt đến. Đừng quên bọn họ là từ ngày hôm qua buổi sáng trực tiếp pha trộn tới rồi hơn phân nửa đêm, trong lúc này bên ngoài tiếng bước chân tới lại đi. Đi rồi lại tới, Lương Lễ cơ hồ đều có thể tưởng tượng Tề Úy Lam cùng Đường Diệm kia một bộ âu yếm nữ nhi âu yếm tỉ tỉ bị cướp đi cắn khăn tay bộ dáng. Lam ảnh giật mình, theo sau khỏe miệng tươi cười càng thêm nhu hòa, phảng phất nở rộ hoa nhài, thanh hương trắng tinh gọi người nhịn không được hái, người nam nhân này, ngoài ý muốn săn sóc ôn nhu a. Bất quá, cũng đúng lúc là như thế, tiêu cái này không tiết tháo nữ nhân càng thích yêu thương hắn đâu. Một cái xoay người, nữ nhân ngồi xuống hắn trên người. Hai cụ thân hình không manh áo che thân bằng thân mật dán sát tư thái ra thịt thân cận, tuyết trắng ti bị từ trên người nàng trượt xuống, lộ ra hoàn mỹ gợi cảm thân thể mềm mại, cùng kia che kín hồng hồng tím tím cơ hồ liền thành phiến dấu hôn, xương quai xanh, trước ngực thậm chí phần bên trong đùi cùng ngón chân cũng chưa thiếu. Người nam nhân này hôm qua giống như vài tháng không có ăn thịt tác lang, hung hăng gặm cắn nàng mỗi một tấc da thịt, lần lượt muốn nàng, so với bị dùng anh túc hơn còn muốn tình cảm mãnh liệt. Như vậy liều chết triền miên cảnh tượng, người nam nhân này chính mình nghĩ đến đều không khỏi lại quẫn lại tâm ngứa. Nữ nhân này chút nào không biết như thế nào cảm thấy thẹn, vô tội lại thuần nhiên chớp chớp mắt, tiến đến hắn bên hai, trước ngực cọ sát quá hắn ngực, phấn nộn đầu lưỡi xấu xa liếm liếm hắn sạch sẽ trắng non vành hai, làm nam nhân toàn thân một cái run rẩy, cái chán toát ra ẩn nhẫn mồ hôi. Nữ nhân này lại một chút không biết nam nhân vất vả, giờ phút này hơi hơi có vẻ trầm thấp gợi cảm tiếng nói xấu xa ở bên tai hắn vang lên, nhân ra rất mệt, chính là đối với ngươi thực tủy biết vị, muốn làm. Sao bây giờ? Thế gian này nhất thống khổ không gì hơn, ái mà không được người, cầu mà không được vật. Mà giờ phút này Lương Lễ lại cảm thấy, cái này đáng chết không có tiết tháo nữ nhân chính là làm hắn nhất nhiệt tình yêu thương lại nhất thống khổ ngọn nguồn. Sợ nàng mệt, cho nên chịu đựng nàng khiêu khích, đem thân thể cho nàng đùa bỡn, nàng khen ngược, vứt bỏ hắn hảo tâm, liền phải hắn đau lòng. Cặp kia đen như mực trong mắt trong nháy mắt hiện lên một mạt gió bão, rốt cuộc chịu đựng không được liền tư thế này, đỡ nàng mảnh khảnh vòng eo. Hung tợn va chạm mà nhập. Ngoài phòng tiếng bước chân lại vang lên, chỉ là lúc này đây lại không có lập tức rời đi, bởi vì này không phải Tề Úy Lam cũng không phải Lương Lễ, càng không phải tới kêu Lam Ảnh lên ăn bữa sáng thất nương, mà là một thân bố địch tư màu đen đồng phục Lâm Du. Nàng dẫn theo màu đen cặp sách, một đầu màu đen phát rối tung ở trên người, thần sắc hung ác nham hiểm làm cả khuôn mặt đều bịt kín một tầng bóng ma, một hồi lâu mới xoay người rời đi, khuôn mặt như quỷ quái hơi hơi giữ tợn một ít. Thẳng đến mặt trời lên cao, không biết nhân gian khó khăn thần tiên quyến lữ mới rốt cuộc niệm niệm không tha từ ấm áp tổ ấm tình yêu bỏ ra tới. Hưởng thụ xong Lương Lễ chi kỷ rửa sạch sau, Lam Ảnh bị Lương Lễ trồng lên một kiện màu trắng mềm mại trường tụ cung đình váy ngủ, bên ngoài bộ kiện vàng nhạt sắc gen tiểu áo choàng, có vẻ sẽ không quá lười nhác tùy ý, cả người giống như ăn no thỏa mãn miêu mễ bị Lương Lễ ôm chiều đại sảnh đi đến, sắc mặt hồng nhuận, mị nhãn như tơ, cả người lười biếng mà gợi cảm, nếu không phải lại không ra đi Tề Úy Lam liền phải nhịn không được nổi trận lôi đình. Khả năng ở hôn trước sẽ không cho phép hai người ngủ chung, Lương Lễ căn bản không nghĩ làm như vậy Lam Ảnh bị những người khác nhìn đến, cho dù là nữ nhân, cũng không được. Mà sự thật như Lương Lễ sở liệu, Tề Úy Lam kia nữ khống một thân lễ phục, ung dung hoa quý, lúc này lại canh giữ ở đại sảnh cửa, đôi tay bưu hãn hoàn ở trước ngực, ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa nhìn đem nàng bảo bối mệt đến Lương Lễ, nếu này nam nhân không phải nàng nhi tử, nàng thiệt tình tưởng xông lên đi đá hắn, cái này đáng chết hồn đạm sắp phôi. Lương Lễ lại một lần bị hoan uổng điểu, đem nàng nữ nhi mệt tới rồi. Mụ mụ, buổi sáng tốt lành. Lam Ảnh ở Tề Úy Lam còn không có bao nổi thời điểm, giống con chim nhỏ dường như bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, ỉ lại dường như cọ cọ nàng gương mặt, tiểu nữ nhi tư thái tức khắc làm Tề Úy Lam một khang lửa giận hóa thành xuân thủy róc rách lưu động. Ai nha, nhiều đáng yêu à, đây là nàng cùng nữ nhi dường như con dâu, thật tốt. Đói bụng đi, mau tới ăn một chút gì, bữa sáng đều lạnh, đây là thất nương vừa mới làm ra tới. Tề Úy Lam đem Lam Ảnh kéo đến trước bàn cơm, đẩy một cái nóng hầm hập thơm ngào ngạt dược thiện cho nàng, bổ gì đó đại gia trong lòng biết rõ ràng. Ân, cảm ơn thất nương, cảm ơn mụ mụ. Lam Ảnh uống một ngụm canh, đáng yêu cong lên hai mắt, kia thuần khiết lại đáng yêu bộ dáng, ai có thể tưởng tượng được đến nữ nhân này thế nhưng sẽ là như vậy vô sỉ không tiết tháo, mụ mụ có phải hay không muốn đi tham gia cái gì yến hội? Ngươi mau đi đi, đừng làm cho ta cấp chậm trễ. Kia yến hội như thế nào so được với ta bảo bối nữ nhi? Tề úy Lam sủng nịch sờ sờ Lam Ảnh đầu, sau đó nhìn mắt Lương Lễ, ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu Ảnh, hai ngày này không cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bồi Tiểu Ảnh đến Bố Địch Tư học viện đi đem tạm nghỉ học sự làm một chút. Bố Địch Tư Hoàng gia học viện quy củ nghiêm minh, học sinh vượt qua 2 tháng không đi đi học, lại không có tự mình đi xử lý xin tạm nghỉ học hoặc là trước tiên tốt nghiệp nói, là sẽ bị khấu nhân sinh vinh dự tạp thượng điểm số. Lương Lễ gật gật đầu, mặt vô biểu tình cấp Lam Ảnh trang chén cơm, khắc thường manh manh hồng nhạt phao phao không biết từ nơi nào xông ra. Tề úy Lam lúc này mới xoay người rời đi, xoay người trong nháy mắt nhìn một màn này, khoe miệng không cấm nở rộ một mặt vui mừng tươi cười, nàng bị từ nhỏ đã bị bóp chết rất tâm linh hài tử, rốt cuộc tìm được rồi làm hắn trong mắt có qua người đâu. Tân một năm sắp đã đến, Bố Địch Tư Hoàng gia học viện cũng tới rồi cuối kỳ, gặp phải cuối kỳ khảo học sinh lại bắt đầu bận rộn thức khuya dậy sớm nhật tử. Chính trực giữa chưa tan học hết sức, rời đi học viện đi ra ngoài ăn người cũng không tính thiếu, cửa xe tới tới lui lui có tự đỗ mở ra, mà đường kia chiếc màu đen L chữ cái biển số xe hơi dừng lại khi, mọi người lại nhịn không được sôi nổi ghé mắt, ánh mắt ngờ vực quái dị. Hôm nay buổi sáng La Sinh Nhược gia tộc xe tới, bọn họ còn tưởng rằng là bọn họ sáu tịch, bị truyền thượng bất nhã video Lam Ảnh, lại không ngờ thế nhưng là một cái diện mạo bình phàm, ăn mặc màu đen đồng phục nữ nhân. Lam Ảnh không phải La Sinh Nhược du niệm sự tình cứ như vậy không thể hiểu được bị tiềm di mạc hóa tiêu hóa, ai cũng không có đi rồi dám này hết thể nguyên nhân, còn có Lam Ảnh vì cái gì không có bị truy cứu trách nhiệm sự tình, có lẽ có, nhưng là cũng đã bị thời gian làm nhạt. Không sao cả. Cửa xe bị tài xế kéo ra, cái kia gọi người gặp qua một mặt liền vĩnh viễn sẽ không quên thiếu nữ, trước sau như một cười nhạt xinh đẹp, bạch tôn đồng phục như cũ không dính bụi trần, mặc ở trên người nàng so những người khác trên người phải đẹp thượng vô số lần. Trong nháy mắt kia dương quang ảm đạm thất sắc, ánh mắt mọi người đình trệ, sở hữu khinh thường ngờ vực toàn bộ biến mất, đây là bọn họ sáu tịch điện hạ, bọn họ ái nàng, nàng vĩnh viễn không dơ bẩn, vĩnh viễn thánh khiết. Rồi sau đó mặt xuất hiện nam nhân lại làm cho bọn họ kinh ngạc hoàn hồn, tinh xảo như người ngẫu nhiên nhu hòa mỹ cùng soái nam nhân, bất chính là kia video chung nam nhân sao? La Sinh Nhược Lương Lễ, cái kia gọi người nghe tiếng sợ vỡ mật La Sinh Nhược gia tộc hoàn mỹ nhất sát thủ. Chính là bọn họ nắm tay nhìn nhau. Lam Ảnh đối hắn ôn nhu cười nhạt, hắn mặt vô biểu tình, trong mắt lại nhất phai ánh sáng nhu hòa, đứng chung một chỗ, giống như trời đất tạo nên một đôi. Ai còn dám nói bọn họ làm cẩu thả việc. Nhân ra rõ ràng chính là một đôi, rõ ràng chính là đương nhiên ở bên nhau. Lời đồn đại tự sụp đổ, thậm chí không cần bất luận kẻ nào đi giải thích, hai người liền đứng ở nơi đó, đều có một phen đạo lý. Đứng ở trong một góc, mang đại đại mắt kính, giống như con mọt sách giống nhau thiếu niên nhìn một màn này. Thật dày thấu kính tựa hồ phản xạ hơi hơi quang, phảng phất đã nhận ra kia quen thuộc nhìn chăm chú ánh mắt, Lam Ảnh dừng lại bước chân, quay đầu, sau đó bốn mắt tương tiếp. V41 muốn cưới La Sinh Nhược du niệm, canh 2. Lam Ảnh ánh mắt hơi ngưng, Lương Lễ theo nàng ánh mắt xem qua đi, đen như mực con ngươi ở chạm đến kia mặt thân ảnh khi, trong nháy mắt hơi hơi ngưng trụ, một mặt u ám lắng đọng lại, hắn nhớ rõ người này, Thụy Bỉ Tư công quốc tuổi trẻ nhất chính pháp tước, cái kia thiết kế làm Lam Ảnh tiến vào ngục giam nam nhân. Làm Lam Ảnh đặc biệt đối đãi nam nhân. Cảm nhận được nắm chính mình tay nắm thật chặt, Lam Ảnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên người nam nhân, lại thấy hắn không có biểu tình khuôn mặt thượng, môi mỏng hơi hơi nhấp thành một cái thẳng tắp, đen như mực con ngươi thẳng lăng lăng nhìn nàng, mang theo một loại biệt biệt nữu nữu khả khả ái ái không cao hứng. Lam Ảnh khỏe miệng cười nhạt, xoay tay lại cầm hắn tay, vào đi thôi. Hảo. Trong mắt u ám tan đi chút, nam nhân khỏe miệng hơi hơi buông lỏng, nắm Lam Ảnh đi vào vườn trường. Lưu lại mặt sau một mảnh kinh diễm ca ngợi ánh mắt cùng kinh ngạc cảm thán. Đông Lan tỷ đứng ở tại chỗ, nhìn kia ánh mắt cùng hắn giao triển, sau đó không lưu tình chút nào chuyển hướng một nam nhân khác, phảng phất từ hắn nơi này mang đi cái gì, trong nháy mắt xả đến hắn tâm can tỷ phổi toàn thân đều đau lên, ánh mặt trời sái lạc ở trên người hắn, không khí lại vẫn là mùa đông lạnh băng, làm bị kéo đến thật dài bóng dáng trở nên càng thêm hữu quạng. Này hết thảy đều là hắn tự tìm, mỗi khi đêm khuya ngập hồi, nàng ở trước mặt hắn không lưu tình chút nào cắm vào trong cơ thể lấy ra từng viên viên đạn, kia màu đỏ tươi sền sệt máu, kêu hắn nhiều lần thét chói tai tỉnh lại, toàn thân mướt mồ hôi, hắn cùng chính mình nói tuyệt đối không hối hận, chính là thân thể hắn nhưng vẫn đang hối hận, thống khổ dây dưa hắn mỗi một cây thần kinh. Hắn muốn báo thù, sao lại có thể vì một cái gì đều không phải nữ nhân rối loạn chính mình tâm, như vậy chính mình như thế nào cùng nướng Diễm Vũ Huyễn Lệ đấu. Chính là nữ nhân này lại lần lượt cho hắn ấm áp, tuy rằng là xuyên thấu qua hắn cho một cái khác hắn không biết người, chính là. Đông Lan tỉ gục đầu xuống, rơi xuống tóc mái chặn nửa trương khuôn mặt, chậm rãi dịch khai bước chân hướng ra ngoài đi đến, lại một lần chính mắt nhìn thấy nữ nhân này, ngoài ý muốn làm hắn vô pháp đạm nhiên đi xuống, chính là, trên người hắn lưng đeo thù hận quá nặng, đã lại không tinh lực suy nghĩ chuyện khác, cũng không có tinh lực đi hối hận bất luận cái gì sự, hắn đã vướng sâu trong vũng lầy, thế muốn lôi kéo nướng Diệm Vũ gia tộc cùng chết. Vừa mới người kia thẳng tắp thức thanh tuyến tại bên người vang lên, nghe tới như là không có phập phồng, nhưng mà Lam Ảnh lại nghe ra nơi đó mặt cất dấu trần trở cùng khẩn trương. Nô! Lam Ảnh nghiêng đầu nhìn Lương Lễ, mỹ lệ đôi mắt chớp chớp, cười nhạt xinh đẹp vô hại thuần lương bộ dáng, lại là đang chê cười người nam nhân này liền ghen đều như vậy diện than đến đáng yêu. Vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy? Không phải chỉ có Lương Lễ một người nghi hoặc, toàn bộ La Sinh Nhược gia tộc, thậm chí Đan Vận Hy bọn họ cũng đều nghi hoặc. Lam Ảnh từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này bắt đầu, liền vẫn luôn đối hắn thực đặc biệt, nàng sẽ ở hắn chịu người khi dễ thời điểm buông trong tay đang ở làm bất luận cái gì sự đi chợ giúp hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ từ trong nhà mang thất nương điểm tâm cho hắn, hoặc là giúp hắn học bổ túc công khóa, hết thảy, đều có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Ta đối hắn hảo sao? Lam Ảnh có vẻ có chút kinh ngạc, nhìn Lương Lễ tràn đầy hoang mang, nguyên lai làm như vậy chính là đối một người hảo sao? Chính là ở nàng xem ra, lại chỉ là đều là không có gì đáng ngại chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi a. Lương Lễ trong nháy mắt nhấp khẩn đôi môi, đen như mực con ngươi nhìn Lam Ảnh, mỏng manh quang mang mỹ lệ phảng phất xuyên thấu qua thật dày tầng mây bắn thẳng đến xuống dưới dương quang, sáng lạn mà lóa mắt, ngươi cũng muốn đối ta như vậy hảo. Phúc! Lam Ảnh trong nháy mắt cười khai, nắm chặt hắn tay, ánh mặt trời rơi tại hai chỉ mười ngón tay đan vào nhau tay, phảng phất từ lòng bàn tay chiết xạ ra đá quý giống nhau quang mang, ta sẽ đối với ngươi càng tốt. Lương Lễ nhìn bên người nữ nhân, nếu không phải chung quanh rất nhiều người nhìn bọn hắn chằm chằm xem, hắn muốn cúi đầu hôn môi nàng, từ cùng nàng ở bên nhau, tâm tình của hắn luôn là như vậy hạnh phúc lên xuống phập phồng. Hai người nắm tay mà đi, hạnh phúc ánh sáng nhu hòa phảng phất đưa bọn họ vây quanh, gọi người hâm mộ đồng thời, cũng đau đớn bao nhiêu người mắt. Uy, các ngươi hai cái, còn tưởng tú ân ái tới khi nào? Nữ vương thuộc tính ngạo kiều hóa không kiên nhẫn thanh âm từ phía sau truyền đến. Lam Ảnh xoay người, ấn xuyên qua mi mắt chính là một thân bạch tôn đồng phục Đan Vận Hy tay cầm roi, hoàng ngực đứng ở cách đó không xa, đen nhánh mềm mại phát rũ trên vai, tinh xảo mỹ lệ trung lộ ra anh khí khuôn mặt nhỏ, mày hơi hơi nhăn, tựa hồ có điểm không cao hứng, mà bên người nàng là đồng dạng ăn mặc bạch tôn đồng phục Đan Khương Hằng, thẳng thắn sống lưng, ưu nhã tôn quý dáng người, tinh xảo mỹ lệ tựa như chuyện tranh thiếu nữ trung quỷ hút máu khuôn mặt thượng, kia đối mỹ lệ giống như vũ trụ ngân hà vô ngần con ngươi. Rách nát quang mang so di vãng kia nhàn nhạt u buồn càng gọi người đau lòng. Hắn nhìn bọn họ, cái loại này hạnh phúc, làm hắn có loại hắn là người ngoài cuộc cảm giác, có lẽ hắn mới là kẻ thứ ba. Mỹ lệ con ngươi hơi lóe, Đan Khương Hằng bước ra chân, chiều một con đường khác đi đến, đi thông hắn học sinh hội office building. K. Đan Vận Hy cau mày hô to, hung hăng trừng mắt nhìn Lam Ảnh liếc mắt một cái, còn giật mình làm gì? Còn không mau đuổi theo, liền tính ngươi là nữ vương. Nhưng là sủng một sủng bị chính mình bị thương nam nhân không có gì đi. Như vậy ân ái phảng phất hai cũng chen vào không lọt đi bộ dáng, liền nàng cái này biết nội tình người đều cảm thấy chói mắt, huống chi hắn ca cùng Lam Ảnh như bây giờ xấu hổ thân phận đâu. Lam Ảnh con ngươi giật giật, nhìn về phía một bên Lương Lễ, cảm nhận được hắn tay nắm thật chặt, sau đó lại chậm rãi bung ra, khóe miệng tươi cười nhu hòa nở rộ, nhón mũi chân khen thưởng dường như hôn hôn hắn môi, sau đó bước ưu nhãn lện bước chiều học sinh hội office building đi đến. Sao? Nam nhân kia biến buồn. Lam Ảnh liền như vậy đi theo Đan Khương Hằng phía sau, cũng không ra tiếng, lại ngoài ý muốn làm Đan Khương Hằng bước chân hơi hơi chậm lại, tựa như giận dỗi hài tử, hy vọng mặt sau có người theo kịp an ủi, nhưng là lại toàn rúc vào sừng châu không muốn dừng lại bước chân, trộm rôi lô thai nghe mặt sau tiếng bước chân, tâm tình mạc danh trở nên hào lên. Nam nhân đang yêu động tác nhỏ lấy Lam Ảnh thấy rõ lực sao có thể không có phát hiện, nhưng mà nàng lại xấu xa không đuổi kịp hắn, nhìn hắn chậm rãi chậm lại. Nàng ở phía sau cười đến xấu xa đi theo chậm lại, vẫn duy trì không chút nào tiến thêm một bước khoảng cách, dường như muốn bức bách phía trước kiêu ngạo nam nhân, buông hắn kiêu ngạo thỏa hiệp giống nhau. Nhìn, nhiều hư nữ nhân, thế nhưng muốn khống chế bọn họ hết thảy, làm cho bọn họ toàn bộ đều thuộc về nàng, thật là cái lòng tham không đáy nữ nhân. Cố tình, này đó nam nhân đều điên rồi, thế nhưng vui vẻ chịu đựng hưởng thụ này cha nữ nhân bá đạo này cha nữ nhân vô sỉ. Ai ra một tiếng nhỏ đến không thể phát hiện thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lam Ảnh không thể hiểu được ngồi ở trên mặt đất, phía trước nam nhân lập tức giống như ly huyền mũi tên chạy như bay mà đến. Mặt sau trộm đi theo hai người, tránh ở thụ mặt sau Đan Vận Hy tức khắc một trận hận sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng nàng biết nhà mình lão ca từ chúng một loại tên là Lam Ảnh Độc thời điểm liền điên lợi hại, buồn đến lợi hại, nhưng là ngươi muốn hay không như vậy không cho lực a. Ngươi nhiều kiên trì vài phút sẽ chết ta. Nữ nhân này cũng chưa đi lên hống ngươi đâu, cũng chưa cho ngươi ngon ngọt đâu. Buồn đã chết. Nàng ở phía sau xem đến rõ ràng, cái kia hư nữ nhân rõ ràng chính là nhẹ từ từ chính mình ngồi ở trên mặt đất. Vô sỉ. Nị mạ quả thực quá vô sỉ. Dùng sức cắn khăn tay, nhấc tay, bạc ra thỉnh cầu thời gian đảo mang. NG. Bang. Bị một cái tắt chụp bay. Làm sao vậy? Có được âm thanh của tự nhiên nam nhân mày nhíu lại, ngồi xổm xuống, đạm mạc đôi mắt lóe hơi hơi nôn nóng quan mang, nhìn ngồi dưới đất nữ nhân. Lam Ảnh nhìn gần trong gang tấc tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt, khoe miệng tạo nên nhu hòa mang theo nhàn nhạt trò đùa dai mỉm cười, ta chỉ là mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nam nhân thân mình chợt cứng đờ, mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt lướt qua một mạt quất bách, hiện tại là đứng dậy cũng không phải không dậy nổi thân cũng không phải, cả người cứng đờ dường như một tôn pho tượng. Lam Ảnh tươi cười thâm thâm, nhìn hắn xấu hổ có chút trốn tránh mỹ lệ đôi mắt, vươn trắng non đến tinh ánh dịch thấu tay, không chút để ý lại thân mật đến đương nhiên khẽ hắn nhu thuận phát, nột, hàng không muốn gả cho ta sao. Đan Khương Hàng giật mình, quen thuộc hương thơm làm hắn nhịn không được hô hấp đều thầm một lần, khát vọng thu lấy càng nhiều, cặp kia nhu hòa như nước con ngươi phảng phất lốc xoáy, mỗi một lần xem đều không lưu tình chút nào làm hắn ham đến càng sâu càng sâu, ấm áp kêu hắn liền thả chạy một tia đều tim như bị đau cắt, chính là, nay không phải thuộc về hắn, nhìn Lam Ảnh cùng Lương Lễ đứng chung một chỗ, hắn có loại hắn mới là kẻ thứ ba cảm giác, nhìn Khúc Quyến Sĩ cùng Lam Ảnh khắp nơi cùng nhau, hắn liền có hắn cường ngạnh cắm vào hai người, trộm đi thuộc về Khúc Quyến Sĩ đồ vật cảm giác, cho dù bọn họ đều đã biết, Khúc Quyến Sĩ cũng đã không có lại trách hắn ý tứ, đó là thương hại, hắn biết. Hàng, ngươi không tin ta sao? Lam Ảnh nhìn hắn dần dần ảm đạm, dần dần lạnh nhạt lên hai tròng mắt, phùng trụ hắn mặt, cưỡng bách hắn nhìn nàng, vọng tiến nàng ma mị trong mắt, không tin cùng ta ở bên nhau ngươi sẽ hạnh phúc, không tin ta có thể cho các ngươi bình đẳng hết thảy. Nột, ta là hư nữ nhân, các ngươi đều biết không phải sao? Không cần hy vọng xa vời ta có thể cho các ngươi độc nhất vô nhị ái, bởi vì rất sớm trước kia ta liền biết chính mình lòng tham không đáy, ta muốn rất nhiều đồ vật, muốn rất nhiều toàn tâm toàn ý ái, muốn rất nhiều làm ta cảm thấy ấm áp ưu tú nam nhân, tùy hứng lại ích kỷ, như vậy ta, nếu ngươi không có biện pháp tiếp thu nhưng thật ra có thể lý giải. Lam Ảnh gật gật đầu, giống ở tự quyết định, lại như là ở nói với hắn lời nói, thật dài lông mi hơi hơi rung động, mỗi một chút chớp mắt phảng phất đều tùy thời sẽ chớp ra một đóa ánh lượng bọc nước, mị đến kiểu diễm động lòng người, gọi người tâm sinh thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng buông tay, trong nháy mắt làm Đan Khương Hằng kinh hoàng thất thố giữ chặt tay nàng, không muốn kia ấm áp cách hắn mà đi, hắn có loại tùy ý kia ấm áp rời đi, liền sẽ vĩnh viễn mất đi nàng cảm giác, cho nên, không buông tay, trái tim đau phải gọi hắn phóng không được tay. Đừng đi, ta gả, chỉ cần có thể đai ở bên cạnh ngươi, ngươi có bao nhiêu nam nhân ta đều không ngại. Tiếng trời thanh âm, giống như lời thề giống nhau thấp thấp truyền đến. Lam Ảnh khỏe miệng tạo nên cười, nàng liền biết nàng coi trọng nam nhân sẽ không làm nàng thất vọng, phải biết rằng, nàng chính là thật vất vả mới nguyện ý suy xét muốn hay không ở thế giới này dừng lại phiêu bạc bước chân đâu. Phanh. Bình hoa rách nát thanh âm dị thường thanh thúy đánh gãy hai cái quên mình đối diện người. Một thân màu đen đồng phục Lâm Du vẻ mặt khó có thể tin nhìn hai người, dưới chân là rách nát bình hoa, kia điêu tàn đóa hoa ở một mảnh rơ rớt trong nước phảng phất lúc này Lâm Du kinh đến bi thương tâm. Nàng nghe được cái gì? Nàng thế nhưng nghe được nàng yêu nhất nhất kiêu ngạo tôn quý nam nhân nói ra như vậy không có tôn nghiêm nói. Cái gì kêu chỉ cần có thể đãi ở bên người nàng, nàng có bao nhiêu nam nhân hắn đều sẽ không để ý. Loại này lời nói liền tính là nữ nhân cùng nam nhân thân phận thay đổi lại đây, nói lời này nữ nhân cũng sẽ làm người cảm thấy có bao nhiêu cỡ nào phạm tiện ngu muội. Chính là, nàng Đan Khương Hằng, nàng trong lòng khát vọng không thể thành đế vương. Nhìn đến Lâm Du, Đan Khương Hằng lại là như vậy lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua trên mặt đất bình hoa, đó là hắn văn phòng, nữ nhân này, chạy đến hắn văn phòng làm cái gì? Kia lạnh nhạt thật sâu đau đớn Lâm Du tâm, lại thấy hắn có lạnh nhạt vặn quay đầu lại, vươn tay đem ngồi dưới đất nữ nhân Ôn Nhu kéo lên, Ôn Nhu thế nàng phất đi bạch tôn đồng phục thượng cho bụi, mỹ lệ khỏe miệng hàm chứa nhỏ đến không thể phát hiện lại nhu hòa một trương đạm mạc khuôn mặt mỉm cười, mà nữ nhân hồi lấy cảm kích nhu hòa cười, hai mặt màu trắng thân ảnh, dưới ánh mặt trời phảng phất phủ thêm nhu hòa quan mang, đồng loại giống nhau trời đất tạo nên một đôi. Ở Đan Khương Hằng cùng Lam Ảnh chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Du rốt cuộc nhịn không được, đây là nàng yêu nhất nam nhân a. Nàng ái suốt 10 năm nam nhân, nàng nhìn hắn kiêu ngạo, đi bước một bước lên địa vị cao, mỗi một ngày đều yên lặng vì hắn cầu nguyện, chính là vì cái gì hắn liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lại đối cái này hoa tâm lại ích kỷ nữ nhân mọi cách sủng nịch như vậy ôn nhu. Nàng hôm nay buổi sáng còn nghe được nàng cùng đại ca ở trong phòng pha trộn, như vậy dơ bẩn nữ nhân, như thế nào có thể nhúng chàm nàng tôn quý vô cùng vương. Đứng lại, sắc bén thanh âm ngăn trở hai người bước chân, Lâm Du mang theo đầy người phẫn nộ đi tới hai người trước mặt, lúc này đã sớm đem một đoạn này thời gian vẫn luôn áp lực tính tình, vẫn luôn báo cho chính mình muốn nhẫn mại hết thể quên mất, nàng như vậy ép dạ cầu toàn đều là vì có thể không bị đưa đến phân ra từ đây sẽ không còn được gặp lại Đan Khương Hằng. Chính là hiện giờ Đan Khương Hằng thế nhưng làm nàng như vậy thất vọng, nàng lửa giận cùng ghen ghét đã hướng rất lý trí. Tránh ở thụ mặt sau nhìn lén Đan Vận Hy nhìn Lâm Du, cau mày, nữ nhân này là ai? Ngượng ngùng, có lẽ là lớn lên quá người qua đường giáp, nàng cấp quên mất. Lam Ảnh nhìn Lâm Du, nhướng mày, lại là tuyên bố chủ quyền giống nhau tới gần Đan Khương Hằng trong lòng ngực. Đan Vận Hy cho rằng, cái này không biết sống chết nữ nhân sẽ bị Lam Ảnh hoặc là nàng ca ngược thượng một đốn, bất quá sự tình mới khai đoan. Lại bị một cái đột nhiên xuất hiện người cấp đánh gãy quá trình cùng kết cục. Người nọ một đầu tóc bạc bị một sợi không rơi sơ tới rồi sau đầu, biên thành roi, ăn mặc cổ xưa đường trang, sắc mặt hồng nhuận bước chân như gió đi tới, trên người bàng bạc khí thế, thậm chí chỉ là trải qua Đan Vận Hy khiến cho nàng lông tơ thẳng dựng, siết chặt trong tay roi, phảng phất đã chịu sinh mệnh uy hiếp mẫn cảm tiểu thú, lúc này trên mặt thần sắc vội vàng, nhìn đến Lam Ảnh thời điểm hơi hơi dừng một chút, lướt qua một mạt phức tạp ánh mắt, lại rất mau chuyển khai, tương giống nhau lệ. Đến dọa người đôi mắt dừng ở Lâm Du trên người, tức khắc làm một thân tức giận Lâm Du giống như bị một chậu băng lánh lánh nước lạnh bắt hạ, sau này lui một bước, toàn thân run rẩy lên. Đây là La Sinh Nhược gia tộc đời trước gia chủ, lương lễ bọn họ gia gia, kia một thế hệ kiêu hùng La Sinh Nhược Đình Tuất. Đình Tuất nhìn từ trên xuống dưới cái này thay đổi mặt lại như cũ không nên thân cháu gái, Lam Ảnh sự kiện bởi vì người một nhà kiệt lực thỉnh cầu hắn đã không nghĩ truy cứu, mà hiện tại càng quan trọng vấn đề là, hắn muốn biết, người như thế nào sẽ cùng người kia nhắc lên quan hệ. Kia hai mắt chung, mang theo một loại ngưng trọng, lại cũng mang theo một loại khó có thể nhìn thấu phức tạp, không biết là hỉ vẫn là ưu. Cái gì? Lâm Du có chút ngơ ngẩn hỏi, cái nào người? Là ai làm cái này đáng sợ lão nhân như vậy cảnh tượng vội vàng trở lại bố địch tư? Ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào cùng người kia nhắc lên quan hệ? Vì sao hắn sẽ hướng gia tộc bọn ta cầu hôn, yêu cầu cưới La Sinh Nhược Du niệm? V42 cường đại cầu thân giả. Đình Tuất một câu, tức khắc làm ở đây bốn người đều ngơ ngẩn, có người hướng La Sinh Nhược Du niệm cầu hôn. Hơn nữa người này còn cấp quan trọng đến cơ hồ đã tới rồi một loại quy ẩn núi rừng trình độ La Sinh Nhược Đình Tuất vội vã chạy về tới. Này, không tính sai đi. Lâm Du đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó khỏe miệng gợi lên một mặt phảng phất trả thù tính lại đắc ý cười, khinh thường lại cao ngạo nhìn Lam Ảnh cùng Đan Khương Hằng, xem đi. Chân chính quý tộc huyết thống chính là chân chính quý tộc huyết thống, Đan Khương Hằng cái này vô tình nam nhân không biết nàng hảo, có rất nhiều ưu tú nam nhân biết. Đình Tuất lại là nhìn Lâm Du cười cau mày, nhìn mắt một bên Lam Ảnh, xoay người rời đi, lưu lại không được xía vào một câu, đều về gia tộc đi, Lam Ảnh, ngươi cũng tới. Hảo. Lam Ảnh đứng thanh, nhìn kia xương Lâm Du đã nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy đi theo Đình Tuất ngông mặt sau, hứng thú vội vàng bộ dáng. Thấy thế nào đều không giống mới vừa rồi vì Đan Khương Hằng như vậy muốn chết muốn sống bộ dáng, Lam Ảnh không khỏi đầu vai vai, nữ nhân này. Thật sự ái Đan Khương Hằng sao? Ngu xuẩn nữ nhân. Từ sau thân cây ra tới Đan Vận Hy không cấm cười lạnh một tiếng, không biết là ai cho nàng như vậy bệnh trạng tự cho là đúng, nàng ca ca chỉ là không giống những người khác như vậy đối nàng tất cung tất kính như vậy ham thích lấy lòng, liền bắt đầu mọi cách gây xích mích, thậm chí vẫn luôn kéo dài tới rồi mới vừa rồi, ngu xuẩn nữ nhân, chính mình lừa chính mình. Kỳ thật hết thể bất quá là nàng hư vinh lòng đang tắc quái thôi, nếu không hiện tại cũng sẽ không nhìn đến một cái khả năng so nàng. Ca còn quyền cao chức trọng nam nhân tới cửa liền vội vã dán lên đi. Lam Ảnh nhìn rốt cuộc toát ra tới Đan Vận Hy, chớp chớp mắt, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đan Vận Hy khỏe miệng cứng đờ, nhìn chính mình lão ca lạnh căm căm ánh mắt, tức khắc một cái giật mình, chạy nhanh xoay chuyển đề tài, Ảnh, vừa mới là chuyện như thế nào? Thế nhưng có người sẽ hướng cái kia ghê tởm nữ nhân cầu hôn. Lam Ảnh hảo tâm buông tha Đan Vận Hy, ta cũng không biết nột, bất quá cảm giác hẳn là có hảo ngoạn sự tình. Nghĩ nghĩ, Lam Ảnh cảm thấy nàng đối cái kia coi trọng Lâm Du ngu ngốc có điểm tò mò, nhìn về phía Đan Khương Hằng, ta đi về trước. Ta đưa ngươi. Đan Khương Hằng nắm lấy Lam Ảnh tay, kia mảnh khảnh mềm mại gọi người hắn luyến tiếc liền như vậy buông ra. Chỉ là Đan Khương Hằng lời nói mới nói xong, giao lộ quẹo vào chỗ, liền xuất hiện kia mảnh màu đen thon dài ở nam tính trung lược hiện mảnh khảnh thân ảnh. Tinh xảo lại mặt vô biểu tình giống như người ngẫu nhiên giống nhau mỹ lệ trung, lại mang theo mảnh khảnh xoáy khí nam nhân, chút nào đều không buông tha cùng Lam Ảnh ở chung thời gian cùng cơ hội. Hai cái nam nhân, một đôi yên lặng như nước lặng, hắc đến không phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, giống như vực sâu, một đôi đạm mạc đến hoang vắng giống như sa mạc vũ trụ, ánh huỳnh quang điểm điểm, lại lanh đến thấu xương, đều là bình tĩnh đến khó có thể khởi gợn sóng hai người, lại ở bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, gợn sóng nhộn nhạo, đôi môi không tự giác hơi hơi nhấp khởi. Tuy rằng đều trong lòng biết rõ ràng về sau muốn sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên, cùng chung cùng cái nữ nhân, nhưng là cái nào nam nhân không keo kiệt. Nói lại dễ nghe, chân chính làm lên cũng là yêu cầu thời gian chậm rãi ma hợp, huống chi cho dù là hai cái không thế nào quen thuộc đồng tính muốn ở cùng một chỗ cùng nhau sinh hoạt, cũng là yêu cầu thời gian dài ma hợp tới hiểu biết lẫn nhau, mới có thể cho nhau chịu đựng, cho nhau tán thành. Đan Khương Hằng nắm Lam Ảnh tay nắm thật chặt, lại ở nhìn đến Lam Ảnh chuyển qua tới thanh triệt vô trần ánh mắt khi hơi hơi dừng một chút, chậm rãi bung ra, thật dài lông mi hơi hơi liếm hạ, có vẻ có chút cô tịch đáng thương. Lam Ảnh xoay người đối mặt Đan Khương Hằng, khoe miệng câu lấy nhu hòa ấm áp cười, nột, ta buổi tối qua đi bồi ngươi, được không? Nói xong, nghĩ nghĩ, bổ sung nói, ta cảm thấy đêm tân hôn gì đó, không thật hành một chút tựa hồ không tốt lắm, ngươi nói đi. Phúc! Đan Vận Hy trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, này, nữ nhân này, da mặt thật là, hào đi, đã sớm biết thứ này vô sỉ vô hạn cuối vô tiết tháo thật lâu, bất đắc dĩ nhún vai. Đan Khương Hằng mỹ lệ mắt gian nháy mắt ngưng tụ một mạt u ám, nhị tiêm lặng lẽ đỏ chút, đối với nữ nhân này, hắn cũng là khát vọng, xưa nay chưa từng có khát vọng. Ảnh. Đan Khương Hằng giữ chặt đang chuẩn bị đi hướng lương lễ Lam Ảnh. Nô. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn lôi kéo tay nàng Đan Khương Hằng, trên mặt hắn có chút đáng yêu con bách. Cáo biệt hôn. Hắn cũng muốn nhận điểm tiểu lợi tức ca. Lam Ảnh giật mình, theo sau tươi cười càng thêm thâm lên, tới gần hắn. Nhón mũi chân nhẹ nhàng phủ lên hắn diễm mỏng môi, từng cái, ôn nhu tới rồi cực hạn, trong nháy mắt say mê cái này càng ngày càng yêu nàng nam nhân, thẳng đến Lam Ảnh rời đi, hắn còn vỗ về môi, một đôi mỹ lệ đôi mắt mang theo nhàn nhạt một tầng hơi nước, mông lung cứ gọi người tim đập thình thịch. Trung tan học đã vang lên, học sinh hội thành viên không ít, lúc này lui tới đều nhìn chằm chằm Đan Khương Hằng xem đến đôi mắt đăm đăm, nam nữ đều có, Đan Vận Hy mặt mày mở dựng, trong tay roi hung hăng chịu trên mặt đất, cơ hồ sát ra hỏa hoa. Tức khắc đem bọn họ cơ hồ dán lên Đan Khương Hằng linh hồn nhỏ bé cấp chịu trở về. Hừ, nhà nàng Lao Ca chính là đã danh thảo có chủ, Lam Ảnh nam nhân, nhưng không chấp nhận được người khác mơ ước. Lam Ảnh cùng Lương Lễ trở lại là sinh nhược gia tộc thời điểm, cơ hồ liếc mắt một cái liền thấy được bao phủ ở nhà bọn họ trên không khó coi u ám, còn có hơi hiện áp lực khí áp. Mụ mụ, ba ba. Lam Ảnh vào cửa trước kêu to thanh, tức khắc đánh vỡ toàn bộ áp lực bầu không khí. Tiểu Ảnh. Tề Úy Lam lập tức liền đón đi lên, dường như Lam Ảnh mới là nàng thân sinh nữ nhi. Đình Tuất cơ trí trung mang theo lưới dao sắc bén giống nhau đôi mắt dừng ở Lam Ảnh trên người, sau đó lại dừng ở nàng cùng Lương Lễ mười ngón tay đan vào nhau trên tay, khi áp tựa hồ trong nháy mắt lại chầm chậm. Lại đây. Hôn hậu trung mang theo tang thương thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ trong đại sảnh, Đình Tuất ngồi ở sofa chủ vị thượng, so điển trị còn muốn một nhà chi chủ. Lam Ảnh cảm giác được Lương Lễ trong nháy mắt buộc chặt nắm chặt tay nàng. Lam Ảnh nhìn Lương Lễ, lại thấy kia như cũ diện than tinh xảo khuôn mặt thượng, cặp kia yên lặng như nước lặng trong mắt thế nhưng mang theo một mạt cảnh giác, làm Lam Ảnh không khỏi có chút kinh ngạc, La Sinh Nhược Đỉnh Tuất có như vậy khủng bố sao? Lại khủng bố cũng không thể đem nàng ăn đi, xem này nam nhân khẩn trương thành cái dạng gì, kia trong tay thế nhưng không biết khi nào còn nhiều căn cái đinh, như thế nào? Còn tưởng trong chốc lát cùng hắn đánh lên tới không thành. Lam Ảnh có chút bất đắc dĩ lôi kéo gắt gao thủ sẵn nàng không buông tay Lương Lễ đi đến trên sofa đi ngồi, đối diện là tại đây vô hình dưới áp lực có chút run bần bật Lâm Du, mà trung gian màu đen thủy tinh trên mặt bàn, một đám màu đỏ hộp đặt ở mặt trên, lớn nhỏ không đồng nhất, số một số, suốt 18 cái. Đây là phải cho La Sinh Nhược du niệm đồ vật. Đình Tuất hồn hậu tang thương thanh âm, lúc này tràn ngập một loại bá đạo cảm, cường ngạnh phải gọi người không thở nổi. Không chút nào vẫn đục đôi mắt liếc mắt một cái Thái Sơn trọng như thiên kim đè ở Lam Ảnh cùng Lâm Du trên người, các người, có ai biết này đó là thứ gì sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, đối với loại trình độ này áp lực cường hãn làm lơ, lắc đầu, có chút không thể hiểu được, liền cái nắp cũng chưa mở ra đồ vật, ai biết bên trong là cái gì, nàng lại không có thấu thị mắt. Lam Ảnh lắc đầu làm đối diện Lâm Du trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo nàng cũng không biết. Nếu không những người này còn không biết muốn cỡ nào không biết xấu hổ cỡ nào ác độc đem thuộc về nàng đồ vật cướp đi, cấp cái này đáng chết nữ nhân. 18 ngọc bội, ở vào Mễ Hưu Hoàng Thành trung tâm thế giới nghệ thuật ủy ban trung, 9 điện 18 các trung, 18 các mỗi một các chủ thượng tín vật, một người dưới vạn người phía trên, quyền lợi chỉ ở sau chín điện chi chủ, thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng. Từng câu từng chữ, thoạt nhìn cũng không có cái gì ghê gớm, nhưng mà lại làm ở đây trừ bỏ Lam Ảnh bên ngoài người đều ở trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đồng tử hơi hơi rung động, co rút lại. Lâm Du khiếp sợ đến đầu phát ngốc, trong đầu ngây ngốc quanh quẩn một thanh âm, mấy thứ này, như vậy cao quyền lợi, như vậy cao địa vị, cho nàng, là của nàng. Mừng như điên trong nháy mắt giống như sóng chiều, đem nàng bao phủ, đồng thời cũng càng thêm kiên định, đây là nàng. Tuyệt đối không cho Lam Ảnh nữ nhân kia đem nó cướp đi, cũng tuyệt đối không chuẩn La Sinh Nhược gia tộc bất luận cái gì một người đem thuộc về nàng đồ vật cướp đi cấp Lam Ảnh. Không chuẩn. Tuyệt đối không chuẩn. Lam Ảnh chỉ là chớp chớp mắt, cũng không phải không biết thế giới nghệ thuật ủy ban trên thế giới này tồn tại có bao nhiêu cường đại, từ nàng trở thành ủy ban một viên sau, cung gia, Mạc Lạc gia cũng không dám dễ dàng ra tay báo thù tình huống liền biết, chỉ là cố tình Lam Ảnh trước nay liền chưa sợ qua ai, cũng không để ý quá bất luận cái gì quyền thế địa vị, nàng không cần những cái đó. Như thế nào sẽ? Ba ba, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Úy Lam phản ứng lại đây, mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng cầu hôn. Bọn họ La Sinh Nhược gia tộc nhưng trèo cao không nổi, hơn nữa nhà bọn họ cũng không có cái nào nữ hài có thể phản được với A. Đúng vậy ra ra, có phải hay không lầm? Loại đồ vật này thật là tặng cho chúng ta ra người sao? Lương Hàn cảm thấy quả thực khó có thể tin, hắn không có gặp qua thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng, nhưng là chỉ là thế giới nghệ thuật ủy ban cái này danh từ liền cũng đủ làm cho bọn họ biết bọn họ sở gặp phải nhân vật có bao nhiêu cỡ nào cường đại. La Sinh Nhược gia tộc tuy rằng có được thế giới quý tộc danh hào, nhưng là tóm lại chỉ là một đại gia tộc, chung quy giống nhau là người, tóm lại muốn sinh hoạt ở tầng tầng thế giới pháp tắc dưới, mà này khoảng cách này pháp tắc gần nhất, bất chính là thế giới nghệ thuật ủy ban sao. Ngay cả Đường Diệm, đều nhăn tiểu lông mày vẻ mặt khó có thể tin, cầu hôn. Lấy như vậy quý trọng cơ hồ giá trị tương đương với nửa cái thế giới đồ vật tới cầu hôn. Cưới ai? Lâm Du. Nị mạ đây là cái nào không ánh mắt ngu xuẩn. La Sinh Nhược thản nhiên đều so nàng hảo A. Ít nhất lớn lên tương đối có thể gặp người điểm. Đình Tuất nghe vậy, chỉ là dùng ánh mắt ở vẻ mặt ước chế không được kinh hỉ Lâm Du cùng vẻ mặt đạm nhiên vô vị Lam Ảnh trên người đảo qua, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, tựa hồ đáp án liền đơn giản như vậy trổ hết tài năng, nhưng là lúc này Lam Ảnh cùng nhà bọn họ quan hệ cùng vị trí trạng hướng lại không cho phép hắn đơn giản như vậy hạ đạt bất luận cái gì một cái quyết định, cũng không cho phép hắn dễ dàng đích xác định ra bất luận cái gì một chuyện. Ta hiện tại hỏi các ngươi, nam nhân kia, ai đi trêu chọc? Vấn đề này tựa hồ thực không thể hiểu được, nhân gia đều chỉ tên nói họ muốn La Sinh Nhược du niệm, hắn còn hỏi loại này kỳ quái vấn đề, nhưng là này một câu ra tới, ở đây mọi người sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Mấy hai mắt quang tới lui tuần tra ở Lam Ảnh cùng Lâm Du trên người, hai người chênh lệch, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, trên thế giới này trừ bỏ Lam Ảnh, còn có ai đáng giá cái kia thần bí cường đại nam nhân dùng như vậy sang quý đại giới tới thỉnh cầu được đến. Không, có lẽ không phải thỉnh cầu. Mà là chỉ là thông chi bọn họ một tiếng thề ở nhất định phải. Ngồi vào như vậy địa vị cao phía trên nam nhân, là sẽ không dễ dàng từ bỏ coi trọng đồ vật, tuyệt đối sẽ không. Tề Úy Lam một nhà sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên khó coi lên, là bởi vì lúc trước 13 tước đem Lam Ảnh giả mạo La Sinh Nhược du niệm sự tình giấu thật tốt quá sao. Vẫn là nói thế giới nghệ thuật ủy ban những người đó như cũ giống như trước đây, cắt cứ thế giới một phương, lại không chút nào để ý thế giới biến chuyển từng ngày biến hóa. Lo chính mình nghiên cứu bọn họ điên cuồng mê mội nhân thể nghệ thuật cùng âm nhạc nghệ thuật. Cho nên bọn họ cho rằng Lam Ảnh vẫn là La Sinh Nhược du niệm, cho nên bọn họ không có nhìn đến ngày ấy buổi sáng điên cuồng video, không biết nàng Lam Ảnh không hề là La Sinh Nhược gia tộc nữ nhi, mà là nhà bọn họ sắp quá môn con dâu. Nói như vậy, sự tình tựa hồ liền khó làm, Lam Ảnh giả mạo thế giới quý tộc sự 13 tức có thể không thêm để ý tới, bọn họ có thể không thêm để ý tới, chính là ủy ban bất đồng, đó là không biết nhiều ít bao nhiêu năm trước. Xa xăm đến liền lật xem lịch sử đều không dễ tìm kiếm được đến đáp án thế giới pháp tắc giữ gìn giả, không có người báo án, lấy bọn họ tính tình có lẽ có thể coi như không biết, nhưng là nếu bởi vì chuyện này chọc giận bọn họ, Lam Ảnh làm sao bây giờ? Hùng chi Lam Ảnh lúc này là ủy ban một viên thân phận ngược lại thành cực tệ một mặt, ủy ban xử lý ủy ban thành viên đều có một bộ quy củ, không cần hướng bên ngoài bất luận kẻ nào phụ trách cùng thông báo, liền giống như bọn họ đối thành viên vô điều kiện che chở, phạm sai lầm thành viên đồng dạng bị vô điều kiện vứt bỏ cùng xử tội. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nướng Diễm Vũ gia tộc hiện tại là bị những cái đó cơ hồ phá sản quốc gia cùng đối thứ 6 khối đại lục lòng mang mơ ước, muốn phân một ly canh người làm đến không rảnh phân tâm mới không có lập tức tới tìm Lam Ảnh, chính là này không đợi bọn họ tìm ra đối ứng kế sách, lại toát ra cái thế giới nghệ thuật ủy ban, đây là muốn nháo như thế nào. cuộc sống này còn muốn hay không quá đi xuống. Này, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Tiểu Ảnh hiện tại chính là nhà của chúng ta con dâu A. Lam Ảnh danh dự còn muốn hay không? Tuy rằng video hủy hoại, nhưng là kia ký ức còn lưu tại mọi người trong đầu, lời đồn đãi cũng còn ở tàn sát bừa bãi len lỏi A. Dựa, người nọ náo tàn sao? Tỷ tỷ cùng đại ca sự tình nháo đến như vậy đại, bọn họ thế nhưng không biết. Đường Diệm nhai kẹo cao su, nhăn trắng non khuôn mặt nhỏ, mềm nu xen vào hài tử cùng thiếu niên chi gian thanh âm mang theo một loại độc đáo hương vị. Làm nghệ thuật người đều không bình thường. Lương Hàn nhún nhún vai, rất là lý giải nói. Hừ, ngu ngốc. Căn bản không cần ai chính miệng lý do thoái thác, tất cả mọi người đem cái này hội trưởng cầu hôn đối tượng chỉ hướng về phía Lam Ảnh, mà Lâm Du đã bị ném vào sau đầu. Lúc này nhìn bọn họ nhất ngôn nhất ngữ đều là ở thảo luận như thế nào giúp Lam Ảnh cự tuyệt cửa này cầu thân Lâm Du, sắc mặt trầm đến giống như từ địa ngục bò dậy ác quỷ dữ tợn đáng sợ. Tới, lại bắt đầu, những người này lại một lần bắt đầu đem thuộc về nàng đồ vật hướng nữ nhân này trên người đẩy, bọn họ chính là muốn đem sở hữu thứ tốt sự tình tốt đều cấp nữ nhân này, cho dù kia đồ vật là thuộc về nàng. Thực xin lỗi đánh gãy một chút nhu huyền mà hơi mang mở mị tiếng nói vang lên, chợt đánh gãy mọi người mồm năm miệng mười thảo luận thanh. Lam Ảnh đoan chính ngồi ở trên sofa, giống như tiểu thư khuê các, lúc này đầu lại có chút đáng yêu hồn nhiên oai oai, cái kia. Ta tưởng nói kia thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng. Rốt cuộc là ai? Ta đã thấy sao? Lương Lễ nắm tay nàng đều khẩn đến phát đau, cái kia hội trưởng có như vậy khủng bố sao? Bang! Một tiếng giòn vang tạc ở trong đầu. Ngươi chưa thấy qua hắn sao? Tề Úy Lam trừng lớn hai mắt hỏi. Ân. Lam Ảnh gật gật đầu. Chút nào không thèm để ý chính mình kia lạn thái quá chi nhớ có phải hay không đã từng gặp qua, chỉ là nàng đem nhân gia cấp quên mất mà thôi. Tại sao lại như vậy? Đình Tuất cau mày, nam nhân kia cũng không phải là sẽ không thể hiểu được đối một cái chưa thấy qua mặt nữ nhân cầu hôn, nếu không những người đó cũng sẽ không mỗi ngày tính kế này tính kế kia. Chẳng lẽ thật đúng là chính là cấp Lâm Du? Ánh mắt mọi người nhất trí nhìn về phía bị bọn họ quên đi hồi lâu Lâm Du, thấy thế nào như thế nào không có khả năng a. Không phải bọn họ xem thường người, mà là hổ chính là hổ, chuột chính là chuột, chẳng lẽ hung mãnh lao hổ sẽ coi trọng nhược bạo lại xấu không kéo kỷ lao thử sao? Ta đã thấy hắn. Lâm Du đột nhiên tuôn ra như vậy một câu. Đình Tuất trong mắt xẹt qua một mặt tàn khốc, ở nơi nào? Lâm Du bị kia hai mắt phảng phất đang nói dám nói dối liền giết ngươi ánh mắt sợ tới mức toàn thân run lên, lại vẫn là cắn răng đỉnh đi lên, ải bờ gì ẩn vương quốc mây lửa trì mảnh đất, lúc trước ta ở bên ngoài Du đãng thời điểm, đã từng đi qua nơi đó. Lại thấy Đình Tuất mày bỗng nhiên vừa nhíu, Lâm Du không có nói ở Mễ Hưu Hoàng Thành, ngược lại nói là ở cùng Mễ Hưu Hoàng Thành liền nhau hái bờ gì ẩn vương quốc, nghe tới có điểm không thích hợp, nhưng là lại càng chuẩn xác, nam nhân kia nhưng cho tới bây giờ không ở Mễ Hưu Hoàng Thành đợi, huống chi Mễ Hưu Hoàng Thành không phải ai đều có thể đi vào, chẳng lẽ thật là cấp nữ nhân này sao? Lão nhân không cấm lại một lần ở trong lòng vang lên cái này dấu chấm hỏi. Ba ba. Tề Úy Lam đột nhiên ra tiếng, sắc mặt có chút quái dị. Ánh mắt ở Lam Ảnh cùng Lương Lễ trên người đảo qua, lại ở Lâm Du trên người đảo qua, ý vị phức tạp lại sáng tỏ. Liên tính người kia chân chính tưởng cưới Lam Ảnh, nhưng là Lam Ảnh hiện tại quả quyết là không có khả năng gả cho hắn, chứ không nói Lam Ảnh danh dự vấn đề, liền chỉ cần Lương Lễ hiện tại đã cùng Lam Ảnh phát sinh qua quan hệ, hơn nữa tất cả mọi người nhìn ra được Lương Lễ đối nàng để ý, nàng liền quả quyết không có khả năng làm Lam Ảnh bị cướp đi. Lam Ảnh muốn trở thành La Sinh Nhược gia tộc người đã thành kết cục đã định, một khi đã như vậy, không bằng khiến cho Lâm Du đi Mễ Hưu Hoàng Thành một chuyến tính, xem bọn họ muốn hay không nàng, dù sao nghĩ sai rồi người chính là bọn họ không phải sao. Người luôn là có ích kỷ một mặt, Tề Úy Lam ở một cái cường đại người ngoài cùng nhà mình nhi tử hạnh phúc bên trong, lựa chọn tự nhiên là chính mình nhi tử, mặt khác người, ai quản hắn đi tìm chết. Chỉ là Đình Tuất lại đối Tề Úy Lam ý tưởng như mi, bọn họ không biết người kia cùng La Sinh Nhược chi gian gút mắt, cho nên mới có thể nghĩ như vậy. Người nọ gia tộc đã từng không ngừng một lần trợ giúp quá La Sinh Nhược gia tộc, đã cứu hắn mệnh, có thể nói ân tình lớn hơn thiên, như thế nào có thể đem Lâm Du đưa qua đi, đến lúc đó nếu là thật sự tìm lầm người, không nói hắn tức giận hay không sinh ra cái gì hậu quả, muốn mặt mũi của hắn gì tồn. Tính, ngày mai, các ngươi cùng ta đi một chuyến ái bờ gì ẩn, nếu là lầm, Lam Ảnh chính ngươi gây ra sự chính mình cùng nhân gia giải thích rõ ràng, đến nỗi ngươi, Đình Tuất nhìn về phía một bên sắc mặt không thế nào đẹp Lâm Du. Trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi. Nếu dám lại chơi cái gì hoa chiêu, ngươi liền không cần hồi thụy so tư. Dứt lời, Đình Tuất liền rời đi đại sảnh, có chút héo rút thân mình lại như cụ khí thế hồn hậu, bước tật như gió. Lâm Du sắc mặt xanh mét, khó coi dọa người. Lam Ảnh Thiên chân vô tà nhìn Lương Lễ cặp kia đen như mực phảng phất lắng động lại nào đó nguy hiểm phần tử đôi mắt, chớp chớp mắt, thực thuần thực vô tội mở miệng, ta thật chưa thấy qua cái kia hội trưởng đại nhân nột, là thật sự. Nếu lúc này có người biết Lam Ảnh kia lạn đến bạo chí nhớ nói, tuyệt bức về sau đối cái này không tiết tháo nữ nhân nói có 50% không tín nhiệm, hiện tại càng sẽ tưởng phun nàng kia thực thuần thực vô tội biểu tình vẻ mặt huyết, nị mạ, làm chuyện như vậy, thế nhưng còn vô sỉ bán manh. Không phải Lương Lễ không tin Lam Ảnh, mà là đối nữ nhân này trêu chọc đào hoa công lực quá sâu có cảm xúc, một cái không lưu ý, một cái không cẩn thận, mơ ước nữ nhân này nam nhân liền nhiều vài lần, hiện tại cái này quyền cao chức trọng, đem nửa cái thế giới đều phủng tới nam nhân, muốn nói là cho Lâm Du, Lương Lễ tình nguyện tin tưởng đó là cho hắn, đều là trắng bóng tiền A. A, lại nói tiếp hắn hiện tại chính là muốn dưỡng ra nam nhân, đến kiếm càng nhiều tiền. Hai tử sữa bột tiền, tã giấy tiền, học phí, tiền. Hắn có phải hay không quên đi đem đan khương hàng sổ tiết kiệm muốn tới quảng. Lương Lễ trong đầu bàn tính đang ở bùn bùn tính, dưới chân lại nhất tâm nhị dụng đem Lam Ảnh dắt trở về phòng, sau đó không nói hai lời đem người đè ở ván cửa thượng, đen như mực con ngươi nhìn Lam Ảnh, ảnh ngược ra nàng mỹ lệ như tiên khuôn mặt, ngày mai ngươi muốn đi ải bờ gì ẩn. Ân. Lam Ảnh cười nhạt xinh đẹp gật đầu, nàng đối cái kia tưởng cưới Lâm Du ngu ngốc có điểm tò mò, đi xem hắn có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay. Sau đó muốn đi cái kia bị nói thành trong truyền thuyết quốc gia Mễ Lưu Hoàng Thành nhìn một cái, rốt cuộc treo ủy ban thành viên danh hào, lại liền hang ổ nơi địa phương cũng chưa đi qua, không khỏi quá tốn. Lương Lễ mắt đen hơi hơi ngưng trụ, chuyên chú nhìn bị khóa trong ngực chung người, một hồi lâu trong mắt phảng phất lướt qua một mặt bất đắc dĩ lại nhột trí ánh sáng nhạt, trong chớp mắt rồi lại là như vậy trầm tịch bộ dáng, thẳng tắp thức thanh tuyến ở nàng bên thai nhẹ nhàng vang lên, ảnh, sẽ nguyện ý cùng ta sinh hài từ sao? Lam Ảnh giật mình, nhu hòa cười. Đương nhiên, nếu Hoài Thượng nói, Lam Ảnh thực thích tiểu hải tử, chính là lại không thể dễ dàng dựng dục, nếu không lúc trước nàng cùng Kỷ Khuynh Nhiên cùng nhau 20 năm, sẽ không một chút động tĩnh đều không có, nếu nàng thật sự có thể dựng dục thành công, tự nhiên không có khả năng làm hắn biến mất rớt. Những lời này tựa như nàng nguyện ý cùng ngươi bên nhau lâu dài như vậy kêu Lương Lễ trong mắt chợt sáng ngời, giống như pháo hoa ở bầu trời đêm nổ tung, mị đến lóa mắt, không thể khống chế tình cảm mãnh liệt nhộn nhạo nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đều hắn hóa thành hổ báo, gặm đến nữ nhân này liền cha đều không dư thừa. Hài tử mỗi một lần hung ác tiến vào, nam nhân mông lung ánh mắt nhìn dưới thân yêu kiểu rên rỉ kêu hắn muốn ngừng mà không được nữ nhân, kia trong mắt từ chỗ sâu trong dung hướng mặt ngoài hạnh phúc đều kêu hắn nhịn không được lần lượt biểu đạt hắn nguyện vọng. Hắn, muốn Lam Ảnh vì hắn sinh một cái hài tử, thuộc về bọn họ hai người hài tử, đó là bọn họ ai kết tinh nột. Thẳng đến hơn phân nửa đêm, này nam nhân rốt cuộc sức cùng lực kiệt, mang theo vẻ mặt hạnh phúc ngủ qua đi khi Lam Ảnh mới bò lên thân, nhìn hắn hài tử giống nhau không hề để phòng ngủ nhan, khoe miệng tạo nên một mạt mỉm cười, nhẹ nhàng hôn hôn hắn môi, mới vào phòng tắm rửa mặt một phen, rời đi La Sinh Nhược gia tộc. Có nói, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Lam Ảnh chớp chớp mắt, nhìn trong bóng đêm trộm đem 18 ngọc bội từ hộp lấy ra tới nhét vào bao bao, sau đó lặng lẽ chiều La Sinh Nhược nhà chính mặt sau một hồi về phía sau mặt trên núi, đại mao trộm đi ra ngoài tán gái lỗ chó đi đến, nhìn mắt đen như mực không trùng. Như thế nào liền cho nàng đụng phải đâu? Chẳng lẽ là ông trời biết nàng muốn đi yêu đương vụ trộm, phúc, cố ý cho nàng tìm việc làm. Cái kia rốt cuộc ở nhìn đến Lâm Du đem đại mao giấu ở lỗ chó hạ một đống xương cốt lộng rất sau, Lam Ảnh nhịn không được ra tiếng. Kia chính là nhà bọn họ đại mao đồ vật, nữ nhân này không chỉ có không hỏi tự dứt không giáo dưỡng, còn không có lễ phép thực. Lược hiện mờ mịt tiếng nói, vào lúc này chính làm trộm cắp sự tình Lâm Du trong thai liền giống như nữ quỷ chợt hiện, sợ tới mức nàng sắc mặt đột biến. Thân mình một ngã ngồi dưới đất, hoảng sợ vạn phần xoay đầu nhìn nàng, nhưng mà sự thật chứng minh, liền tính phát hiện là Lam Ảnh, nữ nhân này sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Rốt cuộc đang ở làm sự tình thật sự nhận không ra người, huống chi vẫn là bị nàng chán ghét nhất ghen ghét nữ nhân nhìn thấy, trong nháy mắt Lâm Du cảm thấy nữ nhân này xem ánh mắt của nàng tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Thấy Lam Ảnh ánh mắt lại dừng ở nàng bao thượng, Lâm Du lập tức ôm chặt bao, vẻ mặt cảnh giác oán hận nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Những lời này không phải hẳn là ta hỏi ngươi sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, 18 ngọc bội loại đồ vật này là có thể tùy tiện trộm sao? Nữ nhân này còn có hay không một chút đầu óc? Là bị kia 18 cái đồ vật thật lớn giá trị cùng thật lớn quyền vị cấp ngông mù nàng đôi mắt sao? Câm miệng! Đừng cho ta xen vào việc người khác! Phảng phất bị dẫm tới rồi cái đôi miêu, Lâm Du ôm chặt trong lòng ngực bao, đối với Lam Ảnh trợn mắt giận nhìn, vẫn là ngươi tưởng cùng ta đoạn. Ngươi rõ ràng đã có đại ca, có hằng. Còn tưởng cùng ta đoạt mấy thứ này cùng nam nhân kia sao? Lam Ảnh chớp chớp mắt, khoe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, ta không cùng ngươi đoạt, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, cưỡng cầu không thuộc về chính mình đồ vật, hậu quả sẽ chỉ làm chính mình càng thêm bi thảm thôi. Ta hiện tại đã đủ bi thảm. Lâm Du hai tròng mắt rụng nức, ngươi làm hại ta còn chưa đủ sao. Ngươi đoạt thuộc về ta hết thảy, ba ba mụ mụ ca ca đệ đệ, sở hữu sở hữu. Lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đem cái này cũng cướp đi, vị trí này là của ta. Nam nhân kia cũng là của ta. Lâm Du nói không hề để ý tới Lam Ảnh, xoay người liền chui vào kia lỗ chó, kia một bộ cho dù cái kia hội trưởng là cái tao lão nhân nàng đều phải gả bộ dáng, thật đúng là đem Lam Ảnh cấp kinh sợ. Ngươi nói người này có phải hay không có tật xấu, rõ ràng ngày mai bọn họ tới rồi hái bờ gì ẩn sở hữu sự tình đều sẽ tự sụp đổ, nàng hà tất còn làm điều thừa cho chính mình tìm nan khăm đâu. Nô. Hoặc là nói, nữ nhân này chính mình có cái gì biện pháp đối ứng đâu. V43 An Ngươi Nga, canh 2. Đêm đen vượng cao, không trung tinh vân gắn đầy, ngày mai lại là một cái ngày nắng. Một mặt màu trắng thân ảnh nhanh chóng xẹt qua một đám nghiêm mật bảo hộ chấp pháp tức phủ máy theo dõi, lặng lẽ tiềm nhập lầu 2 một cái phòng trong. Thiện sắc hệ trang hoàng, như nhau nam nhân kia đạm mạc hết thể tính tình, nhàn nhạt bạc hà hương tràn ngập ở mỗi một góc trong không khí, có vẻ dị thường tươi mát. Mà lúc này, màu trắng giường lớn trống rỗng, san bằng giường đệm thượng không có một tia nếp hốn, kia ly giường không xa đơn người trên sofa, mỹ lệ nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, ngủ đến có chút trầm, mày hơi hơi nhíu lại, thật dài lông mi ở mang theo nhàn nhạt ủ rũ trước mắt lưu lại một loạt thâm sắc cắt hình, có vẻ dị thường gọi người thương tiếc. Lam Ảnh chậm lại bước chân, thu liêm chút chính mình hơi thở, lặng lẽ tới gần này mỹ lệ nam nhân, khoe miệng câu lấy thiển thiển cười, mang theo liền nàng chính mình cũng không từng phát giác cấm áp, này nam nhân, là chờ nàng chờ đến ngủ rồi sao? Bất quá nàng cũng không đúng, rõ ràng nói đêm nay lại đây bồi hắn, kết quả nhịn không được lương lễ kia trường tương phản manh thật lớn diện than mặt dụ hoặc, thế nhưng pha trộn đến mới vừa rồi, cũng may nàng năng lực tương đối đặc thù, nếu không còn không mệt đến liền căn ngón tay đều không động đậy. Đan Khương Hằng ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm dài, ở mở ra máy sưởi phòng trong cũng không sẽ lánh, lại rất dễ dàng gọi người mơ màng sắp ngủ. Lam Ảnh nhìn hắn trước mắt quầng thâm mắt, trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, liền như vậy dựa tiến trong lòng ngực hắn, ôm hắn eo, khép lại hai tròng mắt đã ngủ. Khinh phiêu phiêu trọng lượng giống như lông chim lọt vào trong lòng ngực hắn, cảm thụ không đến người, trong không khí nhiều ra hương thơm lại làm hắn lén lút thả lỏng mày, theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực người. Nửa đêm lên uống nước, Đan Vận Hy nhìn đến từ nhà mình ca ca kẹt cửa truyền ra tới ánh đèn, theo bản năng nhìn nhìn trên cổ tay biểu, tam điểm nhiều ca ca trong phòng còn mở ra đèn. Lại ở thức đêm sao? Cầm ly nước lặng lẽ chạm chạm then cửa, cửa không có khóa, vào nhà, nhìn đến ôm nhau mà ngủ hai người, Đan Vận Hy hơi hơi ngơ ngẩn, nàng không biết Lam Ảnh là đến đây lúc nào, nhưng là... Này bức họa thật sự thật đẹp, hai cái mỹ lệ người ôm nhau ở màu trắng đại đại trên sofa, Lam Ảnh ngồi ở hắn trên đùi. Thân mình cơ hồ bị thoạt nhìn so cái khác nam nhân tinh tế thượng chút nam nhân toàn bộ bao vây, phảng phất toàn thân tâm ỉ lại hắn yếu ớt tiểu sinh vật, thật dài lông mi ở trước mắt lưu lại hai bài chọc người thương tiếc cắt hình, thật dài tóc đen khoác ở nàng trên người, khoác ở hắn trên người, an tưởng hô hấp từ nam nhân trên người truyền ra lệnh người thoải mái. Bạc Hà Hương, nam nhân hai tay đem nàng ôm chặt, phảng phất vì nàng khởi động khắp không trung. Thật đẹp. Nàng chưa từng có gặp qua nhà mình ca ca ngủ đến như vậy an tưởng bộ dáng, trong ấn tượng kia mỹ lệ mày luôn là gọi người đau lòng nhăn lại, mỗi một cây thần kinh cho dù trong lúc ngủ mơ cũng đều căng chặt, phảng phất liền trong lúc ngủ mơ đều ở cảnh giác bốn phía hết thể dã thú, sợ một không cẩn thận bị bốn phía xài lang tách rời chia cắt, cho dù là nàng, cũng không thể dễ dàng tới gần. Giang giác. Đêm này phúc mỹ lệ phong cảnh chụp được, Đan Vận Hy câu lấy cười rời đi thuộc về bọn họ tiểu thế giới, nàng tưởng, cửa thang lầu không gọng kính nội có thể nhét vào đồ vật. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng. Đêm năm nay mùa đông trang hoàng làm người cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhà ai miêu ghé vào cửa sổ sắt đất biên lười biếng phơi thái dương, thường thường thoải mái miêu miêu kêu lên hai tiếng, đáng yêu lười biếng phải gọi người nhịn không được ôm vào trong lòng ngực vuốt ve. Đan Khương Hằng ở trong mộng cảm thấy chính mình ôm một con mềm như bông màu trắng tiểu miêu, đại đại hai mắt như thế thanh triệt không mang theo một tia tạp chất, đều hắn hảo sinh yêu thích, chỉ là kia miêu có điểm nghịch ngợm, mềm như bông móng vuốt luôn nhích tới nhích lui, còn luôn là đụng tới không nên chạm vào địa phương. Đều hắn toàn thân nhiệt đến phảng phất muốn mồ hôi như mưa hạ, có thứ gì ở trong cơ thể lưu nhảy, ngo ngoe dục dịch. Lam Ảnh thú vị nhìn Đan Khương Hằng nhắm mắt lại vẻ mặt vô tri giác gần nhẫn bộ dáng, trắng non tinh ánh dịch thấu móng vuốt nhỏ đảo qua hắn trắng non cổ, trộn kéo ra hắn áo tắm dài dây lưng, mang theo một loại tà ác hương vị. Lộ ra trắng non lại không tái nhợt tinh tráng ngực kêu Lam Ảnh khoe miệng tươi cười thâm chút, cảm thấy chính mình giờ phút này chính là dâm loạn ngủ tiểu mỹ nam bác gái, giống như từ có này hai cái nam nhân lúc sau, nàng vẫn luôn đều thực đáng khinh. Hảo đi, kỳ thật nàng trước nay liền không có từng có tiết tháo, cho nên không cần thiết rối rắm cái này, đáng khinh liền đáng khinh đi, dù sao đáng khinh chính là chính mình nam nhân. Hơi hiện lạnh lẽo đầu ngón tay lướt qua hắn trước ngực, Lam Ảnh giống tìm được rồi cái gì hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, nhìn nó run run ở đầu ngón tay giống như đóa hoa nở rộ giống nhau đứng thẳng lên, khóe mắt lướt qua một mặt tà tứ ý cười, nàng nam nhân như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Đáng yêu nàng tưởng đem hắn một ngụm nuốt lấy, lại không tỉnh lại, liền đem ăn luôn nó lạc. Lam Ảnh dán lên hắn ngực, con môi, ở bên thai hắn thấp thấp lẩm bẩm đến. Đan Khương Hằng mày giật giật, cảm thấy này chỉ tiểu miêu không quy củ kêu hắn có chút chịu không nổi, thật dài lông mi hơi hơi rung động, sau đó xốc lên, lộ ra một đôi mang theo ngông ngông sương ngủ, mỹ lệ tới rồi cực điểm đôi mắt, giống như thủy tinh cầu giống nhau thấu triệt ánh lượng, toái quang điểm điểm. Cái gì? Đan Khương Hằng nhìn trước mắt chậm rãi xuất hiện tâm tâm niệm niệm bóng người, mơ hồ bên thai phảng phất còn ở quanh quần nàng lời nói, ngơ ngẩn đặt câu hỏi. Cái này a? Lam Ảnh cười đến thực thuần lương, đáng yêu phấn lười gợi cảm tà mị lướt qua môi dưới. Nam nhân đột nhiên không kịp dự phòng đổ xuống ra mê người khàn khàn thanh âm, kêu nữ nhân xấu xa cắn cắn, muốn ngừng mà không được. Mỹ lệ đôi mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng u ám, mỹ lệ nam nhân cúi đầu, nhìn nâng mắt cong thành hai hình cung thanh triệt mỹ lệ trăng rằm, khóe mắt mang theo xấu xa hương vị, dường như trộm tanh miêu mễ, đáng yêu lại nghịch ngợm gọi người muốn đem nàng bắt được trong lòng ngực hung hăng trà đạp một phen. Luôn luôn cấm dục hệ nam nhân một khi thả ra dã thú, tựa hồ liền sẽ trở nên không rất giống người. Nếu không như thế nào luôn là đem Lam Ảnh trở thành mỹ thực giống nhau từ đầu gặm đến chân, liền ngón chân đầu đến mỗi một cây sợi tóc đều tuyệt đối không buông tha. Đan Khương Hằng phảng phất yêu xong xuôi nhà vườn loại dâu tây trò chơi, hắn phát hiện này trắng non đến tinh ánh dịch thấu ra thịt hơi chút dùng điểm lực là có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết, nhưng là lại sẽ thực mau biến mất, hắn lần lượt ra tăng lực đạo, thế muốn hôn ra như thế nào cũng đi không xong dấu vết. Phòng trong nháy mắt tình cảm mãnh liệt dâng trào cao đãng, ngoài phòng ngăn mặc chỉnh chỉnh tề tề chuẩn bị kêu hai cái mỹ nhân rời giường ăn bữa sáng Đan Vận Hy từ đại sảnh đi lên. Nói từ Đan Bân Vũ chăn đơn Khương Hằng kéo xuống đài sau, Đan Khương Hằng đem trong phòng trừ bỏ Đan Vận Hy ở ngoài người đều rửa sạch đến không còn một mảnh, liền lão quản gia cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, không có biện pháp, người nọ là Đan Bân Vũ vây cánh, lưu tại bên người còn không biết muốn nháo ra sự tình gì, bất quá làm như vậy hậu quả chính là... Nàng mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư vì nhà mình kén ăn chọn lợi hại nhưng là lại không quá thích ở bên ngoài xuất đầu. Lộ diện ca ca không đói bụng chết, bắt đầu rồi đầu bếp nữ sinh hoạt. Nhà ăn nóng hầm hập bữa sáng bày biện chỉnh tề, nhưng mà lúc này đứng ở hai người cửa phòng Đan Vận Hy lại thân mình cứng cỏng, không biết nên làm thế nào cho phải. Tựa hồ là nàng ngày hôm qua đi vào một lần sau không giữ cửa quan trọng, lúc này cửa này để lại một cái không lớn không nhỏ khe hở, nam nữ đan sen thấp xuyến yêu kiểu rên rỉ từ bên trong phiêu ra. Loang thoáng nàng còn có thể ngó đến bên trong chiến đấu kịch liệt tình huống. Đan Vận Hy thực xấu hổ, hai chân không được run a run, tuy rằng nói Đan Vận Hy biết loại sự tình này, nhưng là lại không đại biểu hiểu, ngươi không thể trông cậy vào một cái từ nhỏ đến lớn liền bắt đầu cầm roi, xem thường trừ bỏ nàng ca ca ba ba ngoại nam nhân nữ vương đại nhân, có thể cùng ai phát sinh qua quan hệ, càng không thể trông cậy vào từ nhỏ đến lớn dốc lòng lên làm một thế hệ nữ tướng ngạo kiều hóa sẽ đi xem phim cấm, vì thế nàng hiện tại tiểu tâm can bang bang thằng nhảy. Sợ hãi. Quấy nhiều đến hai người đồng thời, thế nhưng hưng phấn tưởng nhìn lén. Chỉ là ngẫm lại nhà mình giống như trích tiên mong muốn không thể tức ca ca, nghĩ lại Lam Ảnh kia luôn luôn giống như quý tộc tiểu thư khuê các giống nhau rụt rè ưu nhã bộ dáng, trong truyền thuyết sofa, thảm, phòng tắm cua đồng thần mã, liền hưng phấn tò mò vô cùng a có hay không. Phanh. Không đợi Đan Vận Hy bán ra một bước, kia đạo môn phùng phịch một tiếng, bị vô tình đóng lại. Tưởng nhìn lén, kẹt cửa đều không cho lưu một cái. Thái Dương chậm rãi di đến đỉnh đầu, Đan Vận Hy mọi cách nhàm chán ngồi ở dưới lầu trong đại sảnh, trong lúc nàng yêu cầu chế tạo gấp gáp lại đây to lớn ảnh chụp đã bị đưa tới, cũng đã cất vào lên lầu cửa thang lầu trong khung ảnh, mặc cho ai xem một cái, đều không khỏi thật sâu xem vào mê, xem ngây ngốc mắt. Bữa sáng đổi thành cơm trưa, Đan Vận Hy một bên đoán giận một bên đem đồ ăn chuẩn bị tốt, nghĩ thầm kia hai hóa lại không xuống dưới, nàng liền xông lên đi đem cơm khấu đến bọn họ trên mặt, xem bọn họ còn lãng phí không lãng phí nàng lao động thành quả. Đan Vận Hy mới như vậy tưởng, bên hai liền truyền đến xuống lầu tiếng bước chân, Đan Vận Hy từ phòng bếp dò ra đầu, lại chỉ có thấy nhà nàng ca ca kia một đôi thon dài chân ở đi lại, không khỏi nghi thầm, chẳng lẽ là mệt muốn chết rồi. Ca, không gọi ảnh ăn chút cơm sao? Bữa sáng cũng chưa ăn liền làm như vậy kịch liệt vận động, lại không ăn cơm trưa, đừng đem dạ dày cấp đói lả. Quay lại đây, Đan Khương Hằng mỹ lệ thân ảnh xuất hiện ở trong mắt. Thần thanh khí sảng bộ dáng làm kia mỹ lệ khuôn mặt trên phảng phất bịt kín một tầng sáng giỏi, tiêu Đan Vận Hy có loại không mở ra được mắt cảm giác, kia hai mắt thu hoạch lớn hạnh phúc, càng là kêu nàng trong lòng kinh diễm vạn phần, nhà nàng ca ca thật là khuynh quốc khuynh thành nột. Ảnh nàng đi trở về, không biết là chuyện gì đi được như vậy cấp, nghĩ đến mới vừa rồi kia một hồi trong điện thoại truyền đến thẳng tắp thức thanh âm, Đan Khương Hằng hảo tâm tình không khỏi bịt kín một tầng khói mù, nhưng mà lại tại hạ một giây, chợt ngây người. Kia phó ảnh chụp, khi nào chụp? Đan Khương Hằng hai tròng mắt mê mang, say mê trong đó, không khỏi vươn tay đụng vào kia trương rửa vào trong lòng ngực hắn ngủ đến mỹ lệ ỉ lại khuôn mặt, tiếng trời tiếng nói thấp thấp vang lên, nếu không có Đan Vận Hy liền ở hắn bên người, cơ hồ đều phải nghe không được. Đan Vận Hy khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười, ngày hôm qua nửa đêm lạc, thế nào? Chụp đến không tồi đi. Há ngăn không tồi, nay phúc ảnh chụp đã cũng đủ bắt được thế giới nghệ thuật ủy ban kỳ hạ thế giới nghệ hành lang tham gia triển lãm, bất luận cái gì một cái nhìn đến người đều sẽ không tự chủ được trầm luân trong đó, lòng tràn đầy hâm mộ, chỉ là phổ phổ thông thông gắn bó mà miên, chính là hai người lại là như vậy mỹ lệ, chung quanh phảng phất lượn lờ hạnh phúc gấm áp vầng sáng, phảng phất ở làm một mạc trong nháy mắt hoa lệ lên, làm bình phàm trong nháy mắt kỳ tích lên. Đem nó phóng tới ta trong phòng đi. Ai? Đặt ở nơi này không phải khá tốt sao? Đan Vận Hy kinh ngạc nhìn Đan Khương Hằng, này bức họa đặt ở nơi này nhiều thích hợp a, so với lúc trước một xem dương đẹp thượng không biết nhiều ít lần, làm người mỗi liếc mắt một cái đều kinh diễm, mỗi liếc mắt một cái đều ca ngợi, thật tốt ta. Nàng, còn có nó, đều là của ta. Mới không cần treo ở nơi này bị người khác mơ ước đâu. Đan Khương Hằng chỉ là lưu lại những lời này, sau đó liền mại động nện bước chiều nhà ăn đi đến, lưu lại Đan Vận Hy một người trợn mắt há hốc mồm. Nàng nàng nàng. Nàng nghe được cái gì? Nhà nàng lao ca thế nhưng nói ra nói vậy, hảo đi, này liền tính, dù sao hắn yêu Lam Ảnh Sơ đã điên rồi, nhưng là lao đại. Chẳng lẽ ngươi quên hiện tại cái này trong phòng chỉ còn lại có ngươi cùng nàng sao? Ngươi ném xuống như vậy một câu chạy lấy người, là muốn ngươi như vậy tinh tế nhỏ xinh muội muội giúp ngươi đem lớn như vậy một bộ ảnh chụp dọn đi lên. Còn có hay không lương tâm á huy? Đan Vận Hy cơ hồ hộc máu, thật quá đáng, có lao bà không cần muội muội. Nàng cảm thấy thế giới này thiệt tình bi thương, nàng cũng phải tìm cái nam nhân tới đau ô ô. Lương Hàn ngươi ở nơi nào hoa, nàng chưa từng có, khinh bỉ, như vậy tưởng niệm quá ngươi a. Bố địch tư quốc tế sân bay. Đám đông ồ ạt, làm kinh tế phồn vinh mậu dịch trung tâm, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng cao tới thượng trăm vạn, cũng đúng là bởi vì như vậy khổng lồ đám đông, cho nên ở bố địch tư cũng không cho phép bất luận kẻ nào có được tư nhân phi cơ. Nhưng là cũng bởi vì quá nhiều đến từ thế giới các nơi cùng đi trước thế giới các nơi dân cư đông đảo, dẫn tới chưa bao giờ sợ bài không đến phi cơ chuyến, cho nên cũng không ai để ý tư nhân phi cơ tương đối phương tiện loại sự tình này. Khoan thai tới muộn Lam Ảnh cùng Lương Lễ tay trong tay đi vào sân bay thời điểm, lập tức thu được từng đôi kinh diễm kinh dị sau đó hiểu rõ ánh mắt, dựa theo tề ý Lam cách nói là, hiện tại Lam Ảnh cùng Lương Lễ càng thân mật thản nhiên xuất hiện ở công chúng trường hợp liền càng tốt, thế muốn đem kia video ở mọi người trong lòng mai một. Đó là nhân gia phu thê trong khuê phòng sự, không có việc gì đoán mò loạn tưởng cái thứ gì. Cái khác hành khách đã đều thượng phi cơ, tề úy Lam điển trị bọn họ sắc mặt cũng không quá hảo. Hiển nhiên đêm qua bởi vì là ở chính mình ra mà không đem 18 ngọc đội phóng hảo bị Lâm Du trộm đi sự phi thường không cao hứng, cũng không nghĩ tới, bị Đình Tuất đã cảnh cáo Lâm Du thế nhưng to gan lớn mật dám làm loại sự tình này. Bất quá trải qua sân bay kiểm chứng, đã biết Lâm Du cưới nửa đêm phi cơ chuyến bay đến Ái Bờ Dì Ẩn Vương Quốc. Nếu không còn không biết muốn xử lý như thế nào tiếp theo. Một loạt sự tình. Lúc này đây đi Ái Bờ Dì Ẩn Vương Quốc người chỉ có Đình Tuất cùng Lam Ảnh, trong nhà sinh ý cần thiết có người cố. Hơn nữa Ái Bờ Dì Ẩn Vương Quốc đang đứng ở Hoàng thất hai phái vương vị tranh đoạt kỳ. La Sinh Nhược gia tộc người xuất hiện ở nơi đó đã không tốt lắm. Lương Lễ này sát thần muốn đi, còn không biết khiến cho cái gì đại loạn. Một không cẩn thận bọn họ cho rằng Lương Lễ là nào một phương thỉnh đi giết người, làm cho bọn họ chó cùng rất dẫu, không biết có thể hay không làm ra nguy hại đến. La Sinh Nhược gia tộc sự, cho nên Đình Tuất lao ra ra không chuẩn bất luận kẻ nào đi theo, đặc biệt là Lương Lễ. Cho dù mọi cách không muốn, chính là Lương Lễ vẫn là không thể không bung ra Lam Ảnh làm nàng một mình đi ra ngoài bay lên một chuyến. Phải biết rằng Ái Bờ Dì Ẩn Vương Quốc chính là Đoan Mục hoặc cùng Đoan Mục Tịch Nhã địa bàn, cái kia phong tao mị hoặc nam nhân đối Lam Ảnh chính là có mang mơ ước chi tâm, chính là hắn lại không thể đến gia tộc với không màng, ai biết nướng Diễm Vũ gia tộc có thể hay không đột nhiên cho bọn hắn một đao. Nướng Diệm Vũ huyễn lệ làm việc luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Khó trách Lương Lễ ngày hôm qua như vậy kích động, hóa ra là bởi vì cái này a. Lam Ảnh cáo biệt cặp kia yên lặng đen nhánh lại luôn là ảnh ngược chính mình bóng dáng con người, con chính mình bao thượng phi cơ, khoang hạng nhất bị La Sinh Nhược gia tộc bao xuống dưới, cho nên chỉ có Đình Tuất cùng nàng hai người. Nha đầu. Đình Tuất làm Lam Ảnh ngồi vào hắn đối diện, bung nhanh và tiện trên bàn mặt có một cái bàn cờ, phóng ở thế giới này cực kỳ cổ xưa hơn nữa hiếm khi người hiểu hắc bạch cờ vây, bàn cờ phía trên, bạch cờ đã bị giết một bước khó đi, chết, tựa hồ là đã bị còn sót lại duy nhất chi lộ. Lam Ảnh ngồi xuống, nhìn phi cơ cất cánh lại không có bởi vì nghiêng cùng di động một bước quân cờ, đôi lông mày chọn chọn, đây là bị dính ở bàn cờ thượng tử kỳ. Đáng tiếc này tốt nhất ngọc thạch đâu. Đình Tuất sáng ngời có thần ánh mắt dừng ở Lam Ảnh trên người. Cặp kia luôn luôn tràn đầy sắc bén trong mắt lúc này thế nhưng mang theo không dễ phát hiện yêu thích, hắn là kiêu hùng, tuổi trẻ khi đã làm không ít kiếm ăn, lại đến bây giờ còn vẫn duy trì cái loại này cương liệt ngạo khí tính tình, nhưng thật ra đối cái này luôn là sấm hạ đại họa, lại lần lượt may mắn thoát nạn tuổi trẻ nữ tử rất là thưởng thức, lúc trước nhìn đến nàng làm những cái đó kiếm ăn, điển trị bọn họ đều cho rằng hắn sẽ tức giận đến dâu đều thẳng, nào biết đâu rằng hắn tránh ở trong núi nhìn những cái đó, mừng rỡ không thể phí tồn đâu. Lúc trước biết nàng thế nhưng không phải hắn cháu gái thời điểm còn thất vọng rồi một hồi lâu, không nghĩ tới vận mệnh cuối cùng là đem nàng cùng La Sinh Nhược gia tộc liền ở bên nhau, chỉ là nàng rõ ràng đã biết chính mình dẫn đường giả thân phận, lại vẫn là dường như không có việc gì phảng phất thật sự chỉ là gả tiến La Sinh Nhược gia tộc mà thôi bộ dáng, thật kêu hắn tò mò, nàng rốt cuộc có biết hay không nàng khả năng gặp phải sự sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Xem hiểu sao? Đình Tuất hoàn hồn, liền nhìn đến Lam Ảnh nhìn bàn cờ thượng ván cờ. Đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó thất vọng lắc đầu, còn tưởng rằng nàng là hiểu thấu đáo bên trong hàng nghĩa, không cấm hỏi. Lam Ảnh nhìn về phía Đình Tuất, không có trả lời hắn nói, nhưng là đi theo hắn tư tưởng giải đáp nói, ta chỉ là ở thất vọng này tốt nhất ngọc thạch bị lãng phí. Đình Tuất một trận thất vọng, còn tưởng rằng này phó nhiều hắn nửa đời người ván cờ rốt cuộc có thể giải khai đâu. Ảnh nha đầu, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc có biết hay không lại một lần trở thành La Sinh Nhược gia tộc người hậu quả là cái gì? Hắn biết. Lấy cái này nữ hải tính tình, là không có khả năng bị bức bách, như vậy nàng vì cái gì còn muốn một chân giẫm tiến nướng diễm vũ gia tộc bấy giờ. Tưởng tượng đến chính mình cái kia ưu tú tôn tử, Đình Tuất liền không khỏi một trận phiền muộn, như thế nào cố tình liền yêu cái này phiền toái thể đâu. Nếu là ngày sau xảy ra chuyện gì, kia hải tử sẽ không nhất thời luẩn quẩn trong lòng đi. Biết ta. Lam Ảnh mỉm cười đáp, ta thực chờ mong đâu. Thời gian lẳng lặng ở an tĩnh cabin nội chậm rãi chạy qua, thái dương dần dần tây di. Lúc này so Lam Ảnh bọn họ sớm nửa ngày tới ái bờ gì ẩn lâm du, con trang 18 cái tín vật ngọc đội ba lô, ngăn cản một chiếc taxi, dùng không phải thực hảo, không đúng, nên nói liền chữ cái đều bối không được đầy đủ ái bờ gì ẩn ngữ, tiếng Anh, tay chân cùng sử dụng so một hồi lâu, mới làm tài xế minh bạch người này là muốn đi thế giới còn sót lại tự nhiên kỳ tích, nguyên bản còn có một cái thủy bỉ nhà cá thánh địa, mây lửa chỉ khu vực nơi. Kia tài xế thấy lâm du thật sự có đủ vụng về ngốc bức bộ dáng. Cố ý mang theo nàng ở mây lửa chỉ phụ cận trên đường phố vòng vài vòng, thu một tuyệt bút tiền xe, kia Lâm Du ngây ngốc không biết tình, lúc này bị nàng tương lai là thế giới ủy ban hội trưởng phu nhân, hơn nữa nắm giữ nửa cái ủy ban quyền lợi hưng phấn cùng kích động hướng hôn đầu, nơi nào để ý kia mấy cái tiền, toàn bộ đem tiền móc ra tới cấp tài xế liền chiều mây lửa chỉ mảnh đất khu dân cư chạy tới. Mây lửa chỉ mảnh đất khu dân cư nói là khu dân cư, kỳ thật cũng liền không đủ 5 tòa trang viên, cùng thụy bị nhà cá thánh địa bất đồng. Mây lửa trì là mở ra, hơn nữa đáy ao tràn đầy đến từ thế giới các nơi tiền xu, giống hứa nguyện trì giống nhau. Chính là thần kỳ địa phương ở chỗ, đưa ngươi ưng thuận một cái tâm nguyện, hơn nữa khả năng thực hiện thời điểm, kia bắn khởi bọt nước sẽ giống như hỏa hoa nở rộ giống nhau loa mắt, mà phụ cận thổ địa cũng là phúc lợi, truyền thuyết thân thể không người tốt ở nơi này, tuy rằng không thể khỏi hẳn, lại có thể kéo dài hắn sinh mệnh, thậm chí sống được so những người khác lâu dài. Lâm Du thực mau tìm được rồi thuộc về hội trưởng đại nhân trang viên. Kia cửa cực kỳ lóa mắt thế giới ủy ban tiêu chí kêu nàng tâm tình mênh ngông, cái này tượng trưng cho thế giới mạnh nhất tối cao tổ chức, so vạn hoàn sân huấn luyện đều càng tiếp cận pháp tắc tồn tại tổ chức, liền phải thuộc về nàng. Lâm Du nào biết đâu rằng, chính mình từ tiến vào cái này khu vực sau cũng đã tại thế giới nghệ thuật ủy ban theo dõi dưới. Mục một phong ngồi ở phòng điều khiển nội, cao cao kiểu chính mình hai chân, trong miệng ngậm một cái đỏ rực quả táo, một bên làm sở hữu trạch nam đều sẽ làm chơi trò chơi. Một bên nhìn video theo dõi lén lút Lâm Du, chú ý tới nàng sau lưng con bao, điều động thấu thị giả quét hệ thống giả quét một chút. Xác định không có không nên có nguy hiểm vật phẩm đang muốn tiếp tục gặm quả táo, nơi nào lại nhìn đến máy móc truyền đến tích tích tích cảnh cáo thanh, đó là cảm ứng được ủy ban bên trong cực kỳ quan trọng đồ vật phát ra cộng minh mà phát ra thanh âm, vốn dĩ mục đích là dùng để xác định tiến đến bái phỏng người thân phận thật giả. 18 kiện ngọc bội. Mục một phong cả kinh quả táo từ ngoài miệng lăn đến trên mặt đất. Vội vàng buông hai chân, khẩy máy truyền tin. Bên kia có việc tới nơi này, Lam Bạc cùng tặng người đi ra ngoài hữu hộ pháp vừa lúc từ trang viên đi ra, Lâm Du nhìn đến bên trong người, lập tức liền đi qua, nhìn đến bọn họ nhìn qua ánh mắt tựa hồ có chút khinh miệt cùng cao ngạo, bước chân tức khắc một ngưng. Lâm Du sắc mặt trầm xuống, thần sắc dần dần cao ngạo lên, đi khởi lộn nện bước cũng giống ở khoe ra xinh đẹp lông chim khai bình khổng tước, lại không biết, khổng tước xuề đuôi tuy rằng mỹ lệ, lại cũng lộ ra xấu xí nhất ngông. V44 làm ngươi thực thoải mái. Khổng tước xuề đuôi dù cho mỹ lệ, lại cũng lộ ra xấu xí mông. Lam Bạc Đại Thúc cùng Hữu Hộ Pháp nhìn cái kia cách đại cửa sắt cao ngạo nhìn bọn họ nữ nhân, đôi lông mày giật giật, nhìn về phía đối phương, lại thấy đối phương đều là một bộ không thể hiểu được bộ dáng, thoạt nhìn đối nữ nhân này thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, không biết là ai. Lâm Du lúc này hoàn toàn một bộ nàng là bọn họ nữ chủ nhân bộ dáng, bắt bẻ ánh mắt, phảng phất phải đối bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái, đương nhiên thái độ, mở cửa. Hữu Hộ Pháp ngạc nhiên trừng lớn mắt, nhìn về phía Lam Bạc, nàng nói cái gì? Đây là cái gì làn điệu ải bờ gì ẩn ngữ? Là ải bờ gì ẩn ngữ không sai đi. Có lẽ là kêu ngươi thả chó đi ra ngoài đi. Lam Bạc Đại Thúc thực không phụ trách nhìn Lâm Du bộ dáng kia, có chút ghét bỏ nói, nữ nhân này náo tàn đi. Thế nhưng chạy đến nơi đây tới Dương Oai, nhìn xem kia cái gì biểu tình, giống như bọn họ là nhà nàng cẩu dường như. Uy, mở cửa. Biết chính mình ngoại ngữ thực lạ, lúc này nhìn Lam Bạc cùng Hữu Hộ Pháp ghét bỏ khinh bỉ ánh mắt, Lâm Du sắc mặt đổi đổi. Dùng thông dụng ngữ hô to. Cái này Hữu Hộ Pháp nghe hiểu, chỉ là nguyên nhân chính là vì nghe hiểu, cho nên trong mắt tìm tòi nghiên cứu cùng khinh bị ghét bỏ càng thêm trọng lên, ngươi là ai? Đến nhà người khác cửa la to, lại liền trên đại lục ứng dụng rộng khắp ngôn ngữ cũng chưa biện pháp nói được ít nhất làm nhân ra nghe hiểu được, nữ nhân này muốn khí chất không khí chất, muốn học thức không học thức, nàng như vậy kiêu ngạo thái độ là từ đâu tới? Ta là La Sinh Nhược Du Niệm. Lâm Du giơ lên hàm dưới, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Giống như nữ vương giống nhau bị liếc bọn họ, nàng tựa hồ đã nhìn đến lóe sáng giống như nữ vương giống nhau tiền đồ ở hướng nàng với tay, sở dĩ như vậy tự tin, là bởi vì nữ nhân này biết càng là địa vị cao người ta nói đi ra ngoài nói càng không thể dễ dàng đổi ý, càng thêm sẽ không dễ dàng nói ra, cho nên hắn nếu nói muốn cưới nàng, như vậy liền có 60% khả năng sẽ cưới, liền tính là cưới trở về đặt ở trong nhà, vì mặt mũi, hắn cũng sẽ làm. Nàng đã gặp qua không ít người như vậy. Cái này cái gọi là thế giới nghệ thuật ủy ban hội trưởng, ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất, nói vậy càng là như thế đi. Cho nên nàng mới vội vã dành trước Lam Ảnh một bước đi vào nơi này, nàng muốn đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết, 18 ngọc bội ở trên tay nàng, nàng lại là chân chính La Sinh Nhược Du Niệm, nàng muốn hắn vì hắn miệng vàng lời ngọc, vì mặt mũi của hắn, vì không cho người khác chê cười liền chính mình muốn cưới nữ nhân đều sẽ lầm cưới nàng, cho dù là bức bách, thì tính sao? Nàng muốn so Lam Ảnh được đến càng nhiều. Nàng muốn so Lam Ảnh càng thêm quyền cao chức trọng, phải được đến cái này so Đan Khương Hằng có được càng nhiều nam nhân. Không thể không nói, nữ nhân này sở dĩ sẽ tra thành này phúc đức hạnh, kỳ thật có trình độ nhất định thượng là bị Lam Ảnh cái kia họa thủy cấp nghiêm trọng vặn mẹo. Nữ nhân kia chính là có cái loại này làm người nhịn không được hâm mộ ghen tị hận tư bản hòa khí chàng, hoặc là cùng chi trở thành chi kỷ, hoặc là chỉ có thể trở thành bằng hữu, trừ phi ngươi có cũng đủ đại độ lượng cùng tự chủ, nếu không một khi ghen ghét thành họa, liền sẽ trở thành chú định bị ngược cha nữ. Lâm Du một câu, tức khắc kêu Lam Bạc cùng Hữu Hộ Pháp giật mình, sau đó con ngươi đồng thời lạnh xuống dưới, khỏe miệng nhịn không được gợi lên một mặt châm chọc cười, ngươi là La Sinh Nhược Du Niệm. Như thế nào? Cũng dám hoài nghi ta nói. Lâm Du mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy một loại cùng loại với trang bức sắc bén, nàng nỗ lực muốn xây dựng một loại chân thật đáng tin trời sinh vương giả cảm giác, lại càng là như vậy càng làm người cảm thấy quái dị cùng tứ bất tượng. Trên thế giới này cũng chỉ có ngươi dám nói ngươi là La Sinh Nhược Du Niệm. Hữu Hộ Pháp lôi kéo khỏe miệng cười lạnh hạ, cái kia ưu tú nữ nhân, cũng không phải là loại này tỏa đến bạo nữ nhân giả mạo được, không cho sắc mặt nháy mắt khó coi lên Lâm Du nói quá nhiều cơ hội. Hữu Hộ Pháp con ngươi chợt lạnh băng, giống như đến xương hàn băng, kêu Lâm Du thân mình run lên, bước chân mềm nhũn, khống chế không được sau này lui hai bước. Ta chỉ cảnh cáo ngươi một lần, hiện tại, lập tức, rời đi cái này khu vực. Nếu không ngươi sẽ biết nhìn đến cái này tiêu chí còn tùy tiện lại đây nói lung tung kết cục là cái gì. Hữu Hộ Pháp chỉ vào cửa sắt trung tâm thế giới nghệ thuật ủy ban Thái Dương tiêu chí, một cổ sát khí mơ hồ, thế nhưng so La Sinh Nhược gia tộc người còn mạnh hơn, mùi máu tươi còn muốn lủng. Ngươi cho rằng, trên thế giới pháp tắc là như thế nào thành lập lên. Áp đảo toàn thế giới lớn nhỏ hoàng thất quý tộc lãnh đạo tầng hắc đạo bạch đạo tổ chức, hơn nữa không người dám xâm phạm ủy ban lại là như thế nào làm được điểm này. Như vậy cắt cứ thế giới một phương, kia đều là dẫm lên cơ hồ yếm rớt một cái hải dương thi cốt thành lập đi lên không trung gác mái. Người Lâm Du bị dọa tới rồi, khai bình cao ngạo trong nháy mắt giống như xúc tiến sắc rùa đen, lạnh run không dám vươn tới, nhưng mà giây tiếp theo nàng đống nhiên nhớ tới chính mình trên lưng bảo mệnh phù, toàn bộ đem bao xả lại đây, kéo ra khóa kéo liền tưởng đem 18 ngọc bội đều đảo ra tới, chỉ là còn chưa chờ nàng đem bước đi làm xong, một con tái nhợt khớp xương rõ ràng tay liền cầm đi trên tay nàng đổ vật, động tác là như vậy nhẹ, tốc độ cũng là như vậy chậm, nhưng mà Lâm Du lại phảng phất bị hạ chú ngơ ngẩn tùy ý hắn đem bao lấy đi. Đương ra, hữu hộ pháp nhìn đến người tới, kinh ngạc ra tiếng, ngại như thế nào ra tới. Hơn nữa là khi nào chạy ra đi, bọn họ thế nhưng cũng không biết. Đi ra ngoài đi một chút. Lỏng lẻo khoác vàng nhà tao gió nam nhân nhàn nhạt tướng thành, khỏe mắt đều không có cấp một cái nhìn hắn ngây người nữ nhân, kim sắc giống như thái dương lóa mắt, lại giống như ánh trăng thanh lãnh con ngươi nhìn bao, nhìn trong bao bị thô lỗ đặt ở cùng nhau, không ngừng va chạm, cọ sát ngọc bội. Trong nháy mắt phảng phất có thứ gì lắng đọng lại ở trong mắt, cũng cứ gọi người không khỏi đi theo chầm chầm. Đương ra, tìm người tới đón ban mục một phong từ trang viên phó lâu nội đi ra, ấn khai đem bọn họ đương ra cùng Lâm Du che ở bên ngoài trạm rông cửa sắt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lâm Du, vừa mới rửa sạch rất trên mạng một ít không nên tồn tại dơ đồ vật. Nam nhân nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, sau đó bước nện bước đi vào, Lâm Du ánh mắt thẳng tắp đi theo nam nhân, cơ hồ dính ở trên người hắn. Thậm chí liền bước chân đều cùng bị câu hồn dường như không tự giác đi theo mãi đi vào, người nam nhân này. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy nam nhân, giống như đá cẩm thạch giống nhau tái nhợt lại tuấn mỹ dung mạo cũng không như Đan Khương Hằng bọn họ như vậy tinh xảo tinh tế, lại mang theo một loại gọi người nhịn không được bị hấp dẫn anh tuấn dương cương vị, giống như thái dương giống nhau lóa mắt mà ẩn chứa cường đại đủ để hủy diệt thế giới giống nhau lực lượng, phảng phất có được hắn liền có thể có được toàn thế giới. Hảo tưởng được đến, hảo tưởng có được. Mục một phong bọn họ cũng không có ngăn cản, chỉ là nhìn Lâm Du bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn mà huyết tinh tươi cười. Lại là một cái bị bọn họ đương ra mặt ngoài cấp mê đảo ngu xuẩn, tựa hồ từ trước kia đến bây giờ, duy nhất một cái không có bị bọn họ đương ra bề ngoài sở mê hoặc, chỉ có Lâm Ảnh. Nam nhân đi tới điệu thấp xa hoa đại sảnh, to như vậy đại sảnh trang hoàng thành cổ đại triều đình giống nhau, màu đỏ rực thảm bổ nhào vào mỗi một cái cầu thang, cao cao tại thượng chủ vị thượng là màu đỏ sẫm phức tạp kim văn ghế dựa. Nam nhân đi bước một bước lên cầu thang, ngồi ở mặt trên, giống như đế vương giống nhau nhìn xuống phía dưới thần dân, kim sắc con ngươi giống như lóa mắt thái dương, lại cất giấu so ánh trăng còn muốn lanh thượng vài phần xâm hàn, cất giấu gió báo tàn khốc cùng. Vô tình, Lâm Du lại là ngơ ngẩn nhìn hắn đá cẩm thạch tái nhợt tuấn mỹ khuôn mặt, trong mắt không tự giác toát ra mê luyến cùng một loại gần như mộng ảo hướng tới chờ mong, không sai, nàng đã bắt đầu ở ảo tưởng có được người nam nhân này nàng sẽ bị nhiều ít nữ nhân hâm mộ cùng ghen ghét. Nàng đã có thể tưởng tượng đến chính mình cao cao tại thượng nhìn xuống Lam Ảnh, nhìn xuống toàn bộ La Sinh Nhược gia tộc, nhìn xuống Đan Khương Hằng Đan Vận Hy, thậm chí toàn bộ đã cho nàng khuất nhục bố địch Tư Thẩm. Chí Thụy so tư khi cái loại này không gì sánh kịp vui sướng cảm. Không sai, đây mới là nàng chân chính muốn, so Đan Khương Hằng càng làm cho nàng muốn có được cảm giác. Đắm chìm cùng chính mình ảo tưởng thế giới nữ nhân, không có nhìn đến toàn bộ đại sảnh phía trên, nàng một người giống như phạm nhân giống nhau đứng ở màu đỏ thảm bên trong. Mà hai bên ghế trên, hữu hộ pháp siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở mặt trên, bên cạnh là bị hắn mời tiến vào xem diễn Lam Bạc, Mục Một Phong ngồi ở bên kia, một bên gõ máy tính, một bên lại gặm nổi lên hồng quả táo. Ngươi nói, ngươi là La Sinh Nhược Du Niệm. Nam nhân cực kỳ trầm thấp thanh tuyến nhẹ nhàng vang lên, lại mạc danh phảng phất ở toàn bộ trong đại sảnh quanh quẩn, gọi người một chữ không lẩu nghe được danh mạch, tưởng giả ngu giả ngơ cơ hội cũng không có. Lâm Du tức khắc tâm thần rung động, chợt hoàn hồn, nghe được nam nhân ứng lời nói, vội vàng gật đầu, khóe mắt đuôi lông mày mang theo một loại khó có thể tự ước kích động, là, đúng vậy, không sai, ta là La Sinh Nhược Du Niệm, chân chính La Sinh Nhược Du Niệm. Ngươi cầu thân đối tượng, La Sinh Nhược Du Niệm, cho nên ngươi liền tới rồi. Nam nhân thấp thấp thanh tuyến, gọi người không dễ nghe ra hắn cảm xúc, thoạt nhìn tựa như chỉ là đang hỏi ăn cơm sao đơn giản như vậy vấn đề. Lâm Du gật gật đầu, ta là La Sinh Nhược Du Niệm, cho nên ta tới. Nàng lần nữa cường điệu La Sinh Nhược Du Niệm. Phảng phất đang không ngừng ám chỉ hắn muốn cưới chỉ có thể là nàng, mà không phải cái kia kêu Lam Ảnh nữ nhân. Kim sắc đôi mắt tựa hồ trong nháy mắt nhỏ đến không thể phát hiện mị mị, nam nhân gập lên chống đầu mu bàn tay hạ, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ sát, quen thuộc người của hắn đều biết cái này rất nhỏ động tác một khi động hậu quả. Chính là ta tưởng cưới người không phải ngươi, có lẽ ta nên cho ngươi một cơ hội trở lại La Sinh Nhược gia tộc đi. Nam nhân không chút để ý nói. Liền kia rất nhỏ động tác làm lên đều là như vậy quân lâm thiên hạ tôn quý cùng ưu nhã, kêu Lâm Du xem thẳng mắt. Không. Lâm Du kia viên bị đối Lam Ảnh hâm mộ ghen tị hận vặn vẹo đến một đụng tới về Lam Ảnh sự cùng đề tài liền kích động vô cùng tâm, tức khắc bởi vì kia nam nhân một câu mà bị bắt thượng một thùng du giống nhau, thiếu đến nàng không thoải mái, ta là La Sinh Nhược Du Niệm. Ngươi cầu thân đối tượng cũng là La Sinh Nhược Du Niệm, không có sai. Nơi nào sai rồi? Không sai. Một phong, bọn họ đến nơi nào? Nam nhân đối với Lâm Du kích động không chút nào để ý, ánh mắt liếc về phía cắn quả táo gõ máy tính mục một phong nhàn nhạt hỏi. Đã đến thêm so lạc eo biển, còn có 3 cái giờ liền đến. Lão đại lên tiếng, mục một phong nơi nào còn dám lười biếng, chạy nhanh điều ra hàng không bản đồ đáp. Lâm Du sắc mặt hơi đổi, bọn họ là chỉ Lam Ảnh cùng Đình Tuất sao? Người nam nhân này rốt cuộc vẫn là đã biết Lam Ảnh đã từng là La Sinh Nhược Du nhậm sự, nhưng là nói vậy, không phải hẳn là cũng biết nàng cùng Lương Lễ sự sao? Vì cái gì? Lâm Du nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, khó có thể tin lại hoảng sợ nhìn kia cao cao tại thượng nam nhân, ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho dù biết Lam Ảnh cùng đại ca sự, cũng như cũ kiên trì muốn cưới nàng. Nam nhân nghe vậy, kim sắc con ngươi phảng phất chậm lại chậm động tác nhìn về phía Lâm Du, có như vậy trong nháy mắt, Lâm Du hoảng hốt cảm thấy trước mắt phảng phất xuất hiện đáng sợ tàn nhẫn dã thú, vô tình vươn lợi chảo đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Đem nàng đưa trở về. Nam nhân đứng lên, tái nhợt sắc mặt làm hắn hiện ra một phân suy nhược cảm, lại không ngại ngại hắn quân lâm thiên hạ khí tràng. Không. Lâm Du nhìn nam nhân giống to, ta là La Sinh Nhược Du Niệm, ngươi đã nói muốn cưới ta, không thể lật lọng, ngươi như vậy không sợ bị toàn thế giới chê cười sao. Nam nhân thần sắc như cũ, kim sắc con ngươi chỗ sâu trong, tàn sát bừa bãi tàn bạo vô tình chỉ có Lâm Du không thấy được, bị ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra xác thật có chút vấn đề. Lâm Du khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười, không sai, chính là như vậy. Nàng vừa mới xuống phi cơ thời điểm liền ở trên mạng đã phát điều thiệp, lấy hiện nay internet tốc độ, cùng đối thế giới nghệ thuật ủy ban chú ý người nhiều, căn bản không cần bao lâu liền sẽ bị truyền đến ồn ào huyên áo. La Sinh Nhược Du Niệm cùng ủy ban hội trưởng liên hôn, cũng đủ làm mọi người ăn thượng một kinh hãi. Nhưng mà, Lâm Du lại không có nhìn đến mục một phong khỏe miệng kia ti trào phúng ý vị dày đặc cười. Nam nhân nhàn nhạt nhìn vẻ mặt chắc chắn hắn sẽ cưới nàng Lâm Du, lược hiện tái nhợt môi mỏng nhẹ dương, đem nàng băm ví cầu. Cái gì? Lâm Du khỏe miệng cười chợt cương ở trên mặt. Mục Một Phong cũng đã đứng lên, khỏe miệng mang theo cười, lại là như vậy thị huyết tàn nhẫn. La Sinh Nhược Du Niệm đã chết nói, chúng ta đương ra không phải không chỉ có danh dự sẽ không bị hao tổn, cũng không cần cưới ngươi sao. Nột, đúng không? Lâm Du trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, ngươi nói bậy gì đó. Ta là La Sinh Nhược Du Niệm. Ta là La Sinh Nhược gia tộc người. Ta là thế giới quý tộc. Ngươi dám chạm vào ta. Nga nha, thế giới quý tộc A, ta sợ hỏa Nga Mục Một Phong khoa trương một bên vỗ tiểu tâm can một bên chiều Lâm Du đi đến, sợ tới mức Lâm Du không được sau này lui, liền thế giới nghệ thuật ủy ban chân chính tính chất cũng chưa làm hiểu liền dám đến nơi này, không thể không nói ngươi thật đúng là phi giống nhau ngu xuẩn, đem ngươi đưa đến cầu vòng đi, thật đúng là bẩn tay của ta lại lãng phí ta thời gian đâu. Mục Một Phong trên mặt biểu tình chợt biến đổi, giống như tu la giống nhau, kêu Lâm Du sắc mặt trắng bệnh cất bước ra bên ngoài chạy. Thật đáng sợ, nàng hối hận. Nàng không cần gả cho người nam nhân này, này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nàng cho rằng thế giới nghệ thuật ủy ban người đều là trầm mê với nghệ thuật, lại có được không gì sánh kịp quyền lợi cùng địa vị ngu ngốc cùng đống ốc, lại không có nghĩ đến, bọn họ thế nhưng cũng có như vậy so La Sinh Nhược gia tộc còn muốn huyết tinh khủng bố một mặt, bọn họ là thật sự muốn sát nàng. Cho dù là Lam Bạc, cũng chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên, nhàn nhạt nhìn một màn này mạc, dường như còn cảm thấy có chút nhàm chán, mục một phong động tác thật chậm. Cầu trong giới cầu đều phải chết đói. Phảng phất đã biết Lam Bạc không kiên nhẫn, Mục Một Phong nhún nhún vai, bước chân nhẹ nhàng, lại ở trong nháy mắt xuất hiện ở sắp chạy ra đại môn Lâm Du phía sau, duỗi tay nhéo nàng tóc, tức khắc kêu Lâm Du ăn đau ngừng lại, bị một phen ném về trong phòng trên mặt đất, từ thân thể bốn phương tám hướng truyền đến đau đớn, làm Lâm Du trong nháy mắt nước mắt lưng tròng lên. Chỉ tiếc ở đây người đều không phải thương hương tiếc ngọc hóa, bọn họ pháp tắc chính là cùng thế giới này nhất gần sát pháp tắc, cường giả vi tôn. A a a. Vương ta ra. Vương ta ra. Lâm Du hoảng sợ nhìn chiều nàng đi tới Mục Một Phong, dịch chân cùng cái mông không được sau này lui, thực mau rửa tới rồi nam tử dưới chân cầu thang. Lâm Du ngửa đầu nhìn cao cao tại thượng nam nhân, kia tái nhợt tuấn mỹ giống như đá cẩm thạch khuôn mặt, thái dương giống nhau kim sắc đôi mắt nhìn một màn này, đôi lông mày đều không có nhúc nhích một chút, phảng phất ở nàng trong mắt, nàng như con kiến giống nhau như thảo gian. Cầu xin ngươi, ta sai rồi, phóng ta hồi La Sinh Nhược gia tộc đi, ta sai rồi. Cầu xin ngươi. Lâm Du kinh hoàng thất thố quỳ gối phía dưới, đối với nam nhân dập đầu, dùng sức to lớn thế nhưng đem trải thảm bậc thang đều cấp nhiễm điểm điểm vết máu, so với trong lòng sợ hãi, này đó đau đớn phảng phất đều đã không tồn tại. Nam nhân mày nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ, ố hế ta thảm. Một phong. Mục Một Phong khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ lại ghét bỏ tiến lên một phen kéo lấy Lâm Du tóc dài, kéo đi, xin lỗi, đều do ta tốc độ quá chậm. Bất quá nữ nhân này toàn thân trên dưới liền tóc đều như vậy dơ, ta một không cẩn thận suy xét chảo nàng nơi nào thời gian quá dài. A a a a a, dọc theo đường đi, Lâm Du khóc kêu tiếng thét chói tai không ngừng, như thế nào cũng không nghĩ tới cuối cùng, nàng tử lộ là nàng chính mình một đầu đâm tiến vào. Hoàng hôn dần dần tây hạ, nhiễm hồng không trung, Lam Ảnh bọn họ cưỡi bay đi ái bờ gì ẩn vương quốc phi cơ chuyến dần dần giảm xuống, đang nghe sân bay trên đường băng lưu lại lưỡng đạo động cơ hoang ngân. Lúc này ái bờ gì ẩn vương quốc bởi vì quốc vương bệnh nặng hòa thượng chưa lập hạ vương vị người thừa kế duyên cớ, đem ái bờ gì ẩn ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến đẩy hướng về phía nhất. Hòa hồng sắc cùng màu trắng giao nhau trong hoàng cung, bình tĩnh mặt ngoài hạ sóng gió gợn sóng. Dấu giếm ở công chúa điện hạ một cái bí ẩn không muốn người biết ngầm trong thạch thất, một cái màu trắng ngọc thạch trên đài, một bóng người bị chỉnh hình chữ đại, buộc chặt dừng tay chân, ánh vàng rực rỡ giống như ánh mặt trời tổ chức lên phát, mỗi một cây đều là như vậy tế như tơ tằm mỹ lệ lóa mắt, nửa điểm tạp sắc khô vàng đều không có, thiên hướng phương đông người tinh tế tinh xảo khuôn mặt, đôi mắt là cực kỳ mị hoặc thần bí màu tím, lúc này hắn màu đỏ môi mỏng nhấp chặt, màu tím con. Ngươi bởi vì ngầm có ý lửa giận mà trở nên sâu thẳm, lại gọi người càng thêm mê muội. Một người xinh đẹp mảnh khảnh thân ảnh đã đi tới, màu đỏ tươi tơ lụa váy ngủ có tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, mỗi đi một bước liền làm làn váy phảng phất nở rộ hoa mẫu đơn, dị thường xinh đẹp quyến rũ, lộ ra hơn phân nửa gợi cảm trắng nón bộ ngực sữa, cùng như ẩn như hiện trắng nón đùi, cơ hồ tới hệ dễ, kim sắc đại cuộn sóng tóc ăn, xanh biết ưu nhã mắt phượng, nữ nhân này, bất chính là Đoan Mục hoặc cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Đoan Mục Tịch nha sao? Lại thấy nàng cầm trong tay hộp đặt ở một bên, lục mắt mang theo doanh doanh nhu ý nhìn rõ ràng không vui Đoan Mục hoặc, phảng phất muốn tích ra thủy tới, lại thấy nàng vươn tay, cách hắn quần áo phúc ở hắn trước ngực, cong hạ thân tử, đem gương mặt dán ở hắn ngực chỗ, hoặc tỷ tỷ yêu nhất ngươi, cứ như vậy vĩnh viễn lưu tại ta bên người đi. Đoan Mục hoặc song quyền khẩn nắm chặt, tử mâu lướt qua một mặt chán ghét, kẻ điên, cút ngay. Hoặc ngươi nói như vậy tỷ tỷ sẽ thương tâm. Đoan Mục Tịch nhã kia nhu đến tích thủy trong mắt giấu giếm kích động điên cuồng, hoặc không cần lại tưởng cái kia đã là người khác nữ nhân, tỷ tỷ yêu nhất ngươi. Toàn thế giới chỉ có tỷ tỷ là chân chính ái ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì tỷ tỷ đều cho ngươi được không? Đoan Mục hoặc dạ dày bộ quần quận lợi hại, sắc mặt cũng dần dần khó coi lên, nếu như vậy, ngươi biết ta muốn ngôi vị hoàng đế, vì sao còn muốn cùng ta đoạt, còn dùng kế đem ta trộm tới? Bởi vì nếu hoặc thành vương, ngươi sẽ không cần tỷ tỷ, ngươi sẽ giống nữ nhân kia cầu hôn, ngươi sẽ cho nữ nhân kia nàng muốn hết thảy, thậm chí, có lẽ ngươi sẽ có rất nhiều nữ nhân, rất nhiều người sẽ cho ngươi đưa nữ nhân. Ngươi có lẽ sẽ từ giữa lấy ra vương phi, thậm chí vương hậu. Chính là tỷ tỷ sẽ không, tỷ tỷ chỉ cần ngươi, hiểu sao? Hoặc Đoan Mục Tịch nhã ghé vào hắn ngực, mỗi một chữ đều bao hàm một loại điên cuồng hương vị, nàng chính mình đều đã quên, là từ khi nào bắt đầu truy đuổi một đoạn này, nàng một bên tình nguyện bất luân chi luyến, có lẽ là đang nhìn người nam nhân này bởi vì một đôi tử mâu mà chú định bị vứt bỏ, lại dùng kêu kinh người trí tuệ được đến mọi người tán thành, hắn đứng ở trên đài cao kia tự tin phi dương thời điểm. Có lẽ là bởi vì hắn kia lơ đãng thoáng nhìn, màu tím quang mang chết xạ tiến nàng trái. Tìm thời điểm, nàng biết Đoan Mục hoặc sẽ không tiếp thu nàng, nàng vẫn luôn đang chờ đợi nàng ngồi trên vương vị, chờ hắn minh bạch chính mình tâm ý, chính là nữ nhân kia xuất hiện, Đoan Mục hoặc sẽ cho nàng hắn yêu thích không buông tay không có cùng bất luận kẻ nào chia sẻ quá chính hắn làm kẹo que. Hắn bắt đầu không hề lưu luyến bụi hoa, thậm chí bắt đầu đối dĩ vãng không lắm để ý vương vị cùng quyền lợi truy đuổi lên, này hết thể thay đổi. Đều là bởi vì nữ nhân kia. Đoan Mục Tịch nhã cảm thấy chính mình muốn điên rồi, nàng đánh không lại nữ nhân kia, đấu không lại nữ nhân kia, như vậy nàng chỉ có thể từ Đoan Mục hoặc bên kia xuống tay, nàng vì hắn trả giá nhiều như vậy, thậm chí dùng kế làm từ nhỏ sủng ái chính mình phụ vương sinh bệnh, bức bách Đoan Mục hoặc bất đắc dĩ rời đi nữ nhân kia trở về ái bờ dị ẩn, trở lại bên người nàng, cho dù là đứng ở đối lập phương. Nàng tưởng chậm rãi háo, chờ nữ nhân kia gả cho Lương Lễ lại hảo hảo cùng Đoan Mục hoặc nói. Chính là sự tình luôn là không ấn nàng muốn một mặt đi, nữ nhân kia thế nhưng đến ai bờ gì ẩn tới. Nàng không thể đợi, chờ không được, nàng biết người nam nhân này nhất định sẽ không màng tất cả chạy tới thấy nàng, sau đó vô cùng đơn giản bị nữ nhân kia một câu cấp mang đi thể xác và tinh thần hồn phách. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ngươi muốn làm gì? Đoan Mục hoặc nhìn nữ nhân đột nhiên duỗi tay giải hắn quần áo nút thắt tay, tử mâu trong nháy mắt che kín gió bão. Nữ nhân kia. Giống như không cần không sạch sẽ nam nhân đúng hay không? Đoan Mục Tịch nhã một bên cởi ra Đoan Mục hoặc nút thắt, một bên xốc lên một bên hộp, chỉ thấy mặt trên, một chi ống trích bị trịnh trọng đặt với bọt biển bên trong. Đây là ta phí thật lớn kính từ áo quốc mua trở về đồ vật, tỷ tỷ, nhất định sẽ làm ngươi thực thoải mái, hoặc V45 ngươi là quang, canh 2. Lạnh băng xiềng xích hàn khí phảng phất đâm vào làn da, truyền đến cốt thủy, làm Đoan Mục Hoặc toàn thân đều căng chặt lên, mị hoặc như yêu tinh giống nhau khuôn mặt che kín băng xương nhìn vẻ mặt ôn nhu lại điên cuồng nhìn ống tiêm toát ra màu xanh lục chất lỏng nữ nhân, nắm tay nắm chặt, Đoan Mục Tịch Nhã, ngươi dám đem vật kia bắn vào ta trong cơ thể thử xem. Đoan Mục Tịch Nhã ôn nhu nhìn Đoan Mục Hoặc, Hoặc, không cần sinh khí, ta biết ngươi sẽ yêu ta, chỉ cần có cũng đủ thời gian, chờ ta sẽ làm ngươi thực thoải mái. Tế rất cái ống không khí, Đoan Mục Tịch Nhã đem kia thật nhỏ ống tiêm nhắm ngay Đoan Mục Hoặc thủ đoạn. Đoan Mục Tịch Nhã, chẳng lẽ ngươi cho rằng toàn bộ trong hoàng cung chỉ có ngươi người sao? Càng tới rồi thời khắc nguy hiểm, Đoan Mục Hoặc ngược lại càng thêm bình tĩnh xuống dưới, chấm đến biến thành màu đen tử mâu tràn đầy nguy hiểm nhìn Đoan Mục Tịch Nhã. Ta biết, Hoặc bên người người tài ba không ít, nhưng là, ta bên người lại so với ngươi nhiều một cái tuyệt đối tính áp đảo thắng lợi người đâu, nếu không, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể như vậy thuận lợi bắt được ngươi đâu? Hoặc muốn biết hắn là ai sao? Chỉ cần Hoặc muốn biết đến sự tình, tỷ tỷ đều sẽ nói cho ngươi nga, tỷ tỷ là như vậy hái ngươi. Đoan Mục Tịch Nhã đem ống tiêm cắm vào hắn mạch máu, nhìn màu xanh biếc chất lỏng một giọt không dư thừa chen vào hắn trong cơ thể, khoe miệng ý cười càng thêm nhu hòa lên. Đoan Mục Hoặc giật mình, đúng rồi, hắn xem nhẹ cái gì vấn đề? Nơi này là ái bờ gì ẩn phòng hộ nhất nghiêm mật hoàng cung, lúc này bị hắn cùng Đoan Mục Tịch Nhã phân cách thành hai nửa, hai bên cũng ở vào càng thêm cảnh giác trạng thái. Đoan Mục Tịch Nhã rốt cuộc là như thế nào lướt qua bọn họ phòng tuyến đem hắn bắt được nơi này tới? Từ mâu hơi lóe, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng ở tuyệt đối tính áp đảo kia năm chữ trung chợt cứng đờ. Toàn bộ hoàng cung, nhất hoành hành không cố kỵ người, trừ bỏ cái kia đã bị bệnh quốc vương còn có ai? Đến ra đáp án làm Đoan Mục Hoặc sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, theo sau bỗng nhiên vặn vẹo lên, vẫn luôn đều biết nam nhân kia bất công, từ nhỏ đến lớn đều biết, nhưng là hắn lại không biết nam nhân kia thế nhưng rõ ràng biết hắn bị bệnh nguyên nhân, lại vẫn là thiên vị Đoan Mục Tịch Nhã, thậm chí mặc kệ cái này biến thái nữ nhân truy đuổi một đoạn này bất luân chí luyến. Hắn là hắn thân sinh nhi tử, nữ nhân này là hắn thân sinh nữ nhi. Bọn họ trên người lưu trữ.